Có Lam Ngân Vương phối hợp, Vương Tiểu Hoang hai người chỉ dùng 10 phút liền đem A Ngân Di thực đến cố ý mang hồn thú túi, Đường Khiếu lại lần nữa làm cam đoan, hai người liền cáo từ rời đi. Lam Điện Bá Vương Long lãnh địa. Đại môn nội. Nguyên bản chỉ có nam tính lãnh địa nhiều một tên cao nhất mỹ nữ, đúng là bị Vương Tiểu Hoang kêu lên đến Hoa Tiên Nhi, lúc này cửa chính nội bộ, chỉ có nàng và Vương Tiểu Hoang hai người, còn có một bồn sinh cơ bừng bừng Lam Ngân Thảo. Chương 139, Vương Tiểu Hoang khống chế phòng hộ tráo đem bọn hắn chỗ phạm vi bao phủ, bảo đảm lãnh địa nội cũng không cách nào cảm giác được bọn hắn, mới mệnh lệnh Hoa Tiên Nhi bỏ đi quần áo, kỳ thật có hệ thống che chắn tại, nàng căn bản không cần mặc quần áo. Nam nhân khác cũng nhìn không tới, nhưng Hoa Tiên Nhi chính mình không qua được cái này khảm, cho nên nàng bọc một kiện trường bào. Hiện tại yên tâm, nàng cởi xuống trường bào, lộ ra mặt lấy áo cưới kiểu dáng đồ lót sexy cực phẩm thân thể. Sau đó ngoan ngoãn quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới chân, bọc lấy tơ trắng tay ngọc nâng lên chính mình mặt phía trên dương vật, hưởng thụ liếm. Cốt lắm lẳng lơ, nghĩ kỹ cốt nếm thử dương vật mùi tanh nói trở về cho ngươi liếm, hiện tại nhanh chút chấp hành kế hoạch A. A là, chủ nhân. Kế hoạch rất đơn giản, bởi vì xử nữ hồi tưởng tạp cần phải nội bắn mới có thể có hiệu lực, cho nên Vương Tiểu Hoang cần phải trước chơi một chút Hoa Tiên Nhi thân thể, thuận tiện xuất tinh, nhưng cái này không phải là chủ yếu mục đích. Dù sao hắn tùy thời có thể chính mình bắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Hoa Tiên Nhi là Hoa Tiên, có thể tạm thời làm A Ngân thay đổi ra giống kia đóa tương tư đoạn trường hồng giống nhau máy bay chén lỗ thịt, chỉ có như vậy mới có thể đạt tới nội bắn mục đích. Hoa Tiên Nhi không còn dùng đầu lưỡi liếm láp, đổi dùng sâu yết hầu, thô to dương vật rất nhanh quất cắm nàng miệng nhỏ, có thể là như thế này vẫn không thể làm Vương Tiểu Hoang có xuất tinh cảm giác. Dù sao yết hầu lại thoải mái, cũng không sánh bằng âm hộ. Tuy rằng những lời này bình thường đối với bị địch nhiều nữ nhân không dậy nổi hiệu, nhưng Vương Tiểu Hoang có hệ thống, hắn tình nô chẳng sợ bị hắn liên tục địch một vạn năm. Lỗ thịt cũng như trước giống như xử nữ, phấn nộn nhanh đến. Hoa Tiên Nhi phun ra dương vật, xoay người nằm bò trên đất, hai cái chân đẹp đạp một cái, liền kẹp ở Vương Tiểu Hoang eo phía trên, chật mít nhiều chất lỏng mập huyệt tinh chuẩn hướng dẫn đến đại dương vật phía trên. Đối tiếp thành công. Loại kỹ năng này là tình nô khóa thượng muốn học kiến thức cơ bản, ưu tú cấp một tình nô nhóm cơ hồ đều không có không phải là phun điểm. A dương vật, chủ nhân địch chết huyệt dâm a nha nha nha. Vương Tiểu Hoang ôm lấy Hoa Tiên Nhi mông điệp, nàng một bên đại dâm đảng kêu la, một bên mi tâm còn bay ra nhất đạo lục sắc quang mang bao phủ ở Lam Ngân Hoàng, A Ngân hiện giai đoạn còn không có khôi phục cái gì trí tuệ. Tự nhiên cũng không có khả năng phản kháng. Ngược lại là thoải mái cả người run run. Nàng cành lá bắt đầu mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, tại nàng tối ở giữa cái kia một đạo chi nhánh đỉnh, dài ra một cái xinh đẹp nụ hoa. Nhà thực vật học nếu nhìn đến, bảo đảm thẳng hồ con mẹ nó. Này đóa xinh đẹp đóa hoa trưởng càng lúc càng lớn, thông thả cuối cùng nở rộ, biến thành một đóa xinh đẹp hoa hồng, cùng tương tư đoạn trường hồng trưởng phi thường giống nhau, đặc biệt ở giữa nhụy hoa ngưng tụ hóa thành máy bay chén. Quả thực hoàn toàn giống nhau. Máy bay chén ngưng tụ xong thành, Hoa Tiên Nhi cũng đạt tới cao trào, Vương Tiểu Hoang liền không ở lưu luyến, rút ra dương vật đi tới, cầm cái này đặc thù Lam Ngân máy bay chén, xúc cảm tương tự với vú sữa. Thực mềm mại, miệng chén cùng Hoa Tiên Nhi âm hộ giống nhau như đúc. Nhắm ngay, cắm vào, không có gì bất ngờ xảy ra, đồ chơi này cũng có xử nữ, hơn nữa cắm đi vào sau cảm giác cũng cùng vừa mới địch Hoa Tiên Nhi giống nhau. Này hoàn toàn chính là nàng phỏng theo huyệt của mình đề cao, này giờ đã bắt đầu phúc bí dâm thủy. Đem cửa chính phòng hộ tráo điều thành đơn hướng trong suốt, Vương Tiểu Hoang ngay trước Đường Hạo mặc địch lên A Ngân bài máy bay chén. Đương nhiên, Đường Hạo nhìn không tới, cảm giác không có ý gì, hơi chút địch mấy phía dưới, Vương Tiểu Hoang liền đem đại lượng tinh dịch bắn đi vào, đồng thời trong tay kích hoạt rồi xử nữ hồi tưởng tạp, một trận mê muội lại lần nữa truyền đến. Vương Tiểu Hoang đi đến một cái lại lần nữa trở lại đi qua. Thiên đấu đế quốc biên thùy, có một chỗ tới gần tinh đấu xâm lâm tiểu trấn, là thiên đấu đế quốc thiết trí, trong thường ngày chuyên môn vì tiến vào tinh đấu xâm lâm hồn sư phục vụ. Thuận tiện giám thị hồn thú động tỉnh tiểu trấn, cuộc sống quá thật thoải mái, có thể này một đoạn thời gian bọn họ là không cười được. Bởi vì có vị hồn đấu la, trộm đi một cái 7 vạn năm rực rỡ hổ thú con. Dẫn đến vị này rừng rậm chi vương giận dữ. kêu gọi chúng thú khởi xướng thú triều, chúng nó cũng không dám quá mức phân, như vậy dẫn đến nhân loại cường giả, chính là tại biên cảnh vài cái trấn thượng giết sát nhân cho hả giận. Nhưng cho dù như vậy, cái này tiểu trấn tự nhiên cũng liền gặp hại. Trong thường ngày nối liền không dứt hồn sư, vừa nghe nói thú triều bỏ chạy không còn chút nào, ai không có việc gì đến tự tìm phiền phức, ai, còn thực sự có, đó chính là Đường Hạo bọn hắn. A Ngân không quen nhìn nơi này chết. Thánh mẫu tâm tràn ra, liền kéo lấy Đường Hạo huynh đệ đến đây, lúc này A Ngân đã 70 cấp hoàn toàn hóa thành người, nhưng nàng không am hiểu công kích, hồn kỹ phần nhiều là trị liệu, mà lúc này Hạo Thiên song tử nhưng đều là 80 cấp hồn đấu la. Đây không thể nghi ngờ là cấp chỗ này tiểu trấn ăn thuốc an thần, cũng để cho chỗ này tiểu trấn trở thành tổn thất nhỏ nhất thôn trấn. Hạo, ta. Tiểu trấn duy nhất tầng 2 tiểu lâu, Đường Hạo cùng A Ngân thâm tình đối diện. Đã biết A Ngân thân phận chân thật về sau, Đường Hạo không chỉ có không có đổi ý, ngược lại trực tiếp hướng A Ngân thổ lộ rồi. A Ngân biết huynh đệ bọn họ hai người đều yêu thích chính mình, cho nên chẳng sợ nàng lựa chọn Đường Hạo. Cũng cố ý cùng Đường Hạo thương định, phải giữ vững một đoạn thời gian vốn có khoảng cách. Cái này đưa đến cho dù A Ngân sớm liền trở thành Đường Hạo bạn gái, các nàng hai người cũng chưa từng có cái gì thân mật hành động, thậm chí cả tay đều không dắt lấy. Hôm nay, Đường Khiếu cố ý thành toàn hai người, lấy cớ muốn trở về tông môn một chuyến, một mình ly khai, Đường Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, vì thế tại A Ngân trị liệu hoàng bệnh nhân lúc nghỉ ngơi lúc, hắn đến đây. A Ngân cũng quyết định muốn đem chính mình cấp Đường Hạo rồi, hai người tình yêu là tuyệt đối chống lại khảo nghiệm, nàng không có do dự chút nào, đỏ mặt, nâng lên tay ngọc liền muốn đi khiêng Đường Hạo tay. A Ngân tỉ tỉ, không xong. Trấn thượng lại có một tên đứa nhỏ bị thương. Lúc này, A Ngân trợ thủ, một tên không có hồn lực người bình thường tiểu cô nương đẩy cửa xông tiến đến, trong lòng còn ôm lấy, trọng thương hôn mê, Vương Tiểu Hoang. Đáng giận, đám này hồn thú thật sự là quá càn rỡ. A Ngân, ngươi trước ban đứa nhỏ trị liệu, ta đi thu thập chúng nó. Đường Hạo bị cắt đứt tâm lý tự nhiên khó chịu, nhưng hắn cũng biết thục khinh thục trọng, hơn nữa lúc này hắn khi còn trẻ khí thịnh, chính nghĩa nổ tung, tự nhiên là muốn đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa rồi. Cùng trợ thủ tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu cô nương xoay người đóng cửa thời điểm, thuận theo trên tay khóa. Chương 140, Tiểu Phương, khóa lại làm cái gì? A Ngân tỉ tỉ, đứa nhỏ này trung chính là cửu vĩ hồ mị thuật. Ngươi nhìn. Tiểu hộ sĩ trực tiếp buông lỏng ra vừa mới chắn Vương Tiểu Hoang hạ bộ cánh tay, một cây thật lớn dương vật thế nhưng trực tiếp đâm rách quần duỗi ra. Này! Quên đi, mau đem con phóng tới trên giường. A Ngân xem như một cái bác sĩ. Tự nhiên là nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, nàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân thứ này, nhưng nàng cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, cửu vĩ hồ mị thuật nàng cũng đã nghe nói qua, nàng là cấp nhân chữa bệnh. Hơn nữa này vẫn còn con nít, đứa nhỏ có thể có cái gì ý xấu tư đâu này. A, tốt tin, đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ, phỏng chừng đã lâu không tắm. Vương Tiểu Hoang bị an trí ở trên giường, A Ngân cùng tiểu hộ sĩ đỏ mặt tiến đến căn này tận trời đại điểu bên cạnh. Cẩn thận quan sát, đại điểu thượng tanh hôi mùi khai, cường lực xung kích hai người khoang mũi. Nhưng là, đứa nhỏ này không có bị thương, sinh mệnh lực cũng thực tràn đầy, đây nên làm sao chữa đâu này. Nàng không thành phải cùng đứa nhỏ này. A Ngân nghi vấn vẫn chưa nói hết, Vương Tiểu Hoang lại giật mình. Đại dương vật trực tiếp quất vào A Ngân tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, dọa nàng nhất nhảy. Ha ha ha, A Ngân tỷ, tiểu tử này gia hỏa thật sự là nghịch ngợm. Nhìn đến cũng không làm cái gì ác mộng nha. A Ngân cũng là yên tâm cười cười, sau đó dùng tay đem mặt thượng dương vật cấp làm mở. A, thật khó chịu ân A. Có thể là mới vừa nhất lấy ra, Vương Tiểu Hoang liền lập tức thống khổ rên rỉ. A Ngân lại bị dọa nhất nhảy, buông lỏng tay, dương vật lại quất vào nàng khuôn mặt, vừa mới còn vô cùng thống khổ Vương Tiểu Hoang, chớp mắt an yên tỉnh xuống, lưu nước miếng khóe miệng, còn mang theo một tia thoải mái nụ cười. Này! A Ngân tỷ, ngươi thử lại lần nữa. A Ngân nghe xong tiểu hộ sĩ lời nói, lại lần nữa nếm thử đem Vương Tiểu Hoang dương vật lấy ra, kết quả cùng vừa mới giống nhau như đúc, sợ tới mức A Ngân lập tức đem dương vật lại ấn trở về chính mình mặt phía trên. Này! Tiểu Phương, ngươi có hay không quá? Liền! Kinh nghiệm phương diện này. A Ngân một bên dùng mặt nhỏ cọ dương vật vỗ về Vương Tiểu Hoang, một bên hỏi Tiểu Phương, Tiểu Phương đương nhiên đã không có, nàng mới 17 tuổi, cũng đồng dạng liền cậu con trai tay cũng chưa dắt lấy. Nhưng này đã không trọng yếu, bởi vì, nàng hiện tại đã hiểu, Vương Tiểu Hoang theo đạo nàng. Đúng vậy, xem như không có một người hồn lực người bình thường, nàng nhìn thấy Vương Tiểu Hoang thứ nhất mắt liền biến thành tình nô, bao gồm khóa cửa hết thảy đều là Vương Tiểu Hoang tại truyền âm chỉ huy nàng. Ân, A Ngân tỷ, ta mặc dù không có quá bạn trai, nhưng ta xem qua cái loại này. Thư, dùng mặt dán sát vào quả thật sẽ làm nam nhân hưng phấn. Này thật đúng là khó giải quyết a, bất quá chính là dùng mặt mà thôi, tỷ tỷ kia ta chỉ ủy khuất một chút đi. A Ngân cũng không tiếp tục nếm thử lấy ra dương vật, mà là đem dương vật cẩn thận dán tại chính mình khuôn mặt phía trên, tuy rằng nàng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tình dục, nhưng gần như vậy ngửi dương vật nội tiết tố khí tức. Nàng cũng một trận mặt đỏ tim đập. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới qua mấy giây, A Ngân liền rõ ràng cảm giác trên mặt dương vật lại phình to một chút, đồng thời Vương Tiểu Hoang cũng lại lần nữa thống khổ gọi ra tiếng. Này! A Ngân tỷ, loại tình huống này, chúng ta phải được chạy nhanh làm đứa nhỏ này bắn ra tinh dịch mới được, bằng không này dương vật bể mất, đến lúc đó đứa nhỏ mệnh cũng mất. Tiểu Phương giống như suy nghĩ cái gì, liền vội vàng nói. Nhưng là A Ngân nào có kinh nghiệm phương diện này, nàng cũng là nhất thời luống cuống tay chân. A Ngân tỷ, thật sự không được, ta bắt nó chứa tại miệng bên trong thử xem, ta theo phía trên thư xem qua, nữ nhân dùng mặt cọ xong, nên chứa đến trong miệng. A Ngân kinh ngạc liếc mắt nhìn tính trẻ con vị thoát Tiểu Phương, do dự bán dây, vẫn là thở dài, vui mừng cười. Ta đến A, tỷ lớn tuổi, hơn nữa đã có người trong lòng rồi, ngươi một cái tiểu cô nương, không thể tùy tiện làm loại sự tình này. A Ngân biết, loại sự tình này chính là tính giao, nàng đương nhiên không có khả năng làm Tiểu Phương cái này hoa cúc khuê nữ đi làm, cho nên nàng một ngụm liền đem dương vật ngậm đến miệng bên trong, đáng tiếc, nàng quả thật không có kinh nghiệm. Dẫn đến Vương Tiểu Hoang giãy dụa kịch liệt hơn. A Ngân tỷ, dùng đầu lưỡi liếm, dùng miệng hút, không nên đụng đến nha, bằng không sẽ rất khó thụ. A Ngân nghe theo, lưỡi thơm liên tiếp hôn cũng chưa tiếp nhận, liền trực tiếp khóa lại Vương Tiểu Hoang đại dương vật phía trên. Dùng sức quấn quanh mút lấy, giống như tại thưởng thức cái gì mỹ thực, bộ dáng có vẻ thập phần tình dục, lần này, Vương Tiểu Hoang cuối cùng lại lần nữa đàng hoàng. Tiểu Phương không nhẫn tâm nhìn A Ngân chính mình chịu khổ, cũng nằm xuống liếm lên dương vật nửa đoạn sau. Cuối cùng, hai người nỗ lực 10 phút, miệng đều có một chút đã tê rần, nước miếng chảy tới trên giường một mảnh, mới đem tinh dịch hút ra. A nha thật nhiều, A Ngân lập tức không phản ứng, nuốt vài mồm to, sau đó mới hộc ra dương vật. Nhưng này căn đại dương vật không chút nào muốn ngừng bộ dạng, đi tiểu giống nhau liên tục phun ra đại cổ tinh dịch. Đem hai nữ mái tóc cùng khuôn mặt tất cả đều tưới đầy, thậm chí Tiểu Phương bởi vì chữa khỏi bệnh, hài lòng há mồm cười. Không cẩn thận cuốn lên vài miệng. Này cửu vĩ phốc A Hồ thật sự là lợi hại, có thể để cho một đứa trẻ bắn nhiều như vậy, ta toàn bộ nửa người trên đều bị tinh dịch xoa đầy. Cửu vĩ, A Thu, ai lại đang mắng lão nương? Tinh dịch phun ra hoàn tất, A Ngân mới nói, nhưng vừa vặn há mồm, trên mặt tinh dịch liền chảy đi vào. Khiến cho nàng dở khóc dở cười, một bên Tiểu Phương cũng lộ ra nụ cười. Chờ một chút. A Ngân tỷ, ngươi nhìn, dương vật thế nhưng còn không có đi xuống. Cái gì? Cái này hai người đều bối rối, lúc này đây tính phun gần nhất thăng tinh dịch, vậy mà lại còn là nhất trụ kình thiên. Vương Tiểu Hoang lại lần nữa bắt đầu hừ a. Nhìn đến, chúng ta không thể chỉ dùng miệng. Khả năng chỉ có bộ phận sinh dục mới có thể giải trừ mị thuật rồi, A Ngân tỷ, lần này. Chương 141, ta đến, không có việc gì, lòng ta thượng nhân khéo hiểu lòng người, hắn sẽ không trách ta đấy, ngược lại ngươi, phần này trả giá tâm ta có thể lý giải. Nhưng bình thường bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình trinh tiết a. A Ngân lời nói đầy ý vị đem nàng phía trước theo một vị nhân loại lão bà chỗ đó nghe đến đối với cháu gái lời nói, căn dặn cho Tiểu Phương. Tiểu Phương cũng nghiêm túc gật gật đầu. Tâm lý âm thầm quyết định. A Ngân tỷ nói rất đúng có đạo lý, ta nhất định phải hướng nàng học tập. Cái rắm A, ngươi mình cũng đã tại cởi quần áo nữa à uy, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không là xử nữ sao? Không hổ là chủ nhân. Cứ như vậy đem A Ngân tỷ trêu đùa ở bàn tay ở giữa. A Ngân biết nàng muốn làm cái gì, kia vì cứu trị cái này mới vừa quen liền tên cũng không biết đáng thương đứa nhỏ, dâng ra chính mình một mực vì A Hạo lưu lại trinh tiết. Nhưng nàng không hối hận, cùng một đứa trẻ sinh mệnh so với đến, chính mình trinh tiết lại tính được rồi cái gì. Nàng chính là có chút hối hận, hôm nay không có sớm một chút chủ động đẩy ngã A Hạo. Rút đi dính đầy tinh dịch màu xanh váy dài. Lại cởi sạch bảo thủ quấn ngực cùng thuần trắng quần lót, A Ngân khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm. Tiểu Phương, tỷ tỷ phương diện này không hiểu lắm, kế tiếp liền từ ngươi đến chỉ huy ta đi, ta toàn lực phối hợp. À, ngươi như thế nào cũng cởi quần áo. Như vậy có thể để cho đứa nhỏ này mau chóng bắn ra, A Ngân tỷ ngươi yên tâm, ta không cho hắn cắm vào thì tốt. Tiểu Phương cho A Ngân một cái yên tâm ánh mắt, hai người sẽ không tại chú ý những chi tiết này rồi. Bởi vì Vương Tiểu Hoang đã bắt đầu cả người run run, thật sự nếu không trị liệu, hắn liền muốn bạo điểu mà chết, mới là lạ, là không kiên trì nổi cười thành tiếng mới đối với. A Ngân tỷ, muốn cắm vào nói còn phải trước tiết ra dâm thủy mới được. Ngươi trước úp sấp hắn trên người tiếp tục hút dương vật trì hoãn một chút bệnh trạng, ta tới giúp ngươi. Tốt. A Ngân ma lưu bò phía trên giường, quỳ sấp tại Vương Tiểu Hoang trên người, đem đầu của mình phát về phía sau vẫy liêu. Liền lại lần nữa há mồm ngậm vào dương vật. Nhất cặp vú lớn tử còn bị nàng đặt tại Vương Tiểu Hoang đùi phía trên, làm hắn thập phần thậm chí chín phần thoải mái. A Ngân tỷ, lần này ngươi tận lực đem ngay ngắn đều nuốt vào đi, yên tâm đi, thứ này cắm vào yết hầu cũng sẽ không có việc. Tiểu Phương lúc này đã úp sấp A Ngân mông, song tay vịn chặt nàng mông bự, A Ngân nghe được chỉ huy, trực tiếp nhắm mắt lại, vừa dùng lực. Nguyên bản chỉ có thể ăn vào một nửa dương vật thế nhưng thật hoàn toàn cắm vào, đem cổ của nàng mắt thường có thể thấy được chống lên một đạo nhô ra. Mặc dù có một chút khó chịu, nhưng nàng cũng có thể nhịn, có thể nhưng vào lúc này, một cây nhan lưỡi liếm chiếm hữu nàng mập bào ngư, vốn là bại lộ tai bên ngoài đã có một tia lãnh lỗ thịt miệng bị này ấm áp mềm mại lại ẩm ướt đầu lưỡi vừa đụng, chớp mắt cả người run run một chút. Cũng may nàng đúng lúc điều động một chút hồn lực ổn định đầu. Bằng không liền cắn được dương vật. Tê lưu ha tê lưu a a ân ân a. Kỳ thật Vương Tiểu Hoang đối với Tiểu Phương cũng có ấn tượng. Tại hắn vừa mới thành lập nữ thần đế quốc thời điểm Tiểu Phương tham gia nữ thần bình định, bị bình vì ba cấp nữ thần, cũng chính là ba cấp tình nô. Vương Tiểu Hoang còn địch nàng một lần, nhưng không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì nàng lúc ấy còn mang theo con gái của nàng. Vương Tiểu Hoang lúc ấy tìm hơn 10 đôi mẹ con ngoạn, các nàng nương lưỡng liền tại trong này. Đương nhiên, bây giờ là rất nhiều năm trước, Tiểu Phương còn là xử nữ, thuần khiết hoàng hoa đại khuê nữ một cái, cho nên nàng liếm âm hộ kỹ thuật thập phần không chuyên nghiệp. Nếu để cho trải qua tình nô khóa tình nô nhóm đến liếm, không đến một phút phải làm A Ngân lớn tiếng kêu phun ra nước tiểu. Tiểu Phương không có khả năng kỹ xảo, chỉ có thể lung tung bú liếm, nhưng A Ngân cũng tương đối mẫn cảm. Cho nên liếm thêm vài phút đồng hồ, cũng rốt cục thì cao trào, dâm thủy phun Tiểu Phương gương mặt. A a a a a a, A Ngân run rẩy phun ra dương vật, đôi mắt trắng giả cao trào, Tiểu Phương vừa muốn mở miệng. Liền bị Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, trực tiếp một cái tát từ dưới hướng lên trên quất vào A Ngân mập âm hộ phía trên, đem nàng trắng hồng lỗ thịt quất có chút đỏ lên, cái này dâm đãng kêu la đến thất thần A Ngân mới lấy lại tinh thần. A Ngân tỷ, hiện tại không phải là hưởng thụ thời điểm chúng ta phải nắm chặt cứu đứa nhỏ. A Ngân lúc này mới có phản ứng, cũng không rối rắm Tiểu Phương tỉnh lại phương pháp của nàng rồi, liền vội vàng chiếu vào Tiểu Phương nói làm. Đang làm yêu phía trước. Nữ nhân trước phải thành kính hướng về dương vật đụng một cái đầu, hơn nữa tại dập đầu thời điểm, đem chính mình mông vện đến cao nhất. Lúc này nam nhân nếu như muốn điệp cái này nữ nhân, liền đi đến nữ nhân phía sau, dùng tay quất đánh nữ nhân lỗ thịt. Quất đánh càng nhiều càng ngoan, liền đại biểu lần này ân ái càng thuận lợi. A Ngân một bên nghe theo, hiện tại nàng không có hoài nghi thời điểm, phải giành giật từng giây, có thể nàng đều đem mông vẫn tốt lắm, mới phát hiện đứa nhỏ này thực bản trạm không được A. Này! A Ngân tỷ ngươi trước đừng nhúc nhích, bảo trì tư thế, tuy rằng chủ. đứa nhỏ này hiện tại không thể động, nhưng ta có thể thân một chút dương vật của hắn, sau đó thay hắn đánh, như vậy sau đó chỉ cần hắn đánh lại ta đánh về đến. Liền hữu hiệu như cũ. Kia. Vậy được rồi, Tiểu Phương, ủy khuất ngươi. Này có cái gì, A Ngân tỷ, ngươi bị ủy khuất mới đại, hơn nữa đứa nhỏ này nhìn nghèo như vậy, trong nhà khẳng định cũng không trả nổi chúng ta tiền thuốc, vậy ngươi không phải là không công bị địch rồi. Còn là xử nữ. Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta đây là tại cứu mạng, chẳng sợ trả giá ta chính mình toàn bộ, ta cũng muốn cứu, đừng nói nhất khối thân thể rồi, mau, mau quất huyệt của ta a. Tốt, ta cái này. Tiểu Phương cũng không dám chậm trễ. Chủ yếu là sợ lòi, cho nên liền vội vàng úp sấp dương vật hôn một cái, liền chạy đến A Ngân phía sau cái mông, Vương Tiểu Hoang cấp mạng của nàng làm là, xoay tròn cánh tay dùng sức quất, A Ngân hiện tại nhưng là 70 cấp hồn thánh. Tiểu Phương chỉ là phàm nhân, chính là làm Tiểu Phương quất một ngày, cũng không gây thương tổn A Ngân. 3. A. Tiểu Phương chỉ nghe chủ nhân lời nói, không lưu tình một chút nào, mềm mại tay nhỏ năm ngón tay khép lại, cánh tay xoay tròn đi lòng vòng. Một cái tát quất vào A Ngân mập âm hộ phía trên, tuy rằng A Ngân có thể rất nhanh khôi phục, nhưng vô dụng hồn lực phòng ngự dưới tình huống quả thật vẫn có một chút đau, đương nhiên, chủ yếu vẫn là quá thoải mái dẫn đến nàng rên rỉ kêu kêu thành tiếng. Chương 142, A Ngân tỷ, kế tiếp ta mắng một chút khó nghe lời nói, ngươi không cần đặt ở trong lòng, coi như ta đang mắng người khác, những lời này có thể cho ngươi thiếu bị thật nhiều phía dưới, chúng ta mau chóng hút xong, làm cho đứa nhỏ này dùng đại dương vật điệp ngươi. Ân a, tốt, không thành vấn đề, toàn bộ vì đứa nhỏ. Trên miệng nói toàn bộ vì đứa nhỏ, có thể Vương Tiểu Hoang biết, con lẳng lơ này đã bị kích thích ra M thuộc tính, mắng nàng, phỏng chừng sẽ chỉ làm nàng thoải mái hơn. Ngươi này thối heo mẹ. Thật là một huyệt dâm đồ đê tiện, cứ như vậy yêu thích bị người khác quất âm hộ sao? Ngươi này thối huyệt dâm, đều đã bị quất hư thúi, thật sự là hạ tiện. A Ngân tỷ, ngươi hơi chút phối hợp diễn một chút, liền đem ta lời nói. Toàn bộ thừa nhận một lần là được, như vậy có thể nhanh chóng kết thúc cái này khâu. A, này, được rồi, cũng là vì đứa nhỏ. A Ngân nội tâm kỳ thật thực xung đột, nàng biết mình là vì đứa nhỏ, có thể là vì đứa nhỏ thật về phần như vậy phải không? Nàng một mực nghĩ đưa ra nghi ngờ chất vấn, nhưng là trên thân thể khoái cảm ngăn lại nàng, nàng đã bắt đầu mình lừa gạt, loại sự tình này ta có hay không kinh nghiệm, ta làm sao mà biết chính là giả. Hơn nữa Tiểu Phương theo ta nhiều ngày như vậy. Nàng tốt như vậy một cái nữ hài, làm sao có khả năng gạt ta? Đây tuyệt đối là thật, cái gì? Phải phối hợp diễn một chút, thật tốt quá, ta cái này có thể không cần cố kỵ nói ra của ta ý tưởng chân thật. Ngươi này tiện heo mẹ. A nhân gia là nhất chỉ yêu thích bị người khác quất âm hộ tiện heo mẹ. A, thực xin lỗi, A Hạo, ta là tiện nữ nhân A ta là heo mẹ, nhìn ra, A Ngân đây là giao trái tim để ý tưởng nói ra. Bởi vì nàng hiện tại đã bắt đầu chủ động đem mặt tiến đến dương vật trước nghe thấy mùi, nhưng nề hà nàng quả thật không có phương diện này từ ngữ lượng, cho nên rất tốt giúp nàng ngụy trang thành rồi diễn. Tốt lắm, A Ngân tỷ. Cái này khâu đã xong. À, kia, tiếp theo cái khâu khi nào thì bắt đầu? Nga, ta là nói đứa nhỏ này bệnh chậm trễ không thể, chúng ta phải nhanh chút. Tại Vương Tiểu Hoang chỉ đạo phía dưới, Tiểu Phương dừng tay ngừng thập phần tinh chuẩn, chỉ cần hạ một cái tát vừa đụng đến âm hộ. A Ngân liền kịch liệt cao trào, đáng tiếc, đã kết thúc, cho nên A Ngân mới có thể hoảng bận rộn mở miệng, đồng thời vì vỗ về chính mình bị thương âm hộ, nàng còn giả vờ giả vịt bắt tay phóng tới âm hộ phía trên, nhìn đến Tiểu Phương không có chú ý nàng. Vụng trộm gãy gãy, vẫn là đáng tiếc, quất âm hộ cùng chụp âm hộ chênh lệch quá xa. Hơn nữa còn là có kỹ xảo quất âm hộ cùng hoàn toàn lần thứ nhất chụp âm hộ, cho nên A Ngân vẫn như cũ không đến được cao trào. Khó chịu nàng đều nhanh diễn không nổi nữa. Bước tiếp theo đương nhiên là bị địch rồi, A Ngân tỷ ngươi chính mình ngồi vào dương vật, bắt nó cắm vào âm hộ thì tốt. Cấp bách A Ngân căn bản không chú ý đến Tiểu Phương chuyển biến thái độ. Liền vội vàng bò lên giường, hôn một cái dương vật tỏ vẻ lễ tiết. Liền dùng tay ngọc đem dương vật phù chính, nhắm ngay tiểu huyệt của mình. A nha nha nha này, như thế nào? A Ngân vừa dùng lực, mới cảm thấy có chút không đúng. Cẩn thận vừa nhìn, dương vật thế nhưng trượt đến lỗ đích bên trong, đem nàng mềm mại lỗ đích nhỏ cấp điệp, cũng may vừa mới nàng liếm nghiêm túc, lại tăng thêm nàng nhắm ngay thời điểm chảy tới dương vật dâm thủy, mới có cũng đủ trơn trượt. Dương vật cắm đi vào cũng không có rất đau. Việc này đương nhiên là Vương Tiểu Hoang làm, tại A Ngân phát lực một chớp mắt, hắn thúc một cái dương vật tự nhiên liền trượt vào lỗ đích, A Ngân thật vất vả mới rút ra dương vật. Lần này nàng trực tiếp không buông tay rồi, lúc này mới cam đoan dương vật thuận lợi cắm vào nàng lỗ thịt. A. Đỏ tươi sử nữ huyết lưu ra, đại biểu A Ngân trong sạch hoàn toàn bị cướp đi. A A thật thoải mái, A thối âm hộ bị đại dương vật điệp A A. A Ngân lần này cuối cùng cao trào, lần này cao trào cũng để cho nàng hoàn toàn động dục cho phép cất cánh mình rồi, một bên phập phồng mông bị điệp, một bên không lưng trực tiếp hôn lên Vương Tiểu Hoang môi. Phía trước liếm qua điểu mùi là lạ sớm đã bị nàng dùng hồn lực thanh lý rớt, dẫn đến nàng hiện tại thập phần hối hận. Đương nhiên, nếu như nàng vừa mới không có thanh lý rơi, kia Vương Tiểu Hoang cũng sẽ không sẽ làm nàng hôn môi. Hai người đầu lưỡi kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, bất quá Vương Tiểu Hoang còn tại giả bộ bất tỉnh. Lưỡi hôn hoàn toàn là từ A Ngân chủ đạo, điệp nàng cũng thế. Tiểu Phương ngồi xổm tại một bên, hâm mộ nhìn A Ngân. Vương Tiểu Hoang cũng liền vội vàng cho nàng an bài nhiệm vụ. A Ngân tỷ, ta tới giúp ngươi mau chóng cao trào. Như vậy trị liệu hẳn là mới sẽ nhanh hơn. A a a a, cốc A Ngân vểnh lên mông gần sát lấy địch, nàng hiện tại một giây cũng không ngừng suy nghĩ, cho nên nàng ngẩng đầu đáp trả lời một câu lập tức liền nằm xuống tiếp tục lưỡi hôn. Tiểu Phương cũng là ăn xong con lẳng lơ này rồi, nhưng nghĩ chính mình mã phía trên có thể ăn được mỹ vị lỗ đít. Nàng cũng liền lại lần nữa vui vẻ, úp sấp A Ngân mông liền bú liếm, lần này nằm ở hoàn toàn động dục trạng thái A Ngân hoàn toàn không có kháng cự. Ngược lại còn thỉnh thoảng dùng lỗ đít kẹp chặt Tiểu Phương đầu lưỡi, như là lỗ đít cũng bị điệp giống nhau. A Ngân tỷ, ta nơi này có một cái đạo cụ, cùng dương vật giống nhau như đúc, ta đeo lên cái này điệp ngươi lỗ đít có thể chứ? A A Ân có thể, lúc này A Ngân, năng lực suy tính đã tiếp cận về không? Liền Vương Tiểu Hoang đã bắt đầu chủ động điệp nàng nàng cũng không phát hiện, chớ nói chi là tự hỏi nơi nào đến đạo cụ một vấn đề này. Nơi nào đến đạo cụ? Đương nhiên là ký sinh dương vật. Tiểu Phương tiểu huyệt trước xuất hiện một cây giống nhau như đúc đại dương vật, nàng dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, trực tiếp cắm vào A Ngân lỗ đít, A Ngân cũng bảo trì không được ngồi xổm tư thế rồi. Dứt khoát cả người ghé vào Vương Tiểu Hoang trên người, vô lực gần sát lấy điệp. Vương Tiểu Hoang ôm nàng eo, từ phía dưới điệp huyệt của nàng, Tiểu Phương tắt ghé vào A Ngân lưng phía trên, theo phía trên điệp lỗ đít nàng. A Ngân liền kêu đều không gọi rồi. Cứ như vậy lè lưỡi gần sát lấy điệp, đầu cúi đến Vương Tiểu Hoang trên vai, điều này cũng vừa vặn làm Vương Tiểu Hoang có thể thân đến Tiểu Phương, vì thế hai người cách một cái bị điệp choáng váng vú to mông bự tao heo mẹ, kịch liệt lưỡi hôn. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại thân thể va chạm âm thanh cùng xì xì phốc phốc tiếng nước. Chương 143, A Ngân ngươi làm sao vậy? Đứa nhỏ nhìn kỹ chưa? Như thế nào còn đem cửa khóa lại? Đường Hạo vừa vặn vào lúc này trở về, hắn nghe được gian phòng bên trong âm thanh. Nhưng cũng không có vọt vào, dù sao có một chút liệu pháp quả thật cần phải nhiều lần lặp đi lặp lại vỗ cơ bắp, này đứt quãng tiếng nước cùng rên rỉ ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Này không có khả năng là đến đây cái nữ tính bệnh nhân. A Ngân tại cấp nhân trị liệu mới đóng cửa A, nghe nói nữ nhân đều là thủy tố, cho nên mới có thể phát ra loại này âm thanh. Chẳng lẽ là cái gì tư mật bộ vị? A không nên không nên, ta không thể thực xin lỗi A Ngân. Ta làm sao có thể nghĩ loại sự tình này, thật là đáng chết. Đường Hạo cũng vẫn là cái xử nam, hơn nữa nhiều năm như vậy đến mạo hiểm của hắn lang bạc kiếp sống. Làm hắn đem lúc đó tại tông môn nhìn cái kia một chút xuân cung đồ đều nhanh quên xong rồi. Mà hắn lại tuyệt đối không có khả năng hoài nghi A Ngân xảy ra quỷ, cho nên căn bản không có hướng đến phương diện kia nghĩ, cho nên tự trách cho chính mình hai bàn tay, hắn rời đi. A Ngân nghe được người yêu la lên, lý trí khôi phục một điểm. Nhưng lập tức lại bị hai cây đại dương vật điệp không có, bất quá ngược lại nhắc nhở nàng, bị điệp thời điểm hẳn là lớn tiếng tao kêu. Cho nên nàng lại bắt đầu vô ý thức dâm đãng kêu la, đồng thời Tiểu Vương Tiểu Hoang một thân. Má nó, con lẳng lơ này lúc này là thật bị ta địch hỏng. Vương Tiểu Hoang liếc mắt nhìn đã hơn 80, nô lệ hóa giá trị, rút ra dương vật cùng Tiểu Phương thay đổi một cái vị trí, lại lần nữa điệp, dù sao tử cung không thể nội bắn. Vẫn là điệp lỗ điệp khá một chút, đồng thời còn chào hỏi một cây dương vật cắm vào cổ họng của nàng, lúc này kêu không gọi không sao cả, vẫn là hàng thấp một chút phiêu lưu rất tốt. Điểm này cuối cùng nô lệ hóa giá trị là khó khăn nhất phòng. Vương Tiểu Hoang lại ước chừng điệp nàng nửa giờ, mới cuối cùng đến 100%. Tốt lắm, kế tiếp, nên chấp hành kế hoạch của ta. Phần kế hoạch này, là hắn trước khi tới, trù tính một hồi xử nữ đại săn bắn. Bởi vì còn phải đợi đến Đường Tam sinh ra. Thiên tìm nhanh đến đánh Đường Hạo, hắn có thể trở về, dù sao A Ngân không thể lại hiến tế, đến lúc đó hắn sẽ ra tay, đánh lui Thiên tìm nhanh. Hắn tuy rằng không thể nội bắn, nhưng có thể rót tinh, cho nên hắn có thể đem Đường Tam biến thành con trai của mình. Bất quá tại trong này ở giữa sẽ có 10 tháng thời gian, hắn đương nhiên muốn làm điểm khác. Cho nên trước khi hắn tới làm người ta đem hậu cung trung sở hữu cao phân mẹ con tin tức đều thu thập một chút, điều kiện là mẹ con hai người có ít nhất một cái đạt được đến 3 cấp. Một cái khác cũng nhất định phải có tình nô cấp bậc, còn phải phù hợp tuyến thời gian, bất quá cho dù như vậy, hắn cũng thu thập được một cái rất lớn sấp danh sách, thừa dịp những cái này nhàn rỗi thời gian, hắn trở về đi những cái này còn là xử nữ người vợ nhóm địt một lần. Đồng thời đem còn chưa sinh ra các cô gái biến thành con gái của mình. Đoạn thời gian này Vương Tiểu Hoang cũng nghĩ mở, hắn nguyên bản chỉ cần 3 đứa con gái khi nghĩ chính là chúng nữ nhi nhiều lắm, hắn hầu hạ bất quá đến, nhưng về sau nghĩ. Chính mình chỉ cần bình thường đối đãi thì tốt, chẳng sợ con gái của mình, nhiều cũng không sao đặc khác, địa vị tự nhiên cũng liền trở nên tương đối bình thường. Đương nhiên, chính là tương đối, Vương Tiểu Hoang phỏng chừng. Hắn chất lượng tốt gen có thể làm cho những cái này các cô gái ít nhất tăng lên một cái tình nô cấp bậc. Hơn nữa nếu là nữ nhi ruột thịt, kia đặc quyền cũng khẳng định vẫn sẽ có, nhất là Mây Mưa Nguyệt ba cái bảo bối, chẳng sợ đã không có mẹ của các nàng, Vương Tiểu Hoang cũng vẫn như cũ bảo trì các nàng đặc quyền, nhiều năm cảm tình không phải là bạch đến. Chuyện này hắn cũng cùng điểu thần thám đòi quá, chủ yếu là một chút về thời gian nghịch biện cùng đoán nghĩ. Ví dụ như hiện tại sinh xong nữ nhi kia tương lai đi tới phía trên thế giới này hắn có thể hay không bị ảnh hưởng. Do đó sinh nửa hậu cung đều là nữ nhi. Đáp án dĩ nhiên là không có khả năng, tương lai hắn tại lần này xuyên qua phía trước sẽ không biết kia một chút nữ hài là nữ nhi của hắn, bởi vì các nàng thay đổi là lần này xuyên việt về đi một cái chớp mắt. Kia nếu như trực tiếp đem Đường Hạo giết, không liền giải quyết vấn đề. Điểu thần, trừ phi ta ra tay. Bằng không tình tiết nhân vật đều sẽ có thế giới ý chí bảo hộ, ngươi ít khả năng giết chết hắn, nếu như ngươi muốn giết hắn, vậy hắn tất được cứu đi. Thanh kia Đường Tam biến thành nữ hài đâu này? Điểu thần, không được, cũng bị thế giới ý chí bảo hộ, nếu như ngươi thật sự không thể tiếp nhận sinh con lời nói, ngươi có thể tùy tiện báo một đứa con nít, ta giúp ngươi sửa đổi thế giới ý chí, làm cái này trẻ con biến thành Đường Tam. Nhưng hắn không là con của ngươi. Cũng không phải là A Ngân cùng Đường Hạo con, vậy cũng được, chỉ cần không cho Đường Hạo cùng A Ngân cái kia là được. Vân vân, ngươi quả nhiên so thế giới ý chí còn ngưu bức, ta cái lau. Về A Ngân hiến tế chuyện này, khả năng dẫn tới quá lớn thay đổi, cho nên ta đề nghị ngươi làm A Ngân đến một tay giả hiến tế. Ta sẽ giúp ngươi giả tạo một cái giống nhau như đúc hồn hoàng cùng hồn cốt. Có thể, dù sao ngươi liền vạn năng, ta khẳng định vui lòng. Bằng không thế giới này thay đổi quá lớn, ta trở về cũng không tốt thích ứng. Vương Tiểu Hoang chỉ suy tính bắt những cái này mỹ nhân lần thứ nhất. Nhưng điểu thần lại luôn luôn tại tự hỏi như thế nào đập chết con này vỗ cánh hồ điệp, hắn thật, ta khóc chết. Hồ điệp, cái này lão lục ta. Nga ta chỉ là so sánh kia không sao. Vương Tiểu Hoang giống như là đại gia tộc hoàng khố thiếu gia. Điểu thần giống như là năng lực cường thái quá lại hoàn toàn trung tâm lão quản gia, mặc kệ nhiều lạng sạp, hắn tổng có thể giúp ngươi giải quyết, thật quá tin cậy, chẳng sợ làm Vương Tiểu Hoang phân vài cái tình nô cấp điểu thần, Vương Tiểu Hoang. Được rồi, cái này thật không đi, cái khác đều có thể thương lượng. Một khi đã như vậy, đến lúc đó liền đến cái đổi trắng thay đen, điểu thần cấp Vương Tiểu Hoang đặc quyền, làm hắn có thể đem A Ngân sinh nữ hài mang đến tương lai. Sau đó lại tiếp tục đem tìm đến bé trai thay phía trên, hiến tế thời điểm làm A Ngân phóng thích hiến tế ánh sáng giả trang hiến tế, sau đó điểu thần ra tay, tạm dừng thời gian, Vương Tiểu Hoang liền có thể thông dong mang đi A Ngân. đồng thời đem giả tạo hồn hoàng hồn cốt trưng bày tốt, như vậy vừa đến, đầu mối chính này con bướm liền bị triệt để đập chết, vén không dậy nổi sóng gió. Hồ Điệp, a, à. Ta cát, không phải là chương 144, về phần những người này thê nhóm xử nữ. Là trực tiếp đơn giản thô bạo xử lý, đem ở giữa đoạn thời gian này cấp khôi phục thành nguyên lai bộ dạng, đến Vương Tiểu Hoang xuyên qua hoàng trở về, tái biến trở về thì tốt. Tiểu Phương, ngươi như thế nào đột nhiên phải đáp ứng ta đây? Đại Tráng, ngươi không muốn sao? Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu Phương đối diện nam nhân hàm hậu thành thật cười, hắn và Tiểu Phương hai người vốn chính là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là phạm vi 10 dặm đều thừa nhận tuấn hậu sinh. Quan trọng hơn chính là, hắn vẫn là cái vòng hai hồn sư, lúc trước hắn thức tỉnh ra cấp một tiên thiên hồn lực, Tiểu Phương còn sợ hãi hắn không muốn mình, không nghĩ tới gia hỏa kia thật đúng là ngốc, sửng sốt một mực truy nàng đến bây giờ. Vốn là chẳng sợ không có chủ nhân mệnh lệnh, Tiểu Phương cũng chuẩn bị đáp ứng hắn, như vậy nam nhân, đáng giá phó thác. Vui mừng gia, cảm ơn ngươi. Đại Tráng chẳng sợ có ngốc cũng biết, Tiểu Phương là trước mắt người nam nhân này tình nô. Hắn có thể để cho tình nô treo thượng lão bà mình danh tiếng, cũng đã là thiên đại ân tình rồi, Vương Tiểu Hoang cũng liền vội vàng khách khí đem hắn nâng lên. Đại Tráng, Tiểu Phương đã mang thai hài tử của ta. Cái gì? Rất cảm tạ. Vui mừng gia. Vừa mới đứng dậy Đại Tráng lại lần nữa quỳ xuống, hắn quả thực không thể tin được, chính mình thế nhưng còn có thể. Ngươi trước đừng quỳ, đứa bé này như trước là của ta, trên danh nghĩa cũng không có khả năng là của ngươi. Ngươi chỉ phải đem nàng nuôi lớn thì tốt. Ta biết, nhưng cho dù là như vậy, ta cũng vạn phần cảm tạ. Gia hỏa kia, thật là không có biện pháp đâu, vậy được rồi, nghe nói ngươi có một người muội muội rất xinh đẹp. Vui mừng gia bên này thỉnh. Đại Tráng đã sớm 100% nón xanh nô hóa, nghe được Vương Tiểu Hoang còn muốn thu muội muội của hắn, tự nhiên là thật cao hứng. Một ngày về sau, Tiểu Phương cùng mẹ nàng, Đại Tráng mẹ cùng muội muội, tất cả đều tề tụ tại một cái giường phía trên rồi. Vương Tiểu Hoang từ trước đến nay cũng không ngại nhiều nữ nhân, Tiểu Phương cùng Đại Tráng mẹ hiện tại tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng như cũ là phong vận vẫn còn mỹ nhân, Vương Tiểu Hoang sẽ không để ý chơi đùa này hai đôi mẹ con. Thời gian quá bay nhanh, 10 tháng trong nháy mắt ở giữa đi qua, trong khoảng thời gian này, Vương Tiểu Hoang bóp lấy điểm tới tìm những người này thê nhóm, giúp các nàng phá thân thụ thai, bao gồm A Ngân tại bên trong, sở hữu bị địch mang thai nữ nhân lão công. Đều tưởng rằng chính mình uống say vô ý thức thời kỳ lên lão bà của mình, đưa đến lão bà mang thai, không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại áy náy không thôi. Đương nhiên, đây là chưa có hoàn toàn nón xanh nô hóa, nón xanh nô hóa hoàng nam nhân biết chân tướng. Nhưng đều đối với Vương Tiểu Hoang mang ơn rồi, trừ bỏ hai loại tình huống, còn có một chút vốn bản tính ác liệt nam nhân, bọn hắn là trực tiếp bị Vương Tiểu Hoang làm thịt, đối với vợ của bọn hắn tử tới nói, không có bọn hắn ngược lại có thể cuộc sống tốt hơn đi xuống. Lúc này A Ngân đang tại sinh sản, Vương Tiểu Hoang cũng liền tại gian phòng bên trong, bất quá hắn không có đi biến thái thưởng thức nữ nhân sinh con, chính là tại sinh phía trước bắn cho tên kia nữ thầy thuốc đại lượng chữa trị tinh đặc. Làm nàng cấp A Ngân đồ thượng mà thôi. Toàn bộ phòng ở, trừ bỏ Vương Tiểu Hoang chính mình, liền đều là hắn tình nô rồi, cho nên tên kia nữ thầy thuốc tại thành công xử lý tốt công tác về sau, liền đem tả lót đưa cho Vương Tiểu Hoang. Vương Tiểu Hoang cũng đem một cái khác tả lót đặt ở nên phóng địa phương. Người nam này anh cũng không phải là hắn thưởng, tại Đấu La Đại Lục, cơm ăn không đủ no người nghèo nhiều đến không hết, Vương Tiểu Hoang chính là tại điểu thần trợ giúp phía dưới. Tạp điểm tới nhặt về cái này bị ném bỏ đứa nhỏ mà thôi, đứa nhỏ này nguyên bản vô hồn lực võ hồn cái quốc, cũng chính thức biến thành tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Chù Y, hắn đem biến thành Đường Tam. Tiếp tục sống tại trên cái thế giới này, mà không phải là chết tại đống rác bên trong. Vài ngày sau, A Ngân cùng Đường Hạo mới biết được bại lộ vị trí, có thể thì đã trễ, bọn hắn đã bị vũ hồn điện cường giả bao vây, mắt thấy liền muốn cùng đường. A Ngân. Không. Hạo, mang theo con của chúng ta, sống sót. Cỡ nào cảm nhân một màn A, đáng tiếc, đều là giả. Hiến tế ánh sáng sáng lên chớp mắt, thời gian liền trực tiếp bị dừng lại, Vương Tiểu Hoang du nhàn rỗi theo một bên đi ra. A Ngân không có bị yên lặng, cho nên nàng nhìn đến chính mình chủ nhân, liền trực tiếp thu hồi vừa mới sáng lên còn kịp rút về hiến tế ánh sáng, sau đó liền nghỉ rơi địa quỳ xuống. Không cần, tiếp tục đợi tại đó bên trong. Tốt như vậy cảnh tượng, không chơi đùa đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang trực tiếp bay lên trời, ôm lấy A Ngân cũng là cả người như nhũn ra, miệng của hai người ba lập tức dây dưa tại cùng một chỗ. Lẳng lơ, hiện tại toàn trường người đều tại nhìn ngươi nha. Hơn nữa ngươi người yêu chính đang vì ngươi khóc tê tâm liệt phế, ngươi cứ như vậy nghĩ bị ta địch sao? A chủ nhân, hắn mới không phải là của ta người yêu, ta yêu chỉ có chủ nhân một cái, chủ nhân muốn địch nhân gia. Này nhân gia cũng chỉ là một cái thịt tiện khí mà thôi, thịt tiện khí lại làm sao có khả năng tự hỏi vấn đề phức tạp như thế đâu. A Ngân lúc này kia còn có một chút thanh thuần thiếu phụ bộ dạng, rõ ràng chính là cái phát tao động dục thú cái. Ghé vào Vương Tiểu Hoang bên tai suy khí, đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang là người nào, hậu cung trăm vạn, địch qua nữ nhân so A Ngân ăn qua cơm đều nhiều hơn, đối với loại này tiểu xiết, câu trả lời của hắn chính là, địch bạo nàng. Tay đưa đến A Ngân dưới hông, rút ra căn kia làm nàng động dục đầu sỏ gây nên dương vật giả, sau đó đại điểu tiến quân thần tốc, hung mãnh địch, mười mấy tên vũ hồn điện cường giả tăng thêm Đường Hạo đều tại nhìn chăm chú bọn hắn. Đáng tiếc, thời gian là yên lặng trạng thái, bọn hắn chẳng sợ đem tròng mắt trừng bạo cũng nhìn không tới. A nha chủ nhân đại dương vật muốn đem heo mẹ địch bay nga a âm hộ muốn bị địch nát a. A Ngân cũng thật giống nàng nói như vậy, biến thành chỉ biết bị địch thịt tiện khí, bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không có ngoạn quá mức lửa, dù sao về sau có chính là cơ hội, cho nên chính là bắn đầy A Ngân tràn đạo cùng yết hầu liền đình chỉ. Chương 145, sau đó lại tiếp tục đem giả tạo 10 vạn năm hồn hoàng ném tại Đường Hạo trên người, đem giả tạo hồn cốt cùng một cái bình thường lam ngân thảo mầm mống cũng đặt ở dưới đất, liền ôm lấy A Ngân cùng nữ nhi, truyền tống về đi. Vốn là muốn nội bắn tử cung mới có thể trở về, nhưng này cả kiện việc đều là điểu thần đang giúp bận rộn, cho nên trở về tự nhiên cũng là hắn vung tay lên sự tình. Ý thức trở về, Vương Tiểu Hoang hướng đến bên cạnh vừa nhìn. Quả nhiên, A Ngân ôm lấy đứa nhỏ đứng ở hắn bên cạnh, nguyên bản chậu hoa lam ngân hoàng đã biến thành một gốc cây bình thường lam ngân thảo. Bởi vì A Ngân là theo hắn cùng một chỗ trở về, cho nên cũng không dùng ôm chuyện gì. Liền trực tiếp làm Hoa Tiên Nhi mang theo nàng và đứa nhỏ truyền tống đi an bài chỗ ở gì được rồi, Hoa Tiên Nhi xem như hoa thần, đúng A Ngân cái này 10 vạn năm thực vật tự nhiên cũng là hảo cảm tràn đầy, thân mật nơi này sờ sờ chỗ đó sờ sờ. Còn đem con ôm đến tay hôn lên thân, A Ngân đối với gia hỏa kia cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt đỏ cùng đi theo. Tốt lắm, cái này liền viên mãn, A Ngân trở thành của ta tình nô. Đường Hạo gia hỏa kia quả nhiên đã hoàn toàn nón xanh nô hóa. Càng là trung trinh không thay đổi cảm tình, nhà trai nô lệ hóa lại càng mau, cho nên ngay tại vừa mới, Vương Tiểu Hoang cố ý làm bên ngoài Đường Hạo nhìn thấy A Ngân, hắn 3 giây đã bị nô lệ hóa xong rồi đương nhiên, còn có phía trước xuyên qua khi thêm hơn phân nửa tiến độ. Hiện tại Đường Hạo đã tự giác đi tới phòng hộ tráo, quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, hắn đối với chính mình những ngày qua phạm lỗi thập phần tự trách. Rõ ràng Vương Tiểu Hoang đều như vậy địch lão bà hắn rồi, hắn còn tức giận như vậy. Hắn cảm thấy chính mình quả thực không phải là người. Vui mừng gia. Ta tội đáng chết vạn lần, xin ngài ban cho cái chết. Nga, nô lệ hóa hoàng liền la sát thần cổ kia tàn bạo huyết tinh sức lực đầu đều bị ép xuống, quả nhiên vẫn là hệ thống ngưu bức a. Vương Tiểu Hoang liếc mắt nhìn như một cái tôn tử giống nhau Đường Hạo, mở miệng nói. Chính mình bỏ đi thần cách a. Chết liền miễn, mặt khác, Đường Tam không là con của ngươi. Vương Tiểu Hoang đem tình huống thật nói cho Đường Hạo cũng không nói gì thêm. Hắn hiện tại đã không quan tâm, Vương Tiểu Hoang nói xong sau khi đi, Đường Hạo liền một chưởng vỗ ở tại mi tâm của mình, đồng thời quỳ trên đất thống khổ giãy giụa. 10 phút sau, la sát thần thần cách thoát phá, Đường Hạo cũng trực tiếp giáng cấp vì 89 cấp. Cả đời không thể lại bước vào 90 cấp. Một bên chờ lâu ngày Ninh Phong đến cùng kiếm đấu la, đem hắn mang đi tiến hành cụ thể an bài. Vương Tiểu Hoang cũng không có rời đi nón xanh lãnh địa, mà là đi địa lao, Đường Tam bọn hắn còn tại đằng kia. Chẳng qua Đường Tam bộ dáng trở nên xấu một chút, da dẻ cũng càng đen thui hơi có chút, cái khác không có gì thay đổi. Hiện tại bọn hắn đã mất đi giá trị, cho nên Vương Tiểu Hoang trực tiếp an bài nhân tại bọn hắn đồ ăn bên trong hạ độc. Bọn hắn nhiều ngày như vậy tuy rằng một mực bị giam tại tù bên trong, nhưng ăn uống chưa từng có bị bạc đãi quá, cho nên liền Đường Tam cũng không có hoài nghi, càng huống chi loại kịch độc này là độc cô bác tối mới khai phá. Vô sắc vô vị, tiến vào nhân thể sau sẽ làm nhân ngủ say, không có thống khổ hóa thành một quán thủy. Chỉ sợ là thế giới ý thức, cũng cứu không được bọn họ, toàn bộ thế giới mạnh nhất người là Vương Tiểu Hoang chính mình, thần đô kiên kỵ ở điểu thần. Căn bản không dám xuống, thế giới ý thức chính mình vốn tương đối mẫu tính, nàng chính mình nếu như dám hiện hình, tất nhiên là sẽ bị Vương Tiểu Hoang địch thành thịt tiện khí, không thấy được mỗi lần Vương Tiểu Hoang thi triển võ hồn chân thân. Cự đại dương vật hư ảnh xuất hiện qua địa phương, đều sẽ lập tức đợt kết tiếp mưa nha. Trên thực tế cũng là như vậy, thế giới ý thức vốn sẽ chủ động thân cận có tiềm lực nhất thiên tài, Đường Tam xuống dốc sau đó, nàng liền nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang rồi. Đường Tam bọn hắn trên người khí vận, đã ở từng bước hướng đến Vương Tiểu Hoang trên người dịch chuyển, cho nên hiện tại Vương Tiểu Hoang giết hắn đi nhóm, không chỉ có không có nhận được khí vận phản vệ, ngược lại hoàn toàn hút đi bọn hắn trên người lưu lại khí vận. Khí vận bảo hòa dưới tình huống, Vương Tiểu Hoang tùy tiện song tu một chút đã đột phá đến 99 cấp đỉnh phong, hiện tại bên trong thân thể hồn lực hoàn toàn viên mãn, mục tiêu đều không thể lại tiến bộ, trừ phi, chuyển hóa thành thần lực. Tối khảo hạch cuối cùng là muốn thu phục toàn bộ đại lục nữ nhân, cũng không gấp được, hiện tại lãnh địa trải rộng toàn bộ đại lục, chỉ cần thời gian sung túc, tất cả đều nô lệ hóa hoàn toàn không là vấn đề. Về phần Vương Tiểu Hoang bản nhân, đương nhiên là tận tình địch âm hộ. Chương 146, kia lang tộc trưởng ý tứ, muốn từ hôn rồi hả? Đại lục xa xôi địa khu, một cái tiểu thành thị, một cô thiếu nữ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở một gian đại điện bên trong. Ánh mắt nhìn thẳng trước mắt nàng nữ nhân. Các nàng hai nhà vốn chính là cộng đồng quản lý cái thành nhỏ này gia tộc, thậm chí nhất lúc mới đầu, thành chủ vẫn là thiếu nữ này phụ thân, hai người bọn họ gia tộc người mạnh nhất đều là hồn đế. Từ trước đến nay cũng đều quan hệ hòa hợp. Tùy theo nữ thần đế quốc thành lập, nữ tính địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, nữ tính ở giữa kết hôn cũng biến thành hợp lý hợp pháp, bị đại gia sở thừa nhận, cho nên bọn họ hai gia tộc hai vị đại tiểu thư liền ký kết hôn ước. Vốn là đây là đều là đại hoan hỷ sự tình, có thể đoạn trước thời gian đế quốc đến lệnh, dựa theo nữ thần ưu tiên, đem thành chủ từ nơi này vị thiếu nữ phụ thân đổi thành lang gia tộc trưởng. Cũng chính là trước mắt nàng cái này nữ nhân. Cấp 5 nữ thần Lan Chi. Không đơn thuần là như vậy, này Lan Chi nữ nhi cũng chính là thiếu nữ vị hôn thê Hoa Lan, đoạn trước thời gian đi thành lớn Bình Định, lại bị Bình Định vì 3 cấp nữ thần, đây chính là liền phong hào đấu la cũng phải lễ nhượng 3 phần thân phận. Cho nên Lan gia tự nhiên cũng sẽ không đem các nàng Lý gia để ở trong mắt. Ha ha, tiểu bảo A, ngươi cũng biết, tiểu Hoa nàng bây giờ là 3 cấp nữ thần. 3 cấp trở lên chính là chủ nhân dành riêng thịt tiện khí rồi, hôn ước này. Còn chưa phải muốn nhắc lại. Lan Chi như trước cười hề hề đáp lại, nhưng là này nữ thần đế quốc người nào không biết, cho dù là 3 cấp trở lên nữ thần, cũng có khả năng lấy cùng nữ tính kết hôn, xin lưu trình lại ngắn lại đơn giản. Thực dễ dàng có thể thông qua, này Lan Chi, chẳng qua là khinh thường nhà các nàng thôi. Đừng gọi ta tiểu bảo rồi, vậy cũng là trước đây nhũ danh rồi. Ta gọi Lý Tiểu Thiến, một khi đã như vậy, ta đây liền không ở nơi này quấy rầy lang tộc trường. Lý Tiểu Thiến xoay người rời đi đại điện, cái gọi là đại điện, bất quá là xa hoa một chút nhà thôi, dù sao bọn hắn nơi này tương đối xa xôi, kinh tế quả thật không phát đạt, chỉ có Lý Tiểu Thiến phụ thân cùng Lan Chi hai cái hồn đế mà thôi. Phụ thân, ta cũng phải đi tham gia nữ thần Bình Định. Tiểu bảo, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Ân, cũng tốt. Trong thành tiếp theo phê muốn đi Bình Định cô nương đang tại đăng ký, ngươi làm Lâm Thẩm cho ngươi đăng ký một chút đi, 3 ngày sau đó nàng mang bọn ngươi đi. Tự theo phía trên phía dưới lệnh, toàn bộ nữ nhân đều phải tiến hành nữ thần Bình Định sau đó. Bọn hắn Lan Lý Thành liền thu được mệnh lệnh, cách mỗi một tuần liền tập hợp một đám nữ nhân, đang đi tới gần nhất thành lớn, Trấn Sơn Thành tiến hành Bình Định. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao các nàng nằm ở Thâm Sơn bên trong. Trong núi khi có giả thú hồn thú thường lui tới, bình dân căn bản không dám một mình ra ngoài, cho nên thành nội mới có thể chuyên môn cung cấp miễn phí đưa phục vụ, mỗi tuần ngày, phủ thành chủ Lâm Thẩm, một vị 50 cấp hồn vương. Liền mang theo muốn đi ra ngoài người đến Trấn Sơn Thành, thứ hai tại mang theo nghỉ trở về. Đoạn thời gian này cái này phục vụ tự nhiên là đình chỉ, Lâm Thẩm hiện tại chuyên môn hộ tống các nữ nhân đi tiến hành bình định. Chẳng sợ hiện tại thành chủ đã đổi thành Lan Chi, nhưng các nàng hai nhà trên mặt ngoài vẫn là quan hệ tốt lắm. Lâm Thẩm nhìn Hoa Lan cùng Lý Tiểu Thiến lớn lên, tình cảm thâm hậu, mở cửa sau không là vấn đề. Tiểu Bảo, ngươi lần trước không phải nói không nóng nảy sao được. Như thế nào lần này chủ động muốn đi? Ô ô ô, Lâm nãi nãi, là Lan Chi, nàng ức hiếp ta, nàng muốn cho Tiểu Hoa theo ta từ hôn, nhưng là, ta thích nhất Tiểu Hoa ô ô ô. Nhìn thấy Lâm Thẩm, Lý Tiểu Thiến cũng mất cổ kia nghị lực. Trực tiếp ôm lấy Lâm nãi nãi khóc. Ba nàng kêu Thẩm, nàng tự nhiên kêu nãi nãi, ai ô ô, Tiểu Bảo không khóc a, cái này Lan Chi, quay đầu bà nội khỏe đâu có nói nàng, làm sao có thể chia rẽ của ta hai cái Tiểu Bảo bối. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cùng nãi nãi nói. Lý Tiểu Thiến trong mắt ngậm nước mắt, cùng Lâm Thẩm nói một lần sự tình trải qua, có thể sự thật thượng Lâm Thẩm sớm liền đoán được, nàng tuy rằng bối phận đại, nhưng Lan Chi nha đầu kia từ trước đến nay cường thế. Nàng phỏng chừng, mình là rất khó nói động Lan Chi. Lâm nãi nãi, ta cũng không muốn ngươi giúp ta, không phải là ba cấp nữ thần ư, ta Lý Tiểu Bảo a hừ, ta Lý Tiểu Thiến, nhất định sẽ không thua cho nàng. Nãi nãi, ngươi giúp ta đăng ký một chút. Ta lần sau liền đi theo ngươi. Lý Tiểu Thiến mặt nhỏ tràn đầy kiên nghị, phản phất là muốn đi làm một kiện thật đại sự. Ngươi nha đầu kia, lần sau cũng không thể nói như vậy. Nãi nãi tin tưởng ngươi có thể chiến thắng Tiểu Hoa, nhưng ngươi cũng không thể nói ba cấp nữ thần không phải là. Này nếu như bị người khác nghe được, thế nào cũng đem ngươi bắt đi không thành. Hắc hắc, nãi nãi ngươi nói cái gì đó, ta nào có, tốt lắm, ngài mau giúp ta viết lên đi. Lý Tiểu Thiến lập tức tát lên kiều, Lâm Thẩm chỉ sợ chiêu này. Đành phải cưng chiều sờ sờ Tiểu Bảo đầu, đem tên của nàng viết đến lần này danh sách. Tốt lắm. Xuất phát hai ngày trước, cũng chính là ngày mai, ngươi rồi đến ta nơi này một chuyến, muốn đối với các hạng số liệu tiến hành bước đầu công tác thống kê. Còn muốn dùng hồn đạo khí ảnh lưu niệm, đoạn thời gian này làm nha hoàng đem ngươi thân thể rửa sạch. Dặn dò một việc về sau, Lý Tiểu Thiến rốt cục thì vui vẻ, bính bính nhảy nhảy rời đi Lâm Thẩm phòng làm việc, chính là tại ra phủ thành chủ thời điểm. Lại gặp được đương nhiệm thành chủ, Lan Chi. Cho nên nàng lập tức biến trở về rồi, các ngươi đều thiếu nợ ta 200 đồng tiền, biểu cảm, phi thường không đúng tiêu chuẩn chào một cái, rời đi. Nha đầu kia, thật sự là, hy vọng nàng có thể bình định ra cái cấp bậc cao A. Thành chủ Lan Chi đúng là gương mặt bất đắc dĩ. Ngày kế, Lý Tiểu Thiến lại lần nữa đi đến phủ thành chủ thời điểm, mới phát hiện nơi này thế nhưng sắp xếp lên hàng dài. Ai, vị tỷ tỷ này? Các ngươi đều là tới tham gia bước đầu bình định nha. A giống như, lần này cuối cùng đến phiên chúng ta Thanh Sơn trấn người rồi, nghe nói lần trước sườn đồi trấn người bình định ra cái tứ cấp nữ thần, trực tiếp liền đang làm trưởng trấn đâu. Ai tiểu cô nương, ngươi cũng là chúng ta Thanh Sơn trấn sao? Ta lần trước lúc ghi tên như thế nào chưa thấy qua ngươi? Chương 147, mặt đối trước mắt con gái dò hỏi, Lý Tiểu Thiến chột dạ cười cười, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. A, ta là trong thành, lần trước đi thời điểm ta không bắt kịp. Ai tỷ tỷ, này bước đầu bình định cũng là muốn bình định cái gì à? Hẳn là muốn trắc lượng các loại số liệu A, nghe ta sườn đồi trấn thân thích nói, muốn trắc lượng cái gì vòng ngực vòng eo gì, không chỉ có như thế, còn muốn hướng về một cái hộp vuông làm động tác. Có chút kỳ quái. Cái hộp vuông. Này con gái không biết cái gì là cái hộp vuông, nàng Lý Tiểu Thiến nhất định là biết. Không phải là ảnh lưu niệm chụp ảnh dùng ảnh lưu niệm hồn đạo khí nha, nàng nhưng là 20 cấp đại hồn sư. Loại vật này, khẳng định gặp qua rồi. Tiểu Bảo, Lâm Thẩm gọi ngươi trực tiếp đi nàng văn phòng. Lúc này, một cái nữ hộ vệ theo đội ngũ đằng trước, đem Lý Tiểu Thiến mang đi rồi, mấy cái con gái lúc này mới có phản ứng, cô nương này thân phận khẳng định không bình thường. Đến, Tiểu Bảo, trước chụp cái chiếu. Bình thường nữ nhân đều là từ nữ nhân viên công tác tại sát vách đại công làm ở giữa bình định, Lý Tiểu Thiến là đi cửa sau, tại Lâm Thẩm công tác ở giữa bình định, Lâm Thẩm nữ nhi Lâm Lệ Lệ. Cũng là Lâm Thẩm trợ thủ, hồn lực cũng chỉ có 20 cấp, nhưng sử dụng ảnh lưu niệm hồn đạo khí vậy là đủ rồi. Lâm Lệ Lệ chỉ huy Tiểu Thiến bố trí cái xinh đẹp động tác, sau đó trước cho nàng đến đây cái toàn thân chiếu. Lại chụp một tấm chân dung lớn. Tốt lắm, cởi quần áo a. À. À. Cởi quần áo. Đúng vậy, muốn kể lại ghi lại thân thể số liệu, đến lúc đó ghi vào nữ thần của ngươi hồ sơ, chúng ta lúc ấy đều là như thế này. Lâm Thẩm cùng Lâm Lệ Lệ Đô đã sớm nô lệ hóa xong rồi, Lâm Lệ Lệ là cấp 5 nữ thần, mà Lâm Thẩm là không có phẩm trật cấp, trên thực tế, loại này xa xôi địa khu nữ nhân phần lớn đều là không có phẩm trật cấp. Nhất là tuổi tác lớn, bởi vậy có thể thấy được, Hoa Lan cái này 3 cấp nữ thần có bao nhiêu làm khó được. Được rồi. Dù sao trước mắt này hai người đều đã sớm xem qua thân thể của mình rồi, tuy rằng đó là trước đây. Lý Tiểu Thiến đem quần áo toàn bộ cởi sạch, chân trần đứng ở trên thảm cũng không lạnh, Lâm Lệ Lệ cầm một đầu nhuyễn thước, đầu tiên là muốn trắc lượng 3 vòng. A ha ha ha, Lệ Di, ngứa quá a, a ha ha, nhuyễn thước là vải dệt. Ghim chặt đầu vú nàng không lạnh, nhưng thực ngứa, làm nàng cảm thấy không hiểu hài lòng. Không nghĩ tới chúng ta Tiểu Bảo còn rất mẫn cảm, đầu vú vừa đụng liền lập đi lên. A Lệ Di, chỗ đó bẩn, Lâm Lệ Lệ trắc lượng hoàng đầu vú đường kính đợi vú sữa chi tiết cặn kẽ. Thế nhưng trực tiếp quỳ xuống liếm lên Lý Tiểu Thiến mật huyệt, làm nàng cảm giác thật thoải mái lại rất kỳ quái. A a Tiểu Bảo, tiểu huyệt hương vị bình định, thơm ngọt, hình dạng bánh bao hình, là xử nữ. Lâm Lệ Lệ mặc kệ Lý Tiểu Thiến phản ứng. Nghiêm túc thưởng thức kiểm tra này tiểu huyệt của nàng, một bên Lâm Thẩm mang Kiến Lão nghiêm túc đem những cái này số liệu đăng ký xuống. Lỗ đích hương vị, vi tao, cắm vào số lần, linh thứ. A a a ừ, Lý Tiểu Thiến đã bị liếm không dám động. Không phải là nàng không dám động, mà là cảm giác có cái gì sắp tới, cuối cùng Lâm Lệ Lệ lại lần nữa đem đầu lưỡi vói vào cửa huyệt của nàng liếm một vòng, nàng trực tiếp cao trào, phun ra dâm thủy, Lâm Lệ Lệ sớm có chuẩn bị. Há miệng ngăn chặn tiểu huyệt của nàng, sở hữu dâm thủy đều phun vào miệng của hắn. A thực xin lỗi, Lệ Di, ta thật sự không đình chỉ, không có việc gì, Tiểu Bảo, đây là cao trào, không phải là đi tiểu, ngươi Lệ Di. Lâm Thẩm vừa mới muốn nói đây là bình thường, liền nhìn đến nữ nhi mình yết hầu luôn luôn tại nuốt xuống, tốt gia hỏa, đây là thật tiểu. A, không tính là ư, ta rõ ràng chính là nước tiểu ở tại Lâm Di trong miệng A, hơn nữa không biết vì sao. Thật thoải mái A. Ha ha, thoải mái A, Tiểu Bảo thật đúng là cái tiểu lẳng lơ, lần thứ nhất cao trào liền nước tiểu đi ra, bất quá như vậy cũng tốt, mẹ ngươi trước ban Tiểu Bảo đăng ký một chút nước tiểu tin tức A. Lẳng lơ. Là có ý gì? Không có gì, Tiểu Bảo, nghĩ không nghĩ tiếp tục thoải mái một lần à? Nghĩ, Lâm Di, ngươi liếm Tiểu Bảo thật thoải mái. Nhưng là... Không có việc gì, Tiểu Bảo không cần lo lắng, Lâm Di quá yêu thích như vậy, đến, để ta dù cho tốt thưởng thức một chút Tiểu Bảo thơm ngọt tiểu huyệt. Lần này cuối cùng không có nước tiểu đi ra, đạt tới cao trào sau đó, dâm thủy chất lượng... phun ra lượng đợi số liệu cũng bị Lâm Thẩm đăng ký đến tập phía trên. Tốt lắm, lại cuối cùng chụp một tổ ảnh chụp, liền hoàn thành. À, nhanh như vậy. Nhưng là Tiểu Bảo còn nghĩ làm Lâm Di. Liếm trong chốc lát, có được hay không vậy? Thực đáng tiếc, lần này nàng làm nũng chiến thuật không khởi hiệu. Tiểu Bảo nghe lời, chờ ngươi bị chủ nhân đại dương vật địch qua, ngươi thì sẽ biết cái gì là chân chính thích. Cái loại cảm giác này Lệ Di cũng không có tư cách trải nghiệm đâu. Đúng vậy a, Tiểu Bảo, loại người như ngươi cô gái xinh đẹp, tiến ba cấp xác suất là rất cao, bằng không chẳng sợ ngươi là Tiểu Bảo, chúng ta cũng không có khả năng trắc lượng nhiều như vậy số liệu. Chờ ngươi đi Trấn Sơn Thành tiến thêm một bước bình định xong, có thể đạt được bị chủ nhân tự mình phá thân cơ hội. Một bên Lâm Thẩm cũng mở miệng phụ họa, Lâm Lệ Lệ xem như cấp 5 nữ thần. Cũng là bị Vương Tiểu Hoang dương vật hư ảnh phá chỗ. Bất quá giống nàng như vậy bất nhập phẩm chất, liền đời này cũng không có khả năng cùng Vương Tiểu Hoang có quá nhiều cùng xuất hiện. Hơn nữa các nàng cũng bị hệ thống tiến hành được miễn, các nàng tuy rằng cũng 100% nghe theo Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh. Nhưng cuộc sống thượng hết thảy đều cơ bản không có biến hóa, tư tưởng lại càng không có trói buộc tính rồi. Cho nên phía trước Lâm Thẩm nghe được Lý Tiểu Thiến nói ba cấp nữ thần nói bậy khi chính là phê bình nàng một chút, cũng không có dựa theo quy củ đối với nàng tiến hành trừng phạt. đây là nàng tại thương lượng cửa sau rồi, nếu như là bị Lâm Lệ Lệ nghe được, nhất định là muốn đánh nàng mông. Chương 148, mỗi tuần bình định thời điểm, đều có khả năng trước tiên an bài kia một chút có xác suất nhập tứ cấp nữ nhân đến nơi này. Lâm thím nữ tự mình bình định nội dung cũng so bình thường nữ nhân phải nhiều thật nhiều chi tiết, do đó giảm bớt Trấn Sơn Thành bên kia lượng công việc, đây cũng là các nàng phủ thành chủ nhiệm vụ chủ yếu nhất một trong. Thôi đi. Không phải là không nghĩ liếm người ta nha, phá hư Lâm Di, cái gì đại dương vật, ta vậy mới không tin còn có thể so này thoải mái. Tâm lý âm thầm lẩm bẩm mặc lên quần áo, Lý Tiểu Thiến lại lần nữa hành lễ, liền vĩnh lấy miệng nhỏ đi ra ngoài. Đem Lâm thị mẹ con làm cho là dở khóc dở cười, nha đầu ngốc này, đến lúc đó khẳng định bị điệp khóc. Tiểu thư, Lan Hoa tiểu thư đến đây, tại ngươi tẩm phòng chờ ngươi. Ta đã biết. Lý Tiểu Thiến vừa trở về nhà, nha hoàn của nàng liền chạy qua tìm nàng rồi. Nàng đáp ứng một tiếng, liền cùng một chỗ trở về phòng. Tiểu nữ tử Lý Tiểu Thiến, gặp qua nữ thần đại nhân. Lý Tiểu Thiến tuy rằng gương mặt không phục, nhưng thấy nữ thần lễ nghi nàng nhưng là một chút cũng không ít, đem hoa lan đều chọc cười. Đến, tiểu bảo, ban thưởng ngươi liếm bản nữ thần bàn chân. Cốt ngươi cái hoa lan, ngươi cho ta trang, xem ta không liếm chết ngươi. A ha ha, ngươi đừng làm rộn, ngứa. Lý Tiểu Thiến nhìn đến hoa lan còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền trực tiếp nhào đến, đè lại nàng chân ngọc chính là một chút liếm, thậm chí còn thượng răng cắn. Hoa Lan cũng không yếu thế, trực tiếp đem Lý Tiểu Thiến bổ nhào vào giường phía trên, hai người chơi đùa, Lý Tiểu Thiến liền khóc lên. Làm sao vậy tiểu bảo, ngươi đừng khóc a, ta. Ta bây giờ là ba cấp nữ thần, ai trêu chọc ngươi rồi, ta giúp ngươi tấu nàng. Ô ô, ngươi còn nói, chính là mẹ ngươi, nàng nói muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Nhưng là, tiểu bảo thích nhất tiểu hoa rồi. Tiểu hoa không thể không cần tiểu bảo. Lý Tiểu Thiến trực tiếp ghé vào hoa lan vú sữa thượng liền khóc, hoa lan lại thứ cười thành tiếng. Ha ha ha, ta đương là cái gì chứ, mẹ ta nói với ta, nàng đây là tại kích ngươi đi bình định. Đều tại ta, lúc trước nói cho ngươi bình định sẽ rất đau, này mới khiến ngươi không dám đi bình định, mẹ ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe, không tin ngươi hỏi ngươi cha, đây đều là các nàng kế hoạch tốt. À, thật vậy chăng? Kia. Vậy thì tốt quá. Ta biết ngay tiểu hoa không có khả năng không quan tâm ta. Vậy lần này, ngươi đi, đau không? Lý Tiểu Thiến lập tức đừng khóc, mang theo nước mắt ôm hoa lan, dò hỏi đến, các nàng phía trước cũng là từ tin đồn nghe nói đau, lần này lan tốn mất. Thậm chí đều bình định vì ba cấp nữ thần, dĩ nhiên là biết tình huống thật. Đau, nhưng là rất nhẹ á, hơn nữa nữ nhân cả đời này đều phải trải qua, ngươi yên tâm. Ngươi còn không có phản ứng, đau đớn liền biến mất, ngươi ngược lại trở nên siêu cấp thích, hoa lan lại nhớ lại nàng bị chủ nhân điệp thời điểm đây cũng là vì sao nàng hiện tại mới trở về nguyên nhân, các nàng ba cấp trở lên, nhu phải chờ tới chủ nhân tự mình phá thân, nhiều như vậy lãnh địa, vài ngày có thể đến phiên đã là mau. Rất sảng khoái, sao Lâm Di liếm đi tiểu địa phương còn thích sao? À, tiểu bảo ngươi đã bước đầu bình định rồi hả? Đúng, Lâm Di nói cái gì? Dương vật, so với liếm còn thích, không phải là ngươi nói a? Đúng vậy, chính là chủ nhân đại dương vật. Địch ta quả thực muốn bay, ngươi đã bước đầu bình định rồi, kia ta dứt khoát dạy ngươi một chút tri thức a, ta mấy ngày nay tại trong thành phía trên nữ thần khóa, học được rất nhiều thứ đâu. Cốt nha! Đầu tiên, ngươi nói đi tiểu địa phương. Nó kêu tiểu huyệt, hoặc là âm hộ, chủ nhân dưới hông côn thịt, tên là dương vật. Đương nhiên vì cung kính một chút, chúng ta bình thường đều xưng là đại dương vật, vô địch hùng tráng đại dương vật cắm vào tiểu huyệt, liền kêu địch âm hộ. Nữ nhân bị chủ nhân cắm vào chính là bị địch, đây cũng chính là chúng ta nói siêu cấp thích sự tình á. A, ta đây, vậy ngươi chủ nhân có thể địch huyệt của ta nha, ta cũng nghĩ rất sảng khoái. Tiểu bảo không cần cấp bách. Chờ ngươi bình định hoàng chủ nhân cũng chính là ngươi chủ nhân. Đến lúc đó chủ nhân khẳng định địch ngươi, thậm chí còn địch miệng của ngươi cùng lỗ đít đâu. Hai nàng nói một hồi thiếu nhi không nên nội dung, liền tiến vào thực chiến khóa. Cho nhau liếm, cũng may các nàng cố ý thu liễm âm thanh, lúc này mới chưa bị người khác phát hiện. Hai ngày sau, Trấn Sơn Thành ngoài cửa thành. Lý Tiểu Thiến dù sao cũng là tiền nhiệm thành chủ đứa nhỏ, không ít tới đây trấn sơn thành. Đem so với hạ những cô nương khác liền đến vô cùng thiếu, líu ríu thảo luận. Hoa Lan cũng tới, nàng xem như ba cấp nữ thần, vốn chính là muốn ở lại nơi này trấn sơn lãnh địa đợi địch, phía trước là bởi vì nàng không yên lòng Lý Tiểu Thiến. Tăng thêm muốn thu thập một ít gì đó, cho nên mới xin trở về một chuyến. Đội ngũ trừ bỏ Lâm Thẩm, còn có một danh cấp 5 nữ hồn đế, nàng chính là Hoa Lan đi theo hộ vệ, Hoa Lan xem như ba cấp nữ thần, trở về quê nhà tự nhiên không cần Lâm Thẩm đưa đón. Chỉ cần hơi chút hoa một điểm tình nô tiền thì tốt. Cửa thành nữ thủ vệ đã gặp các nàng này một cái rất lớn ban nhân mã, lập tức đón đi lên. Có hồn lực đi bên trái thông đạo, không có hồn lực trực tiếp vào thành. Có hồn lực hồn sư nô lệ hóa tốc độ chậm chạp. Cho nên muốn trước ghi danh cấp bậc, lại cụ thể an bài, không có hồn lực bình dân liền tương đối đơn giản, trực tiếp vào thành, 3 giây liền có thể biết chính mình tình nô cấp bậc cũng chính là nữ thần cấp bậc, có cấp bậc lưu lại tiến thêm một bước bình định. Không có cấp bậc trực tiếp giải tán. Gần ngàn người đại bộ đội, đại bộ phận nữ nhân đều trực tiếp vào thành, chỉ để lại Lý Tiểu Thiến các nàng mười mấy cái người. Nữ thần đại nhân, ngài chỉ thị. Thủ vệ nhao nhao quỳ đến Hoa Lan trước mặt. Hoa Lan là khoác tay áo, thủ vệ mới một lần nữa đứng lên công tác, như loại này lãnh địa, ba cấp nữ thần đã rất ít ỏi, Hoa Lan nếu có mệnh lệnh, các nàng khẳng định nghe theo, không giống thủ đô nữ thần lãnh địa, trong cửa tiểu đội trưởng đều là ba cấp. Tiểu Bảo, ngươi theo ta đi. Hoa Lan cùng Lâm Thẩm lên tiếng chào, liền kéo lấy Lý Tiểu Thiến tay vào thành, lấy thân phận của nàng, nơi nào còn cần xếp hàng, thủ vệ cũng không phải bình thường yên tâm. Bị ba cấp nữ thần tự mình mang đi. Khi nô lệ hóa tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Chương 149, Tiểu Hoa, ta không cần bình định thực lực sao? Không cần, lão bà ngươi ta nhưng là ba cấp nữ thần, có đặc quyền. Lão bà. Tiểu Hoa, ngươi nói ngươi là lão bà của ta. Thật tốt quá. Tiểu Hoa lão bà, ha ha, chúng ta đây đầu tiên đi đến chỗ nào ngoạn? Hắc hắc, bảo bối. Chúng ta đi trước phòng thay đồ thay quần áo. Lý Tiểu Thiến tuy rằng có chút không rõ, nhưng vẫn là cùng Hoa Lan vào cửa thành bên trong này một cái loại nhỏ phòng thay đồ. Nàng bị Hoa Lan một tiếng lão bà ngọc đầu óc choáng váng, căn bản không do dự. Đến, mặc vào bộ này, ta trước tiên chuẩn bị cho ngươi, so với ta bộ này còn quý đâu. Này! Này! Lý Tiểu Thiến nhìn trên tay ren tình thú trang phục nữ bộc. Gương mặt dấu chấm hỏi. Này quần áo, đem huyệt của ta cùng vú sữa đều lộ ra rồi a, hơn nữa không lộ địa phương cũng là hơi mờ. Cùng Hoa Lan học tập tri thức Lý Tiểu Thiến đã thuần thục nắm giữ tâm hộ cùng vú sữa cách dùng. Không có việc gì, của ta liền mấy cây thằng, không thể so ngươi lộ hơn nữa mọi người đều là mặc như vậy, đây là trong thành quy củ, yên tâm đi, trừ bỏ chủ nhân, thành nội không có nam nhân khác. Được rồi. Lý Tiểu Thiến đành phải đổi lại bộ này tình thú trang phục nữ bộc. Mà Hoa Lan xuyên chính là siêu cấp bại lộ một sợi dây bikini, thật liền mấy cây thằng, lạc núng vú cùng tiểu huyệt. Lão bà, ngươi thật đẹp. Lý Tiểu Thiến vừa mới đổi xong quần áo, đã bị Hoa Lan đè vào bức tường phía trên, miệng không chút khách khí hôn phía trên đến. Lý Tiểu Thiến đã sớm cùng Hoa Lan học không ít đa dạng, mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng tay còn chưa phải thành thật đặt ở Hoa Lan mông. A lão bà, ngươi mạnh khỏe liếm, a lão bà, ngươi thật tao, cư nhiên phun nhiều như vậy thủy. Hai người cho nhau trêu đùa 10 phút, riêng phần mình cao trào một hồi, lúc này mới theo bên trong phòng thử đồ đi ra, phòng thử đồ mặt đất đều hoàn toàn bị hai người dâm thủy cùng nước tiểu đã chảy đầy. Đi ra nguyên nhân không phải là chơi đã, mà là bởi vì Lý Tiểu Thiến đã nô lệ hóa xong rồi, dù sao Vương Tiểu Hoang hiện tại nhưng là 99 cấp cực hạn đấu la. Nô lệ hóa một cái hơn 30 cấp hồn sư, 10 phút đủ nể tình. Như là đã nô lệ hóa xong. Khi tình nô cấp bậc tự nhiên cũng liền ra lò, Lý Tiểu Thiến, nhị cấp tình nô, nữ thần. Tuy rằng vừa mới quá tuyến, nhưng là sau 3 cấp nữ thần mạnh hơn nhiều, hai người mới vừa đi ra phòng thử đồ, một đạo làn gió thơm liền đập thẳng vào mặt. Người tới đúng là lãnh địa nội duy nhất một cấp tình nô, Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông chủ chi nữ. Ngọc Tiểu Dĩnh. Gặp qua Ngọc Thành Chủ. Hai nàng nhìn thấy Ngọc Tiểu Dĩnh, lập tức quỳ xuống hành lễ. Liếm âm hộ a. Vâng. Ân a không tệ. Tân tăng cái nhị cấp tình nô, hai ngươi theo ta đến phủ thành chủ, làm tỷ tỷ thật tốt yêu thương ngươi một chút nhóm. Ngọc Tiểu Dĩnh một bên hưởng thụ hai thiếu nữ võ mồm phục vụ, một bên cười xấu xa, đột nhiên, nàng cảm giác được mông phía trên thêm một con tay. Sau đó, nàng liền cũng quỳ xuống. Chủ nhân, nữ thần thành bên kia đang tại chuẩn bị hôn lễ, Vương Tiểu Hoan nhàn rỗi vô sự, liền chung quanh truyền tống tìm âm hộ địch, thậm chí, vừa đến liền cảm giác được một cái tân tăng nhị cấp tình nô. Vừa mới còn cao cao tại thượng Ngọc Tiểu Dĩnh hiện tại là cùng hai thiếu nữ cùng một chỗ liếm lên dương vật. Ngươi tên là gì, còn là xử nữ sao? Chủ nhân, ta gọi Lý Tiểu Thiến, không? Không có kinh nghiệm tình dục. Lý Tiểu Thiến dựa theo Hoa Lan giáo câu trả lời của nàng. Tốt lắm, đi, theo ta hồi phủ thành chủ. Một đạo bạch quan hiện lên, mấy người liền đi đến phủ thành chủ phá thân thất, nơi này là chuyên môn cấp xử nữ phá thân địa phương. Liễu Nhị Long mẹ Liễu Ngọc đang dùng ký sinh dương vật cấp những cái này nữ hài phá thân. Vương Tiểu Hoang mỗi căn dương vật đều là 100% đồng bộ khoái cảm truyền lại, cho nên hắn đương nhiên biết. Liễu Ngọc chính không lưng địch một cái thiếu nữ, đột nhiên đã bị một cây dương vật cắm vào lỗ đít bên trong, không cần đoán cũng biết. Đây là Vương Tiểu Hoang rồi, chỉ có hắn có thể mượn dùng lãnh địa lực lượng mới có thể thực hiện hoàn toàn vô thanh vô tức cưỡng gian, liền lãnh chúa đều làm không được. Tốt lắm, hai người các ngươi, đem cái này tiểu khả ái cái đến ở giữa. Vương Tiểu Hoang một bên quất đánh mông địch Liễu Ngọc, một bên chỉ huy Ngọc Tiểu Dĩnh các nàng, Ngọc Tiểu Dĩnh cùng Hoa Lan cũng hạnh phúc làm ra hành động, ba người cùng một chỗ đỡ lấy bức tường nhếch lên mông, hai người bọn họ tại hai bên. Lý Tiểu Thiến tại ở giữa, cái này tổ hợp bình thường chỉ có ở giữa bị địch, bất quá có thể bị chủ nhân ngón tay trêu đùa, hai người bọn họ cũng thực vui vẻ. Liễu Ngọc thuộc nữ lỗ đích chính xác là trá tinh lợi khí, dẫn đến Vương Tiểu Hoang mỗi lần tới đây trấn sơn lãnh địa tất địch nàng. Thậm chí cấp một tình nô Ngọc Tiểu Dĩnh, bị địch số lần đều không có Liễu Ngọc nhiều. Tiểu Dĩnh, ngươi đến Tiểu Thiến phía trên, heo mẹ, ngươi đến thế thân Tiểu Dĩnh vị trí. Tại Liễu Ngọc lỗ đích bên trong bắn ra một phát, Vương Tiểu Hoang lập tức lại thuấn di đến Lý Tiểu Thiến phía sau cái mông. Đại dương vật đội lên nàng mập bào ngư phía trên. Vừa mới bị địch xong Liễu Ngọc dao động mông lớn chạy, ghé vào Lý Tiểu Thiến bên trái, Ngọc Tiểu Dĩnh là tại phía trên trôi nổi này, huyệt của nàng chính đối với Vương Tiểu Hoang khuôn mặt. Tốt, 321 mở địch. Vương Tiểu Hoang hai tay cắm vào hai bên tiểu huyệt, miệng liếm lên Ngọc Tiểu Dĩnh mật huyệt, dương vật là liên tục phá mở xử nữ cùng miệng tử cung, cắm vào Lý Tiểu Thiến tử cung, Vương Tiểu Hoang địch xử nữ kinh nghiệm phong phú. Dương vật phá mở màng trinh đi tới quá trình bên trong. Hắn liền bắn ra một cổ chữa trị tinh đặc, trước một giây xoa đầy miệng tử cung, sau một giây dương vật liền phá cung cắm vào, cho nên Tiểu Thiến chính là cảm giác được phá thân đau đớn. Không có cảm giác đến một tia phá cung chi đau đớn. Dương vật tại tiểu huyệt nội dừng lại, Vương Tiểu Hoang trêu đùa lên cái khác ba người, bên phải ngón tay cái cắm ở Hoa Lan lỗ đít, ngón giữa ngón trỏ moi móc tiểu huyệt của nàng. Bên trái là trực tiếp đem toàn bộ tay cắm vào Liễu Ngọc huyệt dâm, trên thực tế. Sở hữu tình nô năng lực chịu đựng đều là giống nhau, thì phải là vô hạn, nhưng Vương Tiểu Hoang chủ quan thượng yêu thích ngoạn thục nữ ngoạn nặng một chút. Thiếu nữ tắc cũng rất ít như vậy khuếch trương. Chương 150, ý niệm vừa động, trữ vật hồn đạo khí bay ra một lọ nước hoa quả, nắp bình tại trong không trung tự động mở ra, nước hoa quả bị hồn lực lôi cuốn này toàn bộ chui vào Ngọc Tiểu Dĩnh tử cung. Vương Tiểu Hoang trực tiếp ghé vào nàng âm hộ phía trên, mùi ngon uống. A chủ nhân, ba cái nữ nhân tiếng kêu dâm đảng quanh quẩn tại toàn bộ gian phòng. Lúc này, Vương Tiểu Hoang cùng cảm giác được dưới hông cắm vào âm hộ bắt đầu nhúc nhích co lại. Rất rõ ràng, có thể bắt đầu địch, vì thế hắn liền thông thả rút ra dương vật, tại toàn bộ cái chỗ màng trinh bắn lên chữa trị tinh đặc. Hiện tại Lý Tiểu Thiến đã nhớ kỹ cái này trọng yếu thời khắc, cho nên liền không cần phải nửa đau. Chữa trị tinh đặc nhất đồ. Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp một cái lặn xuống nước lại cắm vào đi vào, đại lực điệt. A nha nha nha chủ nhân. Dương vật. Đem nhân gia âm hộ điệt nát rồi. Lý Tiểu Thiến hiện tại rốt cuộc minh bạch. Lão bà nói thích phía trên thiên là có ý gì rồi, đại dương vật mỗi lần đều đội lên tử cung của nàng bức tường, đem bụng của nàng đều đẩy ra đến không nhỏ nhô ra, nàng là thật cảm giác chính mình xử nữ âm hộ đều sắp bị điệt nát rớt. khoái cảm thẳng hướng óc. Đáng tiếc Vương Tiểu Hoang còn có việc, không thể một mực dừng lại ở Trấn Sơn Thành, cho nên Điệp Các nàng 1 giờ rời đi, Vương Tiểu Hoang đi rồi 3 giờ, Lý Tiểu Thiến đều còn tại cao trào. Ân, đây là đâu? Lý Tiểu Thiến mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình tại một cái rất lớn trong phòng ngủ, cổ chăn giống như có cái gì tại liếm huyệt của nàng. A a lão bà, ngươi tỉnh rồi. Vén chăn lên, mới phát hiện là Hoa Lan cái này tiểu sắc mèo. Cũng thế, ngày hôm qua bị chủ nhân điệp quá kịch liệt, nàng một mực cao trào đã lâu, trực tiếp cuối cùng mệt đang ngủ. Lão bà, nơi này chính là chúng ta nhà mới, đây chính là Trấn Sơn Thành xa hoa nhất nhà một trong. À, nhưng là, chúng ta thế nào có nhiều như vậy tiền đây nè? Hoa Lan cuối cùng lại liếm một ngụm, sau đó liền chui đi lên, ông Lý Tiểu Thiến giải thích. Không lấy tiền, ngươi nhưng là cao quý nhị cấp tình nô, nhị cấp nữ thần, bộ này nhà, là Tiểu Dĩnh tỷ tỷ đưa. Hơn nữa ngày hôm qua ta liền hướng Tiểu Dĩnh tỷ thân thỉnh kết hôn, hôm nay chúng ta có thể đi lĩnh chứng. Hơn nữa Tiểu Dĩnh tỷ nói, chủ nhân nếu như có rỗi rảnh, sẽ đích thân, tại hôn lễ của chúng ta phía trên địch hai chúng ta. Tính là không rảnh, cũng có khả năng làm Tiểu Dĩnh tỷ cùng Liễu Ngọc tỷ dùng ký sinh dương vật địch chúng ta. Thật nha, thật tốt quá. Vừa nhắc tới bị địch, vô tình Lý Tiểu Thiến lập tức tinh thần tỉnh táo. Lão bà ngươi trước đừng vội. Ngươi ngày hôm qua chiếu cố lấy bị địch, còn không có tiến hành nữ thần chi tiết cặn kẽ đăng ký. Ta trước dẫn ngươi đi đăng ký, sau đó chúng ta đem chứng lĩnh, sau còn phải lại thượng một tuần tình nô khóa bổ sung một chút kiến thức căn bản, mới có thể cử hành hôn lễ. Được rồi, chúng ta đây đi nhanh đi. Được rồi, hôm nay mặc món đó. Nhìn tủ quần áo hơn 1000 món đồ lót sexy, Lý Tiểu Thiến cũng không tiếp tục thẹn thùng, nghiêm túc chọn lựa, thời kỳ vẫn không quên liếc mắt đưa tình. 2 giờ về sau, hai người mới ma kỹ ra cửa. Xem như cao quý nhị cấp nữ thần, tự nhiên là có dành riêng tọa kỵ rồi, hai cái hồn lực 30 cấp cấp 5 nữ thần, đây là tân tình nô pháp, các nàng cao giai tình nô kỵ tọa kỵ cũng cùng Vương Tiểu Hoang không sai biệt lắm. Chẳng qua Vương Tiểu Hoang dùng chính là dương vật, các nàng dùng song đầu long thôi. Không có kinh nghiệm gì, Lý Tiểu Thiến còn không có vừa đi ra khỏi nhà đã bị song đầu long thống lên cao trào, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng như vậy căn bản không có biện pháp đi dạo phố nha. Cho nên đành phải xóa xong đầu lông, trực tiếp ngồi ở tọa kỵ lưng rồi. Hoa Lan ngược lại hơi có kinh nghiệm, bất quá nàng vì lấy trạng thái tốt nhất bồi tiếp lão bà, cũng không dùng xong đầu lông. Các nàng chỗ ở vốn là trong thành. Cho nên chỉ tốn 10 phút liền đi đến phủ thành chủ nữ hầu cảm nhận đến Lý Tiểu Thiến nhị cấp dâm văn, lập tức cung kính quỳ phía dưới hành lễ, vì biểu thị lễ phép, Lý Tiểu Thiến cũng trở về đầu lĩnh nữ hầu vài cái bạc tai. Đem đầu lĩnh nữ hầu đều kích động đái ra. Lão bà, ta cũng rất muốn muốn ngươi đánh ta. Hệ thống giao cho em mờ thuộc tính có thể không thể khinh thường. Hoa Lan nhìn đến nữ bộc trưởng bị phiến nước tiểu, thật sự là không nhịn được. Lý Tiểu Thiến tuy rằng cũng nghĩ, nhưng vì lão bà của mình, nàng cũng chỉ đành đương một hồi ép. Được rồi, ta đây kế tiếp liền kỵ ngươi đầu này tao heo mẹ. Tao heo mẹ Hoa Lan, tùy thời đợi mệnh. Thay đổi Hoa Lan bài heo mẹ tọa kỵ, Lý Tiểu Thiến cuối cùng đi đến chuyên môn phòng khách, nơi này là dành riêng ở 3 cấp trở lên nữ thần phòng khách, bên trong công tác nữ hầu đều là tứ cấp nữ thần. Như ý phu nhân. A. À, hai vị muội muội mau mời. Tại nơi này chủ trì công tác đúng là nhị cấp nữ thần Ngọc Như Ý, cái này lãnh địa cao tầng một nửa đều là Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông nữ nhân, Ngọc Như Ý đương nhiên cũng ở đây. Lý Tiểu Thiến thân là đồng cấp nữ thần. Vẫn như cũ cùng Hoa Lan giống nhau đi qua liếm một chút Ngọc Như Ý âm hộ, Ngọc Như Ý cũng lễ phép hồi liếm một chút nàng, đây đã là cao nhất quy cách đồng cấp lễ nghi rồi, dù sao Ngọc Như Ý tư lịch lão, Lý Tiểu Thiến xem như tân tấn nữ thần. Vẫn là muốn khách khí một chút. Ngọc Như Ý chỉ lo cùng Lý Tiểu Thiến lẫn nhau liếm, cũng không có cấp Hoa Lan hồi cái bạc tai, làm Hoa Lan có chút thất vọng. Tiểu Thiến, ngươi là đến tiến hành chi tiết cặn kẽ đăng ký a? Kỳ thật ngày hôm qua ta chỉ thấy quá ngươi, chủ nhân đem ngươi điệp ngất đi sau đó, ta còn theo ngươi lỗ đít liếm đi một chút tinh dịch ăn đâu. Phá hư tỷ tỷ, cũng dám ăn vụng bảo bối của ta tinh dịch, có cơ hội ta nhất định dùng ký sinh dương vật đem ngươi điệp nát. Ha ha ha, thối muội muội, tỷ tỷ chờ ngươi, không có bất kỳ cái gì một cái đế vương có thể để cho chính mình sở hữu thần dân đều ở chung hòa thuận, Vương Tiểu Hoang cũng không được, nhưng hệ thống có thể, tình nô ở giữa có rất ít mâu thuẫn. Bởi vì các nàng ở giữa độ thân mật cũng đều là mãn, mặc dù không có Vương Tiểu Hoang cái loại này 100%, nhưng ít ra cũng đều là 90%, cho nên tình nô ở giữa hai câu có thể chặt chẽ vô gian. Chương 151, về phần xưng hô. Vậy càng là không sao, bình thường không có huyết thống quan hệ tình nô ở giữa đều là tỷ muội tương xứng, nhưng kỳ thật chẳng sợ ngươi trực tiếp kêu mẹ kêu lão bà, cũng không có khả năng có vấn đề, trừ bỏ không thể kêu chủ nhân. Bởi vì các nàng chỉ có một cái chủ nhân, thì phải là Vương Tiểu Hoang. Tốt, Tiểu Thiến muội muội, trước cho ngươi chụp một tổ ảnh chụp A, nhị cấp nữ thần hồ sơ cần phải 100 tấm hình, 20 trương bình thường chiếu, 20 trương cận cảnh. 20 trương đồ lót sexy, còn lại chính là phun nước tiểu phun nước cao trào đợi trạng thái tình thú chiếu. Lý Tiểu Thiến tự nhiên cũng biết quy củ, cho nên trước tiên liền chuẩn bị quần áo, đáp một tiếng, theo trữ vật hồn đạo khí lấy ra một kiện váy dài. Đeo vào đồ lót sexy ngoại. Bình thường chiếu bình thường là chỉ giấu giếm điểm quần áo, bình thường ra khỏi thành có thể xuyên, tuy rằng trên thực tế, các nàng chỉ cần ra khỏi thành liền che cực kỳ chặt chẽ. Loại này xinh đẹp váy dài căn bản không có khả năng xuyên ra đi. Này còn thực sự không phải là tình nô pháp, mà là tình nô nhóm tự phát hành vi. Cho nên những cái này quần áo chính là chụp cấp Vương Tiểu Hoang nhìn, có váy dài, váy ngắn, di ca, thủy thủ phục, sườn xám, các loại lễ phục, thậm chí áo cưới cùng trang phục nữ bộc. Tóm lại 20 tấm hình, mỗi tấm đều là một cái kiểu dáng, mỗi một trương đều là bằng mỹ góc độ đánh ra tốt nhất trạng thái. Kế tiếp chính là đồ lót sexy rồi, này hạng nhất là trọng yếu nhất, hai người buổi sáng cọ sát 2 giờ. Chính là chuyên môn chọn lựa đồ lót sexy, 20 món bên trong chỉ có tứ món là quy định, theo thứ tự là toàn thân tất đen cùng toàn thân tơ trắng, toàn thân lưới đánh cá cùng toàn thân keo dán y, cái khác đều là tự do. Đương nhiên, cái này hồ sơ tùy thời có thể xin đổi mới, cảm thấy có rất dễ nhìn thẳng tiếp nhận lại chụp một tấm thì tốt. Bằng không trọng yếu như vậy sự tình, này hai người chọn quần áo cũng phải chọn vài ngày. Nguyên bản nàng trên người cái này tình thú lạc thịt tất đen cũng không tệ. Thực tao, hiện tại đổi phía trên cái này tai mèo nữ hầu, ta đều nghĩ trực tiếp đem Tiểu Thiến cấp cưỡng gian. Hắc hắc, như ý tỷ, cái này nhưng là ta tự mình cấp lão bà chọn, đương nhiên mắc cỡ. Thật tinh mắt, ai đúng rồi. Ngày hôm qua chủ nhân cũng địch ngươi a. Ta nhìn ngươi này bụng nhỏ còn phình phình, cũng không thiếu tinh dịch a, đương nhiên, như ý tỷ tỷ nếu như ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta liếm lời nói, ta nói không chừng phân ngươi điểm. Thơm ngọt tiên trá tinh dịch nha. Ngọc Như Ý nghe được Hoa Lan cám dỗ, nhịn không được nuốt nước miếng, liền trực tiếp đem Hoa Lan đè vào ghế salon bên cạnh thượng liếm, Hoa Lan cũng không yếu thế, dùng bàn chân nhỏ trêu đùa Ngọc Như Ý lỗ thịt. Không qua một hồi hai người liền song song cao trào. Xem như nhị cấp tình nô, Ngọc Như Ý nhất định là không thiếu tinh dịch uống, nhưng bình thường uống tinh dịch khẳng định không có tiên trá tinh dịch hương vị tốt. Từng cái lãnh địa đều có tinh dịch nhà xưởng. Bình thường đều có 2 đến 3 căn dương vật hư ảnh cung ứng, Trấn Sơn lãnh địa có 2 cây, dương vật hư ảnh mỗi ngày từ cao giai tình nô nhóm thay phiên phụ trách, đây cũng là tình nô nhóm thích nhất công tác, chẳng sợ đương nhà vệ sinh công công đều không sánh được cái này. Mỗi ngày phụ trách dương vật tình nô bị kêu là tinh dịch bò cái, các nàng cần đem dương vật hư ảnh cắm ở chính mình lỗ đít bên trong, không hề đứt đoạn hướng dương vật hư ảnh truyền hồn lực, dương vật hư ảnh một bên tự động quất cắm một bên giống cao áp vòi nước giống nhau phun ra tinh dịch. Tinh dịch thuận theo các nàng trước tiên liền thanh lý sạch sẽ tiêu hóa nói, theo bên trong miệng phun ra, đương nhiên, cái này lưu trình có thể hoàn toàn tương phản, cũng chính là miệng tiến, lỗ đít ra. Đi ra địa phương nhận lấy một cây ống dẫn. Nối thẳng đại hình thủy tinh trữ tinh lon, một cây dương vật hư ảnh toàn bộ phụ hạ công tác phun ra tinh dịch sản xuất lượng, chia đều có thể cung cấp 50 vạn tình nô dùng để uống, Trấn Sơn Thành chỉ có 80 vạn tình nô. 2 cây vậy là đủ rồi. Tinh dịch bò cái không chỉ có yêu cầu tình nô cấp bậc cao, còn yêu cầu hồn lực cấp bậc cũng cao, bằng không đổi quá thường xuyên, ảnh hưởng hiệu suất, trữ tinh lon liên tiếp phía dưới lấy tinh ghế. Không chỉ có là chuyên nghiệp xứng đưa viên có thể lấy. Sở hữu tình nô đều có thể khấu trừ tình nô tiền đến thu hoạch tinh dịch, chỉ cần đưa vào số lượng, tuyển chọn lỗ đít, tiểu huyệt hoặc miệng xem như đồ chứa, ghế dựa liền sẽ tự động đem dương vật giả cắm vào tình nô bên trong thân thể. Bắn ra tương ứng số lượng tinh dịch. Loại này tinh dịch đối với các nàng mà nói tuy rằng cũng vị rất ngon, nhưng quá trình bên trong có một đoạn thời gian phải không trên cơ thể người bên trong, dinh dưỡng liền xói mòn một tia, nhưng hoa lan bụng những cái này nhưng là trực tiếp nội bắn mới mẻ tinh dịch. Lại tăng thêm dương vật bản thể bắn, tâm lý bút, làm loại này tinh dịch trở thành tinh dịch trung quý tộc. Đương nhiên, trên thực tế liền 1% đều không kém, hơn nữa lấy Lý Tiểu Thiến nhị cấp tình nô thân phận, hoàn toàn có thể đi nhà xưởng đem dương vật hư ảnh cắm ở chính mình âm hộ lấy tinh. Hy vọng được đến phải không nan, cho nên hoa lan mới sẽ rộng rãi như vậy. Ngọc Như Ý theo hoa lan âm hộ hút ra tinh dịch, trước phun đến hoa lan trong miệng, sau đó hai người lại lưỡi hôn, dùng đầu lưỡi đầy đủ hưởng thụ. Cuối cùng tại dưới cùng uống đi, chỉ có thể nói, trong thành nhân thật biết chơi. Hai người tại một bên chơi đùa, Lý Tiểu Thiến bên này cũng chụp xong rồi này một tổ ảnh chụp, kế tiếp chính là cận cảnh rồi, cái này tương đối đơn giản. Bởi vì không cần mặc quần áo. Nữ thần đại nhân, xin ngài cởi xuống quần áo, chúng ta trước chụp 5 cái giấy chứng nhận chiếu, theo thứ tự là gương mặt, miệng, vú sữa cùng tiểu huyệt lỗ đít cận cảnh, đến lúc đó những cái này in tại ngài nữ thần chứng phía trên. Chụp ảnh nữ hầu thực cung kính nói, một bên hoa lan nghe được cũng đi đến. Đến lúc đó chúng ta giấy chứng nhận kết hôn phía trên cũng sẽ có tiểu huyệt cận cảnh, cho nên ta giúp ngươi liếm một chút, lưu điểm dâm thủy, như vậy nhìn càng nộn. Hơi chút liếm một chút, quả nhiên có vẻ càng tươi mới rồi, Lý Tiểu Thiến bản nhân cũng rất hài lòng. Kế tiếp lại kéo mở tiểu huyệt cùng lỗ đít phân biệt vỗ một tấm nội bộ, miệng cũng giống vậy mở ra phun ra đầu lưỡi vỗ một tấm. Còn có một chút cái khác bộ vị, ví dụ như bàn chân cùng tay nhỏ, thậm chí dưới nách cùng bụng, tóm lại thêm lên tổng cộng 20 trương. Cuối cùng 40 trương liền chủng loại phồn đa rồi, bao gồm rất nhiều trạng thái chiếu, phun nước tiểu phun nước. Còn có cắm vào các loại đạo cụ ảnh chụp, các loại bị trêu đùa khi biểu cảm chiếu, chụp những hình này cũng là ở đây người tối kỳ đợi, các nàng tại hệ thống ảnh hưởng phía dưới, đều là nửa nữ đồng tính luyến ái, cho nên tự nhiên thực yêu nhìn mỹ nữ bị địch. Thỉnh hoa lan nữ thần lên đài phối hợp. Được rồi, đến đây. Đáng tiếc, Lý Tiểu Thiến có lão bà rồi, chẳng sợ còn không có lĩnh chứng, cũng không tới phiên các nàng những cái này nữ hầu rồi, liền Ngọc Như Ý đều không có tư cách. Chương 152. Hoa lan đợi đúng là khoảnh khắc này, cực kỳ hứng thú chạy phía trên đài, dựa theo chụp ảnh nữ hầu mệnh lệnh cùng Lý Tiểu Thiến tiến hành tương tác. Đến, Tiểu Thiến nữ thần trước tiến hành tự an ủi, hai ngón tay là tốt rồi. Tốt, nếu như muốn cao trào hoặc phun nước tiểu nói xin ngài đúng lúc nhắc nhở. Hiện tại hoa lan nữ thần có thể liếm, gương mặt hướng bên phải dựa vào một chút, không muốn ngăn trở Tiểu Thiến nữ thần âm hộ, đúng, đầu lưỡi có thể hướng bên trong duỗi một chút. Muốn cao trào sao? Tốt, hoa lan nữ thần rời đi trước một chút. Chúng ta gần hơn màn ảnh chụp cao trào cận cảnh, thỉnh Tiểu Thiến nữ thần tiếp tục tự ý. Thời điểm cao trào bắt tay đúng lúc lấy ra. Vị này tứ cấp nữ hầu ngựa quen đường cũ chỉ huy, Lý Tiểu Thiến cũng nghe theo, một bên Ngọc Như Ý lúc này cũng mang theo 4 người trở về. Vừa mới nàng đi ra ngoài vì kêu này 4 người, 4 người đều mặc hơi mol tình thú y, có vẻ rất giống chuyên nghiệp đoàn đội. Tốt, cao trào cận cảnh chụp xong rồi, dâm thủy đánh giá sư có thể lên đài. Chụp ảnh nữ hầu vừa mở miệng. 4 người trung một cái liền đi lên đài, lên tiếng chào hỏi liền liếm lên Lý Tiểu Thiến âm hộ, vị này là tại nữ thần thành chuyên môn học bổ túc qua dâm thủy đánh giá sư, các nàng có thể tinh chuẩn thưởng thức ra dâm thủy tin tức cặn kẽ. Cái khác 3 người tự nhiên là nước miếng đánh giá sư, sữa đánh giá sư cùng nước tiểu đánh giá sư. Nước miếng cùng sữa cũng có thể đánh giá rồi, nước tiểu đánh giá sư đợi dâm thủy đánh giá sư thưởng thức xong. Nữ hầu đâu vào đấy chỉ huy. Lại có 2 cái đánh giá sư đi lên đài, một cái cùng Lý Tiểu Thiến hôn môi, một cái hút vú sữa của nàng, ngày hôm qua bị nội bắn một bụng, nàng đã sớm có thể sinh nải. Không phải là mang thai, phía trước nói qua, đây là tinh dịch hiệu quả một trong. Liếm âm hộ nữ nhân không chỉ có muốn đánh giá dâm thủy, còn muốn đánh giá tiểu huyệt cùng lỗ đít hương vị, cho nên thời gian sử dụng dài một chút, bất quá lấy các nàng chuyên nghiệp trình độ, toàn bộ đánh giá quá trình cũng sẽ dùng 10 phút. Nhìn hồ sơ thượng kể lại ảnh chụp cùng tin tức, Lý Tiểu Thiến thập phần vừa lòng, ký tên vào sau lại dùng môi mật hôn lên môi Văn, liền đem hồ sơ giao cho vị kia nữ hầu, sau lại cùng Hoa Lan Ngọc Như Ý tam nữ tại gian phòng bên trong chơi đùa đùa giỡn trong chốc lát. Nữ hầu liền mang đến nữ thần của nàng chứng. Nữ thần chứng cũng là tình nô chứng, có 5 loại nhan sắc, đối ứng 5 tình nô cấp bậc, theo thứ tự là bạch hoàng tím đen hồng, Lý Tiểu Thiến nữ thần chứng chính là một tấm tinh xảo màu đen tạp phiến. Nàng bụng thượng dâm văn bị ấn tại tạp phiến phía trên coi như ăn mồi, phía trên có nàng trụ cột tin tức cùng các hạng điểm số, mặt trái còn có tiểu huyệt cùng lỗ đít đợi 5 cái hơi lui đồ, tạp phiến không phải là đen thui, mà là có một đạo tơ hồng, điều này đại biểu Lý Tiểu Thiến là mới vừa nhập nhị cấp tiêu chuẩn. Giống Ngọc Như Ý, liền có ngũ sợi tơ hồng, đại biểu nàng là nhị cấp trung đẳng, cái khác tạp cũng giống như vậy, đạt tới cửu điều tuyến thuyết minh thứ đẳng cấp cực phẩm. Đương nhiên còn có một loại đặc thù tạp, thì phải là thẻ vàng, màu vàng tạp yêu cầu đầu tiên chính là thẻ đỏ cửu kim tuyến, tiếp theo là nhất định phải có hạng nhất số liệu phun điểm, mỗi có một hạng phun điểm, thẻ vàng thượng liền nhiều một đầu màu bạc trắng tuyến. Trước mắt cao cấp nhất tạp là Liễu Tâm Di, thẻ vàng ngũ ngân tuyến, điều này cũng làm cho đại biểu nàng có lục hạng phun điểm, khuôn mặt môi tiểu huyệt vú sữa mông bàn chân, bỉ bỉ đông là thứ hai, thẻ vàng tứ ngân tuyến, thiếu một cái phun điểm. Nhưng nàng tổng điểm so Liễu Tâm Di cao, Liễu Tâm Di tổng điểm thứ hai, bỉ bỉ đông thứ nhất. Giống Liễu Nhị Long, lỗ đít nàng là phun điểm, nhưng nàng vẫn như cũ chính là thẻ đỏ, bởi vì nàng không có cửu kim tuyến, mà ba tắc tây loại này. Tổng điểm rất cao, chẳng sợ nàng chỉ có một cái da dẻ là phun điểm, nàng cũng là thẻ vàng, chẳng qua không có tuyến thôi. Đương nhiên, những cái này phun điểm gì cùng Lý Tiểu Thiến không có quan hệ, nàng cũng liền khuôn mặt phân chút cao. Nhưng là không đạt được cấp một thấp nhất tuyến, cho nên cũng không có khả năng đi ý nghĩ kỳ lạ. Đương nhiên, đợi nàng lớn tuổi một chút, vú sữa cùng mông phát dục một chút, nói không chừng còn có thể thêm mấy cây tơ hồng. Tạp phiến cầm lấy tại trong tay chính là dễ dàng cho quản lý. Trên thực tế tình nô nhóm trực tiếp cảm ứng dâm văn so này mau hơn, loại tạp phiến này chính là càng số liệu hóa mà thôi, nhưng ngay cả như vậy, tạp phiến vừa đến tay, toàn bộ ở đây nhị cấp trở xuống nữ thần toàn bộ quỳ xuống. Bao gồm Hoa Lan, đây là quy củ, lấy ra nữ thần chứng, tắc cấp thấp tình nô quỳ lại. Tốt lắm, tiểu bảo, mau thu đứng lên đi, nhìn nhìn ngươi bảo bối, đem lão bà ngươi đầu gối của ta đều phải quỳ chua. Hoa Lan nhìn Lý Tiểu Thiến còn đang thưởng thức nữ thần của nàng tạp. Cười nhắc nhở. Khụ khụ, đại gia mau dậy đi, lão bà, ngươi không sao chứ, đến, ta cho ngươi xoa xoa. Ai u, ta có việc con a, vừa mới quỳ thời gian quá dài, ta đầu gối. Đầu gối ngược lại không có việc gì, chính là này vú sữa có chút ngứa. À, thật vậy chăng, ta giúp ngươi xoa xoa, lão bà. Ta đoán ngươi phía dưới tiểu huyệt khẳng định cũng thực ngứa a. Hắc hắc. Dù sao cũng là một hai ngày vợ chồng, Hoa Lan há miệng, Lý Tiểu Thiến có thể đoán được gia hỏa kia là lại động dục muốn. Trực tiếp lại lần nữa cho nhau trêu đùa lên. Đều tại ngươi, tiểu bảo, ngươi nhìn ngươi không muốn tại chụp hôn môi chiếu thời điểm tại ta âm hộ cùng lỗ đít bỏ vào trứng trung, dẫn đến này giấy chứng nhận kết hôn thượng ta tốt giống như không muốn. Đường phố phía trên. Hoa Lan cùng Lý Tiểu Thiến trên cổ xích chó xuyên đến cùng một chỗ, song song leo, Lý Tiểu Thiến hồi tưởng lại giấy chứng nhận kết hôn chụp ảnh khi tình cảnh, lầm bầm lên. Tuy rằng các nàng giống như cẩu bò sát, nhưng trên đường cái khác nữ nhân nhưng không có một tia tò mò, loại hiện tượng này tại lãnh địa nội lại không quá bình thường, lãnh địa nội đều là tình nô, đều là M, cho nên cơ hồ có một bán nữ nhân, đều là bò sát, đem mình làm chân chính chó mẹ mà đối đãi. Buộc xích chó đều là nhẹ, có không ít chó mẹ thậm chí trực tiếp bên đường đem chính mình ngoạn đến hôn mê. Lực lực hơi, ai cho ngươi phía trước liếm ta liếm như vậy thích, làm chậm trễ thời gian, hơn nữa, ngươi cái tao heo mẹ. Ta còn không biết ngươi sao, loại này bị bắt gả cho ta, bị ta dạy dỗ thành thịt tiện khí cảm giác, ngươi khẳng định quá yêu thích. Đúng nga, vừa nói như vậy, ta bộ dạng này còn chân tướng là ép lương vì sướng nga, ân a. Xem ra sau này, tao heo mẹ mỗi lần nhìn đến giấy chứng nhận kết hôn đều phải ướt. Này này, không muốn tại đường cái phía trên cao trào đến phun nước tiểu a, tùy chỗ tiểu tiện thực không lễ phép, lão bà hương hương điềm điềm tao nước tiểu. Đương nhiên là muốn nước tiểu trong miệng ta a uy. Chương 153, Khá tốt Lý Tiểu Thiến đúng lúc nhắc nhở cũng há mồm quỳ xuống, bằng không này đi tiểu liền lãng phí, ngã tư đường là trơn bóng đá cẩm thạch trải thành, tăng thêm có lãnh địa tự động vệ sinh làm mặt đất nhất trần không nhiễm. Cho nên nếu như là Lý Tiểu Thiến vị này nhị cấp nữ thần lời nói, nước tiểu đến trên mặt đất xung quanh nữ nhân đều sẽ đến liếm, nhưng hoa lan là ba cấp, lực hấp dẫn vốn không có lớn như vậy. Đương nhiên, tình nhân trong mắt ra tây thi. Tại Lý Tiểu Thiến trong mắt, hoa lan nước tiểu thậm chí so cái khác nhị cấp tình nô đều tốt uống. Tiểu bảo thật tao, còn nói nhân gia. A a, lão bà nước tiểu uống ngon nhất nhân gia biến thành cái bô cũng là bất đắc dĩ thôi. Của ta nước tiểu dù cho uống, cũng không sánh bằng chủ nhân nước tiểu ta ý của ngươi là đương nhiên, hôm nay chúng ta liền thật tốt chúc mừng một chút đi. Tốt nha. A. Nước tiểu ta lỗ mũi, trên thực tế nước tiểu đương nhiên không sánh bằng tinh dịch. Nhưng vấn đề là tinh dịch sản lượng đại A, tăng thêm xứng đưa đợi nghiệp vụ cũng tương đối thành thục, lan chi loại này cấp 5 nữ thần đều có thể mỗi ngày uống phía trên, chớ nói chi là Lý Tiểu Thiến hai nàng rồi, đều có thể cầm lấy tinh dịch tắm bồn. Nước tiểu liền kém xa lắc, mỗi ba cái tình nô lãnh địa chỉ có một cây dương vật hư ảnh tại sinh sản, các nàng trấn sơn thành không phải là sinh sản thành, muốn đi sát vách kéo hàng. Cho nên giá cả thực quý, bình thường nhị cấp nữ thần khẳng định uống lên. Thậm chí có thể lấy ra rửa mặt, nhưng Lý Tiểu Thiến mới vừa vặn đang làm nữ thần, cho nên còn phải hoa hoa lan tình nô tiền. Ta những ngày qua tổng cộng bán tam đầu nguyên vị quần lót, ngũ đầu mang nước tiểu tất đen, liền không như vậy. Hoa lan nhìn trước mắt hai đại chén nước tiểu, có chút cảm khái. Được rồi, lão bà ngươi ta bây giờ là nhị cấp tình nô, về sau chúng ta không có khả năng thiếu tiền. Đến lúc đó ngày ngày mời ngươi uống, Lý Tiểu Thiến cười sờ sờ hoa lan đầu, sau đó ngậm cái chén hút lên, loại này cái chén vốn là phỏng theo Vương Tiểu Hoang dương vật chế tác, lớn nhỏ hình dạng đều giống nhau như đúc, dương vật bộ phận là phỏng theo thật cao cấp nhựa cao su. Còn có thể tự chủ đun nóng, nửa phần dưới hòn giái chỗ là thủy tinh, làm sao Vương Tiểu Hoang còn muốn lớn hơn một chút, chủ yếu là chuyên chở đồ uống. Hoa lan nghe được cũng cười cười, tựa vào Lý Tiểu Thiến trong lòng. Nâng dương vật cái chén hút. Lão bản, đến ba cái cao cấp nhất dương vật cái chén, muốn tinh phẩm nước tiểu. Ngay tại hai người hạnh phúc xoa lấy đối phương vú sữa uống nước tiểu thời điểm, lại nghe được một cái quen thuộc âm thanh, sau đó, cái kia âm thanh sẽ thấy thứ vang lên. Hai vị mỹ nữ, tỷ tỷ mời các ngươi uống rất tốt, mau đến đây đi, bảo bối nhóm. Người này đúng là Ngọc Như Ý, lúc này chính cười tủm tỉm tiếp đón các nàng. Lý Tiểu Thiến hai nàng cũng không do dự, trực tiếp bò qua, Ngọc Như Ý đã gặp các nàng hai cái trong miệng ngậm xích chó. Cũng là cười nhận lấy, hướng về hai nàng mông đánh hai bàn tay, sau đó dắt các nàng đi vào xa hoa phòng. Tốt lắm, hai vị tiểu mỹ nữ, kế tiếp liền không cần tiếp tục đương chó mẹ rồi, chó mẹ chỉ có thể dùng cẩu bồn uống nước tiểu. Tuy rằng cũng rất sảng khoái, nhưng sau khi về nhà cũng có chính là cơ hội. Đem hai người xích chó bắt tay đều cắm vào các nàng lỗ đít, Ngọc Như Ý cười nói, hoa lan các nàng cũng là gật gật đầu, nửa người trên cùng Ngọc Như Ý quỳ thành một loạt. Ở trước mặt các nàng, có ba cái xinh đẹp nữ hầu, các nàng âm hộ phía trước, đều mang một cái phỏng theo thật dương vật, những cái này phỏng theo thật dương vật đều là mới nhất cao cấp nhất khoản tiền thức, cảm nhận đến chạm đến sẽ tự động xung thủy trở nên cứng rắn. Trừ có hay không, chủ nhân yêu, bên ngoài. Cái khác đều cùng thật giống nhau như đúc. Ba người nhu thuận dùng miệng cởi xuống nữ hầu quần lót, một cổ dương vật mùi hôi thối liền thẳng hướng khoang mũi, Lý Tiểu Thiến nhịn không được, trực tiếp ngậm vào mới nửa cứng ngắc dương vật. Bắt đầu ăn, nữ hầu nhìn đến Lý Tiểu Thiến như vậy cấp bách, vì thế trực tiếp truyền phát lên Vương Tiểu Hoang giọng nói. Bảo bối, lão bà, ngươi mạnh khỏe liếm, Lý Tiểu Thiến nghe được âm thanh, thân thể đều kích động run một cái. Sau đó càng thêm nghiêm túc ăn lên dương vật. Một bên hoa lan còn chưa bắt đầu liếm, nàng vẫn như cũ đem dương vật phóng tại mặt phía trên, hưởng thụ mùi tanh hôi vị, đồng thời tự an ủi. Ngọc Như Ý tắc là bất kể dương vật. Ngược lại dùng miệng hút mút nữ hầu quần lót, phải nhiều dâm tiện lại nhiều dâm tiện. Những cái này nữ hầu đều là cái bô nữ hầu, các nàng bên trong thân thể nước tiểu đều là dương vật hư ảnh cắm vào tại bên trong nước tiểu. Không có bởi vì vận chuyển mà thoáng biến vị, cho nên bị gọi là tinh phẩm nước tiểu giá cả là bình thường nước tiểu thập bội, tăng thêm dùng chính là tốt nhất phỏng theo thật dương vật, cho nên giá cả thực không tiện nghi. cho dù là nhị cấp tình nô, một tuần cũng nhiều nhất hưởng thụ một lần. Tại Lý Tiểu Thiến nghiêm túc bú liếm phía dưới, để nhất vị nữ hầu trước hết đạt tới cao trào, dương vật giả sẽ thông qua điện lưu đồng bộ truyền khoái cảm, cho nên nữ hầu mới có thể bị hút đến cao trào. Đồng thời cũng liền ý vị xuất tinh. Ước chừng có 500ml tinh dịch, tất cả đều là tặng không, dù sao cùng tinh phẩm nước tiểu so với đến, tinh dịch giá cả quả thật có thể không đáng kể. Uống tinh dịch uống lên nửa ăn no. Lý Tiểu Thiến bắt đầu chính diễn, xoay người nằm bò trên đất, đem mông nhếch lên cao, nữ hầu tự nhiên biết ý của nàng, trực tiếp đem dương vật cắm vào nàng mập âm hộ. Hay nói giỡn, tinh phẩm nước tiểu quý trọng như vậy đồ vật, đương nhiên là muốn dùng tử cung tiếp nhận. Nếu có nhân dùng miệng uống, nàng kia hoặc là cấp một nữ thần, hoặc là chính là tính nghiện khác hẳn với người bình thường. Tao heo mẹ, tiện heo mẹ, điệp nát ngươi huyệt dâm. Đây là Lý Tiểu Thiến làm nữ hầu cắt thành siêu cấp nghiện M hình thức. Cho nên nữ hầu mới có thể phóng loại này giọng nói, đồng thời còn dùng tay quất đánh nàng mông. Hai vị nữ thần khoan hãy đi, này hai cây dương vật, như ý phu nhân đã giúp các ngươi mua xuống. Thích một giờ, trời cũng tối rồi, Lý Tiểu Thiến cùng Hoa Lan mang tốt xích chó chuẩn bị khi về nhà. Lại bị trong tiệm nữ bột trưởng gọi lại, hai người nghe được tin tức về sau, kinh ngạc vui mừng nhìn đối phương. Như ý tỷ tỷ thật sự là quá tốt. Về sau chúng ta nhất định phải nhiều thỉnh nàng vài lần. Như ý phu nhân để ta chuyển cáo ngài. Cho ngươi chỉ cần lần sau gặp mặt khi mang dương vật hung hăng địch nàng một chút thì tốt. Ha ha, yên tâm đi, nhất định đem nàng địch đến hôn mê. Hai cái nữ hầu đi qua đến, đem tiểu huyệt trước dương vật giả cắm vào hai người lỗ đít. Sau đó cởi bỏ trên người cố định, đảo ngược cố định tại các nàng lưỡng trên người, hai người cao hứng mở ra tự động quất cắm hình thức. Một đường rên rỉ về nhà. Chương 154, Nữ thần đế quốc, nữ thần thành. Hôm nay nữ thần thành phá lệ náo nhiệt. Bình thường liền mỹ nữ như mây, bây giờ càng sâu, cơ hồ toàn thành đều là cao nhất mỹ nữ, tất đen tơ trắng ren, keo dáng y cưỡng ép phục cùng các loại đồ lót sexy khắp nơi, tự an ủi tiếng kêu dâm đảng cũng là liên tiếp. Nhiều như vậy mỹ nữ tề tụ ở đây không vì cái gì khác. Chỉ vì tham gia mỗi năm một lần nữ thần đại hội. Nữ thần đại hội là toàn quốc cao nhất quy cách, long trọng nhất, cũng là tối dâm loạn hoạt động, hàng năm mùa hạ trung tuần cử hành. Không chỉ có mười mấy con cấp một nữ thần cùng sân khấu bị địch, cũng có các loại ca múa biểu diễn, tình yêu so đấu, cả nước sở hữu đang nổi nữ minh minh, đều sẽ xuất hiện tại đại hội phía trên. Năm đó Vương Tiểu Hoang khai sáng thần tượng khơi dòng sau đó. Liền một phát không thể vãn hồi. Toàn bộ đại lục mọi người truy tin, về sau Vương Tiểu Hoang thành lập nữ thần đế quốc thống nhất đại lục, thần tượng phong càng tăng lên, thậm chí Vương Tiểu Hoang còn làm cái quan phương thần tượng phan sổ bảng xếp hạng. Một đám người, một đoàn thể. Chỉ có thần tượng của ngươi nhân khí cao, nàng có thể nhiều bị địch, cho dù là một cái nữ thần tiền, nguyên kim hồn tiền, ngân hồn tiền đổi thành heo mẹ tiền, đồng hồn tiền đổi thành thịt tiện khí tiền. Cũng có thể cấp thần tượng của ngươi gia tăng một tia bị địch cơ hội. Ngươi, còn đang chờ cái gì? Đương nhiên, vì phòng ngừa xuất hiện căn vốn không có khả năng xuất hiện bút, Vương Tiểu Hoang quảng cáo thiên hạ, cấm chỉ nam tính truy tinh, đối với hắn nữ nhân, người khác chẳng sợ một tia hảo cảm cũng không thể có nhiều. Cho nên các nữ thần fan chỉ có nữ phấn. Điều này cũng đưa đến một mực tranh đoạt tên thứ nhất Liễu Tâm Di Đường Nguyệt Hoa phu nhân tổ hợp cùng Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết mẹ con tổ hợp bị Mây Mưa Nguyệt ba tỷ muội Loli tổ hợp vượt qua. Nữ nhân nha, đều càng yêu thích đáng yêu Loli một chút, đương nhiên, cũng không bài trừ ngoại lệ, liền ví dụ như Tam Loli các nàng bản nhân, liền càng yêu thích vú lớn mông lớn mẹ. Mỗi lần nữ thần đại hội, nữ phấn nhóm đều có thể nhìn thấy thần tượng của mình bị chủ nhân bạo địch. Chính mình đánh bản hoa tiền cũng không có uổng phí, đánh bản không chỉ có thể dùng nữ thần tiền, cũng có thể dùng hệ thống tình nô tiền, chẳng sợ mỗi người mỗi ngày có giới hạn, cũng ti không ảnh hưởng chút nào cùng nhiệt phấn nhóm mỗi ngày kéo căng. Trên thực tế loại này kiếm tiền phương thức là Vương Tiểu Hoang đối với thuế vụ cải cách, hủy bỏ một bộ phận thuế vụ, dùng phương thức này đến bổ sung quốc khố, hơn nữa pháp luật rõ ràng quy định, chỉ có thể dùng dư thừa tiền đánh bản. Điểm này cũng không có tình nô làm trái, lại càng không có nhân vì truy tinh làm ra các loại mê hoặc hành vi. Hiện tại đoàn thể bản đầu tiên là Mây Mưa Nguyệt Loli tổ hợp, thứ nhì là Ôn Nhu Phu Nhân tổ, đệ tam là ma quỷ thiên sứ tổ. Cá nhân bản đầu tiên là Tiểu Vũ, thứ nhì là Liễu Tâm Di, đệ tam là Thiên Nhận Tuyết. Toàn bộ bản danh sách 100 danh, cơ hồ tất cả đều là cấp 1 tình nô, dù sao có thể vào cấp 1 tình nô, đều là cao nhất nữ thần cấp bậc. Toàn bộ phương hướng vô gốc chết xinh đẹp, các nàng ở giữa chẳng sợ phân biệt cự cũng là ưu điểm ở giữa chênh lệch, chẳng sợ kém cỏi nhất hạng nhất, cũng so bình thường mỹ nữ mạnh nhất hạng nhất phân cao. Toàn bộ đại lục mười mấy vạn người. Chỉ có đem gần 100 danh cấp 1 tình nô, có thể nghĩ, cấp 1 có bao nhiêu hy hữu, đem so với hạ nhị cấp liền nhiều hơn, ước chừng có hơn 3.000 danh, Vương Tiểu Hoang hàng ngày dùng nữ hầu cùng với gia cụ phần lớn đều là các nàng. Ba cấp liền đi đến tứ vạn, đến cấp bậc này độ hiếm trên diện rộng giảm xuống, chẳng sợ thành nhỏ cũng luôn sẽ có như vậy một hai. Đến tứ cấp liền tiếp cận 40 vạn, tứ cấp tình nô thì không thể xưng là cực phẩm nữ thần rồi. Tính là trung đẳng thiên thượng mỹ nữ, phóng ở trường học khả năng mỗi hai cái bang đều sẽ có một cái, về phần cấp 5 liền càng nhiều, chỉ cần có thể xưng được xinh đẹp, mà dáng người cùng tính khí không tệ, có thể bằng cách. Có thể để cho Vương Tiểu Hoang địch hài lòng, đều là loại ở này một loại, ước chừng có gần ngàn vạn. Tuy rằng hiện giai đoạn còn kém một chút xíu mới có thể hoàn thành nô lệ hóa toàn bộ đại lục, nhưng mấy cái chữ này cơ hồ liền đã định hình. Này thượng ức nữ tính bên trong lựa chọn phương án tối ưu ra 100 vạn, liền có thể là Vương Tiểu Hoang hậu cung tổng số. Nóng xanh nô số lượng đã ở tăng vọt, tuy rằng hiện tại mới đến toàn bộ đại lục nam tính tổng số chừng phân nửa. Nhưng là tính rất nhanh, hơn nữa đồ chơi này không có biện pháp toàn bộ đại lục, dù sao có chút giống kim ngạc đấu la như vậy quan côn, ngươi cũng không thể trước cho hắn tìm đối tượng sau đó lại tiếp tục sanh biết hắn a. Vương Tiểu Hoang tuy rằng yêu thích điệp đừng bạn gái người. Nhưng cũng không trở thành làm như vậy, tính là làm như vậy, cũng chỉ là nhất thời cuộc khởi chơi đùa, không có khả năng thông dụng cả nước, bằng không hắn liền thật mệt chết. Dù sao điểu thần nhất cuối cùng thi là nô lệ hóa toàn bộ đại lục nữ tính. Nam tính cũng không sao. Bảo bối lão bà, vẽ xong trang sao? Không thể nào, thối tiểu quỷ lại đang địch mẹ ngươi, cũng không địch nhân gia. Đường Nguyệt Hoa đi vào pháo đài hóa trang lúc, còn không có vừa mới kêu một tiếng Liễu Tâm Di. Liền ngửi được quen thuộc dương vật hương vị, nghe được Liễu Tâm Di kia mê người dâm đãng kêu la, không cần phải nói, đây là lại làm đi lên. Đến, Nguyệt Hoa mẹ, quỳ xuống, vốn là không trang điểm liền đã xinh đẹp như vậy, này trang điểm hoàng đơn giản là xinh đẹp không cách nào hình dung a. Mẹ con này heo mẹ lần này còn không có ngươi xinh đẹp, đến, thưởng ngươi liếm lỗ đít. Đường Nguyệt Hoa nghe được mạng của con trai lệnh, lập tức mỉm cười liền quỳ đi xuống, không chút nào quản trên người giá trị thiên kim tơ vàng tình thú sườn xám cùng tiêu phí mấy giờ trang điểm trang dung. Liền trực tiếp đem mặt chôn ở Vương Tiểu Hoang mông. Vốn là đại lục top 5 mỹ nhân, tăng thêm một thân cao nhất trang điểm, lại ngoan ngoãn quỳ phía dưới cấp một đứa bé trai liếm lỗ đít, loại này tương phản làm cho Đường Nguyệt Hoa đều nhanh trực tiếp cao trào. Chúng nữ nhi, đều đến tìm vị trí A. Vương Tiểu Hoang lớn tiếng nói, xung quanh một đám nữ hầu đều hưng phấn bò, đem Vương Tiểu Hoang toàn thân đều hầu hạ thoải mái thư thái, hai tay hai chân đều bị những cái này biến thái nữ hài dùng tiểu huyệt bao bọc. Dù sao không có khả năng bị thương. Kêu những cái này nữ hầu nữ nhi cũng không phải vì tình thú, các nàng chính xác là Vương Tiểu Hoang nữ nhi, năm đó xuyên việt về đi đem kia một chút thiếu phụ xử nữ cướp đi sau Vương Tiểu Hoang liền đều bá loại. Những cái này nữ hài chính là lúc ấy kết quả. Gia nhập Vương Tiểu Hoang giang, các nàng tình nô cấp bậc đều cơ bản tăng lên tới 3 cấp trở lên, nguyên bổn chính là 3 cấp trở lên tổng điểm cũng cao rất nhiều, bình thường đều so mẹ của mình cấp cao nhất. Những cái này nữ hài trung cũng có mấy cái cấp 1. Trừ các nàng bên ngoài, Vương Tiểu Hoang hiện tại còn bắt đầu ở hậu cung bốn phía gieo hạt, nguyên bản tình nô nhóm là có thể hoa tình nô tiền làm Vương Tiểu Hoang cho các nàng thụ tinh. Nhưng này cái giá cả quá mắc. Chủ yếu là lúc ấy Vương Tiểu Hoang tư tưởng còn không có thả ra, cảm thấy con gái của mình nha, hắn nhất định phải thật tốt yêu thương, sẽ không nghi nhiều lắm, đưa đến nhiều năm như vậy không có một cái thấu tề. Hiện tại tốt lắm, giá cả phi thường tiện nghi, thậm chí không nhất định cần phải kết hôn, chính mình một người cũng có thể sinh, vừa đến 3 cấp tình nô đều là Vương Tiểu Hoang tự mình nội bắn gieo hạt, 4-5 cấp tắc đều là 2-3 cấp tình nô dùng ký sinh dương vật cho các nàng gieo hạt. Đương nhiên, vì phòng ngừa lập tức toàn bộ thành viên mang thai, dẫn đến toàn bộ hậu cung rối loạn bộ, Đường Nguyệt Hoa các nàng an bài thiết trí hạn ngạch, đại gia trước sau. Bây giờ nữ nhi dĩ nhiên là không có Mây Mưa Nguyệt cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng đãi ngộ tốt lắm. Nói sau các nàng vốn là cao nhất nữ thần, tất cả đều là thẻ vàng, cho nên cũng không tính bất công, hiện tại nữ nhi thân phận chỉ có thể cho các nàng thoáng thêm phân, mỗi ngày tinh dịch số định mức tăng lên 10% thôi, cái khác còn là dựa theo các nàng riêng phần mình cấp bậc. Vương Tiểu Hoang nữ nhi sinh trưởng tốc độ đều đặc biệt mau, từ nhỏ uy tinh dịch lớn lên, 3-4 tuổi liền cùng với bình thường nữ hài 10 tuổi không sai biệt lắm lớn, 5-6 tuổi bộ phận sinh dục có thể hoàn toàn thành thục, thoạt nhìn cũng chỉ có 15 tuổi bộ dáng. Sau đó một mực duy trì loli bộ dạng đến 15 tuổi, 15 tuổi sau 2 năm sẽ lại thứ nhanh chóng sinh trưởng, biến thành thanh xuân thiếu nữ bộ dạng, sau đó một mực dừng lại đến 30 tuổi. Tại hai cái này giai đoạn bên trong. Giai đoạn thứ nhất sẽ có 1/5 nữ nhi sinh trưởng vú sữa cùng mông, biến thành vú to loli, giai đoạn thứ hai tắc gia tăng 3/5, còn lại 1/5 cũng không tiếp tục hoàn toàn ngực chưa nở, mà là lớn nhỏ không đều. 30 tuổi sau lần thứ ba sinh trưởng, biến thành thiếu phụ bộ dáng, lúc này mặc kệ phía trước phải chăng trổ mã vú sữa cùng mông, đều có khả năng tăng trưởng, nguyên bản đại còn có khả năng lớn hơn nữa, tiểu cũng sẽ biến thành vú to mông bự. Chỉ là không có người trước đại mà thôi. Đương nhiên, những thứ này đều là điểu thần nói, cụ thể còn không có ví dụ thực tế, bởi vì hiện tại mang thai nữ nhân còn không có sinh ra, mà những cái này đã lớn lên nữ nhi đều là Vương Tiểu Hoang xuyên Việt về đến một chớp mắt mới biến hóa. Vì phòng ngừa thời gian hỗn loạn, các nàng ở giữa quá trình là không có bị sửa chữa, cho nên không thể chứng minh, bất quá cũng không giả rồi, dù sao Mây Mưa Nguyệt Tam nữ hiện tại còn là dựa theo cái này lưu trình trưởng thành. Không hề nghi ngờ chính là, những cái này nữ hài biến thành Vương Tiểu Hoang nữ nhi về sau, võ hồn cũng đều nhao nhao biến hóa tiến hóa, phụ hệ võ hồn biến thành mẫu thân võ hồn, chẳng sợ vốn là người bình thường, cũng thức tỉnh ngẫu nhiên võ hồn. Hơn nữa có Vương Tiểu Hoang dương vật thêm vào, võ hồn phẩm chất cũng rất cao, cho nên sinh nữ nhi tuyệt đối là sau khi tăng lên cung chất lượng cao nhất hiệu biện pháp, không chỉ có thể trên diện rộng tăng lên nhan trị cùng dáng người, càng có thể tăng lên sức chiến đấu. Này một đám nữ nhi đương nhiên không chỉ trong phòng những cái này, dù sao đợi 10 tháng, chính là các nàng đều là cấp 1 cấp 2, bị phái đến hầu hạ Liễu Tâm Di các nàng mà thôi. Vương Tiểu Hoang tại pháo đài bên trong hưởng thụ nữ nhi cùng chúng nương nương phục vụ. Một bên khác ở nữ thần trong thành nữ thần quảng trường, cũng là khí thế ngất trời. Từ Vương Tiểu Hoang thành lập nữ thần đế quốc về sau, nơi này cũng lớn thay đổi dạng, nguyên bản trung tâm thiên đấu khai quốc hoàng đế pho tượng bị đẩy ngã. Đổi thành Vương Tiểu Hoang, pho tượng phía trên đại điểu sinh động như thật, phía dưới còn có một vòng loại nhỏ ngang pho tượng thượng trang bị chính là phỏng theo thật nhựa cao su dương vật, cũng là công cộng dương vật, mỗi ngày đều có không ít nhân xếp hàng bị địch. Quảng trường bốn phía còn tạo bát tọa pho tượng nữ thần, các nàng là cho điểm cao nhất 8 vị nữ thần, mỗi một cái đều điêu khắc duy diệu duy tiếu, sinh động như thật, cho dù chính là pho tượng, cũng có thể làm tất cả mọi người kinh ngạc thán phục ở các nàng xinh đẹp. Lúc này Vương Tiểu Hoang pho tượng phía trước, ước chừng có 10 vạn thước vuông đất trống phía trên, đã dựng lên xa hoa cực lớn vũ đài, xung quanh càng là xây dựng hơn 10 vạn chỗ ngồi, vì năm nay nữ thần đại hội làm chuẩn bị. Không phải là Vương Tiểu Hoang keo kiệt, mà là hiện tại thời gian quá ngắn, tân cực lớn hình biểu diễn kiến trúc còn không có xây xong, cho nên năm nay chỉ có thể trước tiên ở quảng trường thích hợp. Trên vũ đài các người làm đang tại bận rộn điều chỉnh thử thiết bị, dưới đài đã là người ta tấp nập. Không đúng, phải nói là mỹ nữ sơn mỹ nữ hải, những cái này cũng không là bình thường người xem, các nàng đều là mặc lấy đồ lót sexy cao nhất mỹ nữ. Thính phòng đã ngồi đầy, nhưng thính phòng nhân số xa không sánh được vũ đài xung quanh một vòng. Tuy rằng muốn một mực đứng lấy, nhưng phiếu giá trị tiện nghi hơn nửa khoảng cách gần hơn, chủ yếu nhất chính là, các nàng không giành được vé ngồi. Trên vũ đài chính đối diện, còn có một cái dựa vào vũ đài xa hoa thính phòng, chính trung gian là một cái từ hơn 10 mỹ nữ tạo thành long ỷ. Một bên còn quỳ 20 danh chuyên nghiệp nữ hầu, này dĩ nhiên chính là Vương Tiểu Hoang vị trí, trừ bỏ nữ thể long ỷ bên ngoài, nơi này còn có đem gần 100 cái chuyên nghiệp nữ hầu ghế dựa, các nàng đều quỳ trên đất. Hai tay chống đất ngửa ra sau, nụ cười ngọt ngào, các nàng khuôn mặt chính là cấp một tình nô nhóm chỗ ngồi. Những cái này nữ hầu không chỉ có đều là nhị cấp tình nô, cũng đều là cao giai hồn sư, sở lấy thân thể của các nàng không có bất cứ vấn đề gì. Tương phản, công việc này có thể hưởng thụ cấp một tình nô hạ thân, có thể kiếm tình nô tiền, thưởng rất nhiều người. Cấp một nữ thần giá lâm. Toàn thể quỳ xuống hành lễ. Trước tiên trình diện an bài công tác, Bỉ Bỉ Đông nhìn đến chạy mà đến gần trăm lượng xe ngựa sang trọng. Lập tức mở miệng nói, lập tức, toàn trường an tĩnh cũng đồng loạt hướng về Vương Tiểu Hoang pho tượng quỳ xuống, bao gồm Bỉ Bỉ Đông cùng nàng bên người Thiên Nhận Tuyết, vô số tuyết trắng mông công chỉnh tề thăng lên, huyệt dâm cùng lỗ đít rõ ràng có thể thấy được. Quỳ hoàng pho tượng, lại lần nữa đứng dậy, lần này là trừ bỏ Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết bên ngoài, toàn bộ thành viên hướng chạy mà đến xe ngựa phía dưới quỳ. Xe ngựa theo thứ tự chạy đến vũ đài chính phía trước, từng tên một cao nhất nữ thần theo phía trên xe ngựa đi xuống. Ở đây chẳng sợ lại lần nữa đều là mỹ nữ, nhưng đã gặp các nàng, vẫn là không nhịn được tự biết xấu hổ. Thứ nhất xe ngựa tự nhiên là Liễu Tâm Di rồi, lái xe nữ hầu kéo tay nàng, dẫn nàng theo phía trên xe ngựa đỡ xuống dưới. Toàn trường lập tức đồng thanh nói, Hoàng hậu Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Liễu Tâm Di cùng người này nữ hầu đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hai người lập tức hành lưỡi hôn lễ, ôm lấy lưỡi hôn, hai đối với mật vú sữa giòn cùng một chỗ. Một bên người nữ hầu cũng cùng Thiên Nhận Tuyết hành lễ, chẳng qua các nàng bất bình cấp, cho nên là nữ hầu hôn môi Thiên Nhận Tuyết tiểu huyệt, Thiên Nhận Tuyết đáp lễ nữ hầu bạc tai. Số 2 xe ngựa tự nhiên là Đường Nguyệt Hoa rồi. Giống nhau như đúc lưu trình, mỗi một danh cao nhất nữ thần đều có khả năng kéo tùy thân nữ hầu tay, đi theo Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chào lẫn nhau, sau theo thứ tự ngồi vào an bài xong nữ hầu tọa ỷ trên mặt. Ước chừng dùng một giờ. Những cái này cấp một các nữ thần mới đều rơi tọa hoàn tất, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng ngồi xuống, vũ đài đã giao cho Liễu Tâm Di chủ trì, chủ nhân giá lâm, toàn thể quỳ xuống, hành tự an ủi lễ. Mới qua mấy giây, đại gia liền lại nghe được Liễu Tâm Di âm thanh, đồng thời, bầu trời trung xuất hiện một chiếc so vừa mới kia một chút xe ngựa còn xa hoa xe ngựa, chẳng qua kéo xe không phải là tuấn mã, mà là một cái uy vũ xinh đẹp cửu vĩ hồ, cửu vĩ. Xe ngựa vững vàng đáp xuống trước võ đài phương, cửu vĩ cũng thay đổi hồi nhân hình, kéo Vương Tiểu Hoang tay xuống xe ngựa, lần này, toàn thành lập tức vang lên càng thêm vang dội âm thanh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chủ nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bao gồm Bỉ Bỉ Đông Liễu Tâm Di các nàng tại bên trong, sở hữu nữ nhân, toàn bộ đều cung kính quỳ, một bàn tay sờ nải một bàn tay chụp âm hộ. Đồng thời lớn tiếng kêu la, cửu vĩ tuy rằng biến thành hình người, khá vậy không ảnh hưởng nàng đương tọa kỵ, Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm vào lỗ đít nàng, điệp nàng đi đến vũ đài phía trên. Ba ba. Liễu Tâm Di hành dập đầu lễ. Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng còn nàng hai lỗ tai quan, sau cửu vĩ trở lại chỗ ngồi, Liễu Tâm Di ngửa đầu vào chỗ, vị này đại lục cao cấp nhất nữ thần, lúc này cũng biến thành nhu thuận nữ thể tọa ỷ, Vương Tiểu Hoang đem dương vật xuống phía dưới cắm vào cổ họng của nàng. Ngồi vào nàng tinh xảo khuôn mặt. Má nó, một đám tiện heo mẹ, nhìn thấy ta liền không nhịn được tự an ủi đúng không, còn có các ngươi, thật mẹ nàng tiện, xem như đại lục đứng đầu nữ thần, quỳ ở trước mặt ta chụp các ngươi kia lạng thối âm hộ. Đối với tình nô tới nói, không có gì là so với bị chủ nhân mắng thoải mái hơn được rồi, hơn nữa nơi này là Vương Tiểu Hoang sân nhà, hắn muốn làm gì liền thì sao, này cái gọi là nữ thần đại hội. Trên thực tế chẳng qua là Vương Tiểu Hoang hoa thức trêu đùa những cái này heo mẹ dâm loạn đại hội thôi. Cái gọi là nữ thần, vậy cũng là đối với người khác tới nói. Trên thực tế đối với Vương Tiểu Hoang tới nói, các nàng chính là một đám hạ tiện thịt tiện khí. Toàn trường thịt tiện khí heo mẹ nhóm bị Vương Tiểu Hoang mắng một đám cao trào không ngừng. Dâm đảng kêu la liên tiếp, Vương Tiểu Hoang cũng lúc lên lúc xuống địch Liễu Tâm Di yết hầu, thật là đem nàng cũng địch đến cao trào, phun đầy đất thủy. Vương Tiểu Hoang thăng cấp đến 90 sau đó, nô lệ hóa lĩnh vực liền nhiều hơn một cái chức năng mới. Thì phải là khoái cảm tăng lên 100%, sở hữu lãnh địa đều là hàng năm bao phủ lĩnh vực, cho nên cao giai tình nô mới có thể càng muốn ở tại lãnh địa bên trong, hiện tại hắn đánh lại mở lĩnh vực của mình, hai cái lĩnh vực chồng. Trực tiếp tăng lên tới gấp 4 khoái cảm, điều này cũng trách không được những nữ nhân này điên rồi giống nhau cao trào. Trễ chút gì tốt đâu. Trước biểu diễn tiết mục A, Vương Tiểu Hoang bắn đầy Liễu Tâm Di yết hầu sau đó, ôm lên nàng cắm vào huyệt của nàng. ngồi vào vũ đài phía dưới long ỷ phía trên. Cái này đại hội như thế nào tổ chức, chơi như thế nào, tổ chức vài ngày, toàn bộ nhìn Vương Tiểu Hoang tâm tình. Đương nhiên, tình nô nhóm đã sớm tích cực sách trước chuẩn bị xong các loại tiết mục cùng đạo cụ. Nguyên bản thứ nhất khiêu vũ Liễu Tâm Di đang tại bị địch, cho nên tự nhiên là cái thứ hai tiết mục trước lên, Mây Mưa Nguyệt Tam Nữ lập tức đứng dậy bò hướng vũ đài. Hôm nay chúng ta cấp 33 mang đến tiết mục là dạy dỗ huyệt dâm vũ. Ô kéo kéo ta là một cái nhỏ huyệt dâm, a a, ai tại quốc đánh huyệt của ta? Nha nha nha, nhịn không được nước tiểu đầy đất, tam nữ cũng chỉ mặc tình thú di cờ, một bên ca hát, một bên nhảy dâm đảng vũ đạo. Trong chốc lát cho nhau liếm âm hộ, trong chốc lát lại cho nhau quất âm hộ, dâm thủy nước tiểu cùng sữa cũng là tùy theo tiếng hát cùng vũ đạo phun đầy đất. Ở đây đều là tình nô, đây cũng là dâm đảng đại hội, ai còn biểu diễn đứng đắn tiết mục a? Nhất định là càng dâm đảng càng tốt, đem Vương Tiểu Hoang hầu hạ cao hứng, mới có thể địch các nàng. Đáng tiếc Vương Tiểu Hoang rõ ràng đối với chúng nữ nhi có sức chống cự, vừa mới đến thời điểm mới địch qua, không nhìn phun nước thời điểm còn có thể mang ra khỏi tinh dịch nha. Cho nên hắn dáng sừng sững bất động ngồi ở nữ thể long ỷ phía trên, địch Liễu Tâm Di âm hộ, hưởng thụ xung quanh một vòng cao nhất nữ thần phục vụ. Ai nhiều như vậy cực phẩm nữ thần, ta thật địch bất quá đến a. Vương Tiểu Hoang theo bên cạnh Loli Tiểu Huyệt nếm thử một miếng đồ uống. Cảm khái nói, quả thật, ở đây 100 vạn mỹ nữ, hắn nơi nào địch a, nếu như hắn có 2 cây. Vân vân, hắn giống như còn không chỉ 2 cây. Quả nhiên, Vương Tiểu Hoang 99 cấp hồn lực toàn lực phát ra, 10 vạn căn dương vật hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại không trung. Già Vân Tế Nhật, đem ở đây tình nô nhóm đều nhìn si mê, liền trên vũ đài phun thủy chúng nữ nhi đều sửng sốt. 3 cấp trở lên một người một cây, 3 cấp trở xuống 10 nhân một cây. Chủ nhân vạn tuế, dương vật vô địch. Dưới đài hoàn toàn sôi trào. Nguyên bản các nàng tới tham gia đại hội chủ yếu là muốn nhìn chủ nhân địch thần tượng của mình cùng kia một chút cao quý cấp một tình nô, sau đó tự an ủi, kết quả hiện tại mọi người đều có thể bị địch, các nàng có thể không kích động sao? Nếu không có lãnh địa bảo hộ, lần này ít nhất té xỉu 1 vạn người. Phải biết ở đây tình nô nhóm nhất là 3 cấp trở lên, các nàng có thể không riêng gì trưởng dễ nhìn, các nàng lỗ thịt cũng đều thực cực phẩm tốt địch. Dương vật cắm đi vào quả thực có thể thoải mái hóa điệu, đây chỉ là một cái, nếu như là 10 vạn cái đâu này. Chẳng sợ chất lượng có chút so le, 10 vạn cái thêm lên cũng không phải là ầm ĩ. Hư ảnh phân phát đến chúng nữ trong tay. Các mỹ nữ nhao nhao bắt đầu hưởng thụ, một nửa mọi người là cắm vào tiểu huyệt, còn có 1/4 người cắm vào lỗ đít hoặc yết hầu, còn lại 1/4 là chân dao la tét các loại ngoạn pháp, tất đen tơ trắng ren lưới đánh cá. Các loại khoái cảm tại 1 phút bên trong 100% truyền đến Vương Tiểu Hoang dương vật bản thể phía trên. Chẳng sợ Vương Tiểu Hoang bình thường cũng lưu lại trên 100 cái hư ảnh bên ngoài làm này làm kia, hắn cũng không chịu nổi 10 vạn phân khoái cảm chồng. Cực độ sung sướng xung kích đầu óc, Vương Tiểu Hoang liền khoái chết như vậy. Dương vật hư ảnh còn chưa kịp biến mất, hắn liền lại sống lại ngay tại chỗ, liền vội vàng đóng lại khoái cảm cùng chung, dọa suốt mồ hôi lạnh cả người, mẹ nó. Đô thống trị thế giới, còn có thể chết, cái này phía trước thần thi cấp sống lại ấn ký cuối cùng dùng tới. Tiểu tử, ta vừa mới khá tốt kỳ ngươi là làm như thế nào đến, hiện tại vừa nhìn, phốc ha ha ha, đừng cười. Nói ngươi cái này thần vị vẫn không thể truyền cho ta sao, hiện tại đại lục đã không sai biệt lắm đều nô lệ hóa xong rồi a, ngươi nhìn nếu không. Ách! Được chưa? Tốt gia hỏa, Vương Tiểu Hoang thẳng hồ tốt gia hỏa. Bất quá muốn nói kinh ngạc cũng chưa từng quá kinh ngạc. Dù sao ở chung đã nhiều năm như vậy, đối với điểu thần hắn tự cho rằng giải vô cùng. Như vậy đi, ta giúp ngươi nô lệ hóa toàn bộ đại lục, sau đó lại tiếp tục tạm thời cho ngươi 3 năm thời gian thần lực, cho ngươi tại đại lục này cuối cùng thật tốt chơi đùa. 3 năm sau, ta sẽ đem thần vị truyền cho ngươi. Ân. Vậy tại sao hiện tại không được? Ta truyền cho ngươi cái gọi là thần vị thời điểm cũng chính là ngươi có biết thân phận chân thật của ta thời điểm rồi, đến lúc đó ngươi có biến hóa rất lớn. Tư tưởng khả năng cũng sẽ phát sinh thay đổi, ngươi xác định không muốn lại thích 3 năm sau. Thật tốt tốt, ngươi nói có lý, vậy ấn ngươi nói a, vừa vặn, ta còn kiếm các lão bà một cái hôn lễ. Vương Tiểu Hoang phiền nhất điểu thần thừa nước đục thả câu rồi. Hắn chỉ số thông minh lại không cao, không muốn làm khó hắn làm gì, dù sao có thần lực rồi, kia liền đến thu quan thời điểm. Trước võ đài, đám nữ nhân Vương Tiểu Hoang đột nhiên rút ra dương vật, bay về phía bầu trời, không đợi tình nô nhóm phản ứng. Hắn bên trong thân thể liền bộc phát ra một cổ khổng lồ thần lực, màu vàng thần lực lấy thân thể hắn vì tâm điểm, nhanh chóng khuếch tán ra, không đến 3 giây, liền khuếch tán đến toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục sở hữu nhân loại. Thậm chí có thể hóa hình hồn thú, đều tại 3 giây nội biến thành hắn nô lệ. Nữ thần đại hội nơi này mỹ nữ nhóm càng là chớp mắt đạt được đến nặng hơn cao trào, một đám biểu cảm theo tò mò, biến thành háo sắc, biến thành cuối cùng tan vỡ cao trào. Thần lực này, quá thái quá, phỏng chừng năm đó thành tựu La Sát thần Đường Hạo phóng ở trước mặt ta, ta một cái ngón tay có thể nháy mắt giết hắn. Vương Tiểu Hoang ngạc nhiên cảm nhận thực lực của chính mình, cổ lực lượng này quả thực thái quá. Phỏng chừng đều đã vượt qua thần cực hạn. Tràng thượng dương vật hư ảnh toàn bộ biến mất, một chớp mắt về sau, tại không trung xuất hiện lần nữa, bất quá lần này số lượng ước chừng có 100 vạn, hơn nữa toàn bộ đều là màu vàng hư ảnh. Coi như Vương Tiểu Hoang muốn đem những cái này hư ảnh phân cấp ở đây mỹ nữ nhóm thời điểm một cổ thoáng yếu hơn Vương Tiểu Hoang lực lượng xuất hiện ở bầu trời bên trong. Nga! Lúc này đến khiêu khích. Vương Tiểu Hoang nhíu nhíu mày, vừa muốn dùng mới được đến lực lượng trang cái ép. Liền nhìn thấy cổ lực lượng kia ngọn nguồn. Mẹ! Mẹ! Vương Tiểu Hoang có chút choáng váng, bởi vì trước mắt xuất hiện nữ nhân, cùng Liễu Tâm Di trưởng giống nhau như đúc, thậm chí so với Liễu Tâm Di còn muốn cực phẩm một tia, đem nàng trên người bất mãn phân hạng toàn bộ cấp bổ sung. Chủ nhân, thiếp chẳng phải là Liễu phu nhân, thiếp là phương này thiên địa ý chí hóa thân, nô lệ hóa giá trị 100%. Được rồi, đây quả thật là thái quá. Nghe được chủ nhân hai chữ, Vương Tiểu Hoang mới theo bản năng liếc mắt nhìn nữ nhân này nô lệ hóa giá trị. Quả nhiên, 100%. Nhân loại thu phục thiên địa ý thức sự tình ít vô cùng có, thiếp cũng là lần thứ nhất hóa thành hình người, bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên liền hóa thân vì Liễu phu nhân bộ dáng, chủ nhân ngài. Tốt lắm. Heo mẹ, trước quỳ xuống rồi nói sau. Thế giới ý thức lập tức ngoan ngoãn quỳ phía dưới, hút dương vật mùi hôi thối. Vương Tiểu Hoang còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên lại lần nữa bị cắt đứt rồi, hơn 10 cổ yếu hơn thần lực xuất hiện lần nữa tại bầu trời phía trên. Các ngươi không cần phải nói chính là thần giới các nữ thần rồi, tốt lắm, không cần vô nghĩa rồi, trước theo ta xuống đây đi. Các nữ thần còn không có vừa hạ phàm, liền được an bài thật tốt, lần này Vương Tiểu Hoang trước tiên cảm nhận một chút dâm văn. Quả nhiên lại là 100% nô lệ hóa, tăng thêm có quen thuộc thiên sứ thần lực tại trong này, hắn cũng không dùng đoán chỉ biết những người này là động đến được rồi. Liền thế giới nữ thần đều bị nô lệ hóa rồi, những cái này bình thường nữ thần tự nhiên cũng chạy không thoát. Về sau ta liền kêu ngươi tiện heo như thế nào đây? Vương Tiểu Hoang vuốt ve thế giới nữ thần mông, mở miệng cười nói. A chủ nhân yêu thích lời nói, thiếp thiếp tự nhiên không sao, ha ha ha. Ngươi thật đúng là cái tiện heo. Rõ ràng là trưởng khống toàn bộ thế giới nữ thần, đã có nhạy cảm như vậy mông, ta mới sờ hai ngươi phía dưới, ngươi liền nước chảy, quên đi, thế giới này sở hữu nữ nhân đều là tiện heo mẹ, ngươi vẫn là để cho cao lớn phía trên một điểm A. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền kêu Đấu La Cơ, cũng là ta chinh phục thứ nhất thế giới ý thức, về sau liền kêu ngươi Đậu Đỏ. Ân chủ nhân, Đấu La Cơ thu được. Van cầu chủ nhân địch tiện heo mẹ a. Đậu Đỏ muốn không nhịn được, trên vũ đài, ngay trước cơ hồ toàn bộ thế giới sở hữu mỹ nữ mặt, vị này thế giới nữ thần chủ động nâng lên chính mình mông, dùng ngón tay tạo ra lỗ thịt của mình. Sẽ không địch ngươi. Đến, mẹ, ghé vào này tiện heo mẹ trên người. Vương Tiểu Hoang đứng lên, Liễu Tâm Di cũng theo ghế dựa hình thái giải trừ, ngoan ngoãn ghé vào Đậu Đỏ trên người. Ân hai cái mẹ. Tuy rằng không thể phủ nhận ngươi so mẹ ta càng thêm hoàn mỹ. Nhưng thứ cảm tình này, ngươi hiểu hay không a tiện heo mẹ, mẹ mới là ta yêu nhất người, yêu nhất lão bà, yêu nhất thịt tiện khí. Vương Tiểu Hoang hô to một tiếng, trực tiếp đem dương vật cắm vào Liễu Tâm Di mập huyệt, ở thế giới nữ thần cái này giả mẹ trên người. Địch lên thật mẹ. Cho nên ngươi nghĩ bị địch lời nói, liền cho ta đi nghiên cứu ở đây sở hữu mỹ nữ. sau đó biến thành một cái cùng bất luận kẻ nào đều không giống với cực phẩm nữ thần, như vậy ta mới có thể địch ngươi nha. Vương Tiểu Hoang đem đầu thấp đến đậu đỏ bên tai, nhỏ giọng nói, nàng Lưng Liễu Tâm Di đều nhanh hạnh phúc chết rồi, mà nàng lại chỉ có thể cố nhịn dục vọng, cảm nhận trên người truyền đến lực va đập, cũng đồng thời tự hỏi như thế nào biến hóa. Coi nàng năng lực suy tính, tự nhiên một lát liền tính ra kết quả, nhưng nàng vẫn là một mực đợi cho Vương Tiểu Hoang tại Liễu Tâm Di âm hộ bắn ra tinh dịch, mới bắt đầu biến hóa. Kim quang chợt lóe lướt qua, đậu đỏ đã biến thành một cái siêu cấp hoàng mỹ đại mỹ nhân. Như trước hoàn toàn phun điểm. Tốt lắm, như vậy mới đúng chứ. Về sau ngươi chính là của ta đệ nhất vị bên người chiến cơ rồi, cũng là ta con thứ nhất phun điểm thịt tiện khí rồi, đến, trước tới giúp ta hút một chút đi. Vâng, chủ nhân. Liễu Tâm Di vừa mới đã thành thói quen bị địch đến hôn mê, hiện tại đã nằm chết dí Vương Tiểu Hoang Long ỷ phía trên nghỉ ngơi, đậu đỏ nghe được mệnh lệnh, tự nhiên cao hứng xoay người, cung kính lại hạnh phúc bú liếm lên Vương Tiểu Hoang đại dương vật. Động tác rất thuần thục nha, còn có vừa mới hành tình nô lễ cũng thế, không hổ là thế giới nữ thần, tối tiện thịt tiện khí, phía trước tại thiên phía trên, không ít học trộm a. A a, từ chủ nhân ngài sinh ra, thiếp liền một mực chú ý chủ nhân. Bởi vì thiếp cảm nhận được ngài bên trong thân thể vị cường giả kia, thiếp còn chính mắt nhìn thấy nguyên bản nên bảo hộ thiên mệnh chi tử Đường Tam, bị ngài giết chết, nhưng thiếp không có một chút bất mãn, ngược lại còn chủ động dẫn đường thiên địa khí vận hội tụ ở tại ngài trên người. Nga! Vì sao? Chẳng sợ ngươi ngại vì ta bên trong thân thể tiền bối không dám hướng ta ra tay, cũng hoàn toàn không cần chủ động giúp ta a. Bởi vì thiếp yêu thích chủ nhân Nga, nguyên bản loại này hảo cảm cũng không cường liệt, nhưng ở chủ nhân lần thứ nhất thi triển võ hồn chân thân. Ở trên trời ở giữa triệu hồi ra thật lớn dương vật hư ảnh thời điểm, thiếp liền hoàn toàn luân hãm, thậm chí còn nhịn không được gọi ra tiếng. Ha ha ha, nguyên lai đậu đỏ vốn là một cái thế dương vật không nhúc nhích lộ kỹ nữ a. Vương Tiểu Hoang tự nhiên biết đây là nô lệ hóa giá trị dần dần tăng cao ảnh hưởng. Phía trước hắn chính là không biết có thể đối với thiên địa ý thức có hiệu lực thôi. Bất quá chẳng sợ hắn biết, hắn cũng cố ý nói thế giới nữ thần là kỹ nữ, đậu đỏ cũng không có ý kiến gì. A tốt lắm, phun điểm miệng rất sảng khoái, kế tiếp đổi mặt sau a, giúp ngươi cái này dâm đảng thế giới nữ thần phá trinh rồi. Xem như phá thân chuyên gia, Vương Tiểu Hoang đời này phá chỗ không có trăm vạn cũng có mười vạn rồi, tăng thêm hư ảnh phá chỗ cùng lỗ đít nụ hôn đầu tiên. Như thế nào cũng có mấy ngàn vạn, cho nên động tác cùng thuần thục, đầu tiên là đem dương vật đỉnh tại nộn huyệt phía trên. Tay đồng thời xoa lấy mông, dương vật chậm rãi hướng nội cắm đến màng trinh, sau đó mạnh mẽ dùng sức, tại dương vật đi tới quá trình trung bắn ra chữa trị tinh đặc, trước tiên bao trùm ở miệng tử cung, sau đó tiếp lấy đâm xuyên miệng tử cung. Cắm vào tử cung, đội lên tử cung nội bức tường phía trên, đem bụng nhỏ đội lên nhô ra, dương vật rút ra thời điểm. Chữa trị tinh đặc lại sẽ bị mang về đến chỗ màng trinh. Toàn bộ quá trình chỉ tốn phế 2-3 giây, một cái thuần khiết tiểu sử nữ liền bị phá trinh biến thành một cái tùy tiện địch cũng không có khả năng đau thịt tiện khí. A chủ nhân, thật lớn, đây là tự mình bị dương vật địch cảm giác sao a nga nha, tự mình. Chẳng lẽ ngươi trước kia còn có hóa thân bị ta địch qua? Không phải là, chủ nhân, là ngài mỗi lần triệu hồi võ hồn chân thân thời điểm. Ta thật giống như là đang tại bị địch giống nhau, ta vừa mới bắt đầu rất khó chịu kháng cự nhưng mặt sau liền có một chút khát vọng, cái này Vương Tiểu Hoang hoàn toàn minh bạch, vì sao mỗi lần mở võ hồn chân thân thời điểm. Thiên địa ở giữa đều có khả năng truyền đến ẩn ẩn tiếng rên rỉ, nguyên lai là con lẳng lơ này kêu. Các ngươi còn ngốc quỳ làm gì, đem các ngươi quần áo đều thoát, đều đến đây đi. Vương Tiểu Hoang nhìn hơn 10 vị bình thường cao cao tại thượng chân chính nữ thần. Cũng là hưng đến đại phát, những cái này nữ thần đều là chân thần, có thể trở thành thần minh người, khẳng định đều là thiên mệnh chi tử lại có mấy cái xấu. Có thể nói như vậy, những cái này nữ thần toàn bộ đều là cấp một trung thượng du tình nô. Hơn nữa cơ hồ một nửa đều có thể cầm lấy thẻ vàng. Hơn nữa phía trước gặp qua thiên sứ nữ thần sau Vương Tiểu Hoang liền hỏi qua điểu thần, các nàng vị trí thần giới. Là thuộc về bao gồm đấu la đại lục tại nội vài cái thế giới quản lý giới. Nữ tính thần bình thường đều là hoàng bích, còn trinh, thân thể, bằng không rất khó thành thần. Nói cách khác, nơi này nữ thần đại đa số đều là vạn năm lão sử nữ, thậm chí các nàng đại bộ phận đều đối với chuyện nam nữ vô cảm, thậm chí khinh bỉ. Cho nên liền nụ hôn đầu tiên đều còn tại. Thiên sứ nữ thần, chúng ta cũng coi như hữu duyên rồi, thưởng ngươi cho ta đương tọa ỷ a, thật tốt liếm, còn ngươi nữa, ngươi là cái gì thần? Hồi chủ nhân, thiếp cũng không thần vị, thiếp trước kia là hải thần chi thê. Hải nữ, thuộc về phụ thuộc thần. Nga. Không nghĩ tới là đệ muội a, ha ha, đệ muội, ta hải đệ hắn gần đến vừa vặn à. Vương Tiểu Hoang khách khí hỏi, trên thực tế hai tay đã đem hải nữ vú sữa ngoạn ra tốn. Chủ nhân. Hải thần a hắn bây giờ đang cùng khác nam tính thần quỳ gối tại này quan tráo ngoại, chờ ngài mệnh lệnh, hơn nữa thiếp đã là chủ nhân tình nô, vậy tự nhiên không còn là hải thần chi thê rồi, a vú sữa muốn bị bóp hỏng. Ta nói ngươi là, ngươi chính là, bổn nữ nhân, tình thú hiểu hay không? Đệ muội a, ngươi. Vậy mà lại còn là xử nữ. Hồi chủ nhân, hải thần hắn là tập tín ngưỡng thành thần, xem như tín ngưỡng thần là không thể tiến hành tính hành vi. Hơn nữa hải thần hắn hắn tiên thiên liền. Có chướng ngại, thiếp tự nhiên, cũng liền cùng một chỗ thủ trinh. Thật là một tốt cô nương a, ai một khi đã như vậy, ta đây sẽ không địch ngươi, ngươi trở về đi. Vương Tiểu Hoang thở dài một hơi. Nếu như không phải là hắn hiện tại đang ngồi ở thiên sứ nữ thần trên mặt đem thế giới nữ thần địch kêu gào lời nói, phỏng chừng thật có người đem hắn trở thành chính nhân quân tử a. Không, không muốn, chủ nhân, van cầu ngươi không muốn vứt bỏ ta. Ta không phải đi về, ta cũng nghĩ bị chủ nhân địch. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng trực tiếp khóc đi ra, Vương Tiểu Hoang cũng là không nghĩ tới, nhưng trên thực tế, ở đây hơn 10 vạn tình nô, mỗi cá nhân nghe nói như thế đều có khả năng hỏng mất. Vương Tiểu Hoang cười cười, trực tiếp dùng thần lực đem nàng bọc lại di động đến bên trong không, liếm lên tiểu huyệt của nàng. A chủ nhân, quá đáng ghét, liền khi dễ người ta a ha ha, hải nữ chớp mắt nín khóc mỉm cười. Ngay tại vừa mới, đương thật nàng đã nghĩ xong trở về như thế nào tự vận, bây giờ tình huống xoay ngược, nhịn không được liền cười lên. Lúc này Liễu Tâm Di đã theo bên trong cao trào tỉnh lại, Vương Tiểu Hoang cũng liền mang theo một đám nữ thần trở lại nữ thể Long ỷ. Trên vũ đài cũng tiếp tục lái mới tiết mục. Kế tiếp tiến hành chính là, phun nước tiểu đại bỉ hợp lại, thỉnh đám tuyển thủ vào bàn. Liễu Tâm Di tiếng nói vừa dứt, lập tức có 10 cấp 1 tình nô đứng dậy kỵ thượng các nàng nữ hầu phía trên đài. Trận đấu quy tắc, 10 tên tuyển thủ tại cùng điều tuyến sau về phía trước hướng đến đi tiểu, hợp tác nữ hầu tắc cần phải đổ bò sát, dùng miệng nhận lấy nước tiểu, không chỉ có muốn nước tiểu xa, còn muốn nước tiểu chuẩn. Dự bị, bắt đầu. Ma quỷ nữ vương. Ma quỷ nữ vương. Liễu Tâm Di ra lệnh một tiếng, thính phòng mà bắt đầu lớn tiếng kêu, đại bộ phận nhân kêu đều là ma quỷ nữ vương, này ma quỷ nữ vương không phải là người khác, đúng là Bỉ Bỉ Đông, tên này nơi phát ra đúng là nàng và nữ nhi Thiên Nhận Tuyết tổ hợp, ma quỷ thiên sứ. Thiên Nhận Tuyết đảm nhiệm nhận lấy nước tiểu nữ hầu, cho nên bọn họ là duy nhất cái song cấp một đội ngũ. Cấp một tình nô nhóm đều thực kẹp âm hộ, tuy rằng phun nước tiểu dùng không phải là âm đạo, nhưng các nàng cũng đều so với bình thường nhân cường. Vương Tiểu Hoang nhìn đến vĩnh lấy âm hộ phun nước tiểu Bỉ Bỉ Đông, hận không thể hiện tại liền đem nàng ấn trên mặt đất địch. Một khi đã như vậy, vậy sách cao một chút độ khó a. Vương Tiểu Hoang thành thần về sau, toàn bộ đại lục tình nô đều phân một cây dương vật hư ảnh. Tự nhiên cũng bao gồm đám tuyển thủ, hơn nữa các nàng cấp 1 cấp 2 tình nô hư ảnh, cũng đều là màu vàng cao nhất hư ảnh, mỗi người 2 cây, lúc này các nàng đi lên dự thi. Hư ảnh thì bị lưu ngay tại chỗ. Ý niệm vừa động. Hư ảnh bay thẳng, riêng phần mình tìm được mục tiêu của bọn chúng, cắm vào huyệt địch, phun nước tiểu tuyển thủ cắm vào chính là lỗ đít cùng miệng, nhận lấy nước tiểu nữ hầu tắc cắm vào tiểu huyệt cùng lỗ đít. A a a. Một trận tiếng rên rỉ chớp mắt vang lên, nguyên bản nước tiểu ổn định chúng nữ trực tiếp đều thiên ly tuyến đường, tiểu các người làm gương mặt, còn có một cái trực tiếp bị địch cao trào. Nước tiểu đều phun đến người khác nữ hầu trong miệng. Tiểu gây sự quỷ, người khác trận đấu, ngươi thiếu thêm phiền, ngoan ngoãn ăn mẹ vú sữa. Không hổ là hậu cung chi chủ, mẹ luôn có thể cấp chính mình mang đến tân tình thú. Ta sai rồi, mẹ, nhưng là ta hiện tại khác nha, mẹ. Liễu Tâm Di bất đắc dĩ nhìn con liếc nhìn một cái, đành phải đứng lên đem âm hộ đưa đến con trên miệng, nước tiểu cho hắn uống lên. Ân, vẫn là mẹ âm hộ ta quen thuộc nhất, đây mới là trên thế giới đẹp nhất tối nộn thích nhất âm hộ. Chẳng sợ Liễu Tâm Di không sánh bằng Toàn Mãn Phân Đấu La Cơ, nhưng Vương Tiểu Hoang yêu nhất vẫn là nàng, thời gian dài như vậy đến, Vương Tiểu Hoang đều một mực xem nàng như thành đại lão bà đối đãi. Vương Tiểu Hoang cũng biết, Liễu Tâm Di kỳ thật căn bản cũng không là máu của mình duyên mẫu thân. Chính mình nhất định là thế giới khác đến, Liễu Tâm Di nhiều nhất xem như mang thai hộ, nhưng phần này cảm tình cũng không giả. Sở hữu tình nô đối với Vương Tiểu Hoang độ hảo cảm đều là 100%, nhưng nếu phản lời nói, Vương Tiểu Hoang đối với tình nô nhóm độ hảo cảm. Phỏng chừng 90 trở lên không vài cái, nhưng Liễu Tâm Di, ít nhất cũng là 99%. Những cái này nữ thần, thậm chí là thế giới nữ thần, đều cần thời gian đến bồi dưỡng tình cảm, các nàng liền tình nô lễ đều còn không có học đâu. Nửa năm thời gian trôi qua, các nữ thần cuối cùng nên đón các nàng hy vọng nhất thời gian, toàn bộ đại lục đại hôn. Vì tổ chức cuộc hôn lễ này, nửa năm này đến toàn bộ đại lục đều tại làm chuẩn bị, toàn bộ tràng hôn lễ dự tính tốn thời gian 2 năm. Chú rể chỉ có Vương Tiểu Hoang một người, tân nương đã có ròng rã 100 vạn, toàn bộ đều là mỹ nữ, chẳng sợ kém cỏi nhất một cái, cũng là cấp 5 nữ thần tiêu chuẩn hàng đầu, bất kỳ cái gì một cái kéo ra ngoài bị người đi đường nhìn đến, đều có khả năng bị không hề nghi ngờ xưng là mỹ nữ. Cực lớn hình trung tâm hoạt động, là đủ cất chứa 500 vạn người xem siêu cấp kiến trúc, lúc này chỉnh thể đều bị trang sức vui sướng mênh mông, vô số mỹ nữ mặc lấy đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy tiến lui lui. Thật lớn hình chiếu hồn đạo khí truyền phát Vương Tiểu Hoang điệp âm hộ hình ảnh, không ít mỹ nữ quỳ ở phía dưới tự an ủi hoặc là lẫn nhau liếm, tiếng kêu dâm đãng liên tiếp. Mẹ, ngươi tại sao lại tại nơi này nhìn chủ nhân tự an ủi? Nói trễ phía trên ta mang dương vật điệp ngươi, ngươi lại loạn chạy. Ai nha, cái này không phải là nhiều người náo nhiệt ư, vừa rồi ta còn bị một cái tỷ tỷ cấp điệp, ngươi nhìn, nhân gia mông hiện tại còn có dấu bàn tay đâu. Ai nha, tốt lắm tốt lắm. Ngươi là tao heo mẹ được chưa, mau cùng ta về nhà a, tiểu di đã tại chờ chúng ta rồi, nắm chặt hóa trang xong tiến tràng, đợi lát nữa trận đầu hôn lễ liền muốn bắt đầu, kia có thể là thần tượng của ta Liễu phu nhân. Thiếu nữ rõ ràng có chút cấp bách. Trực tiếp dắt mẹ trên cổ xích chó đem nàng khiêng trở về nhà. A a, thật ngoan a tiểu quả, luôn đem mẹ ngươi đương chó mẹ dắt, không giống muội muội ngươi, từ trước đến nay đều là ta dạy dỗ nàng. Vừa vào cửa, một cái cùng trên mặt đất nằm sấp mẹ trưởng không sai biệt lắm nữ tính bò. Cùng tiểu quả lưỡi hôn mấy giây sau đó, mở miệng nói, ánh mắt còn quay đầu liếc mắt nhìn bị trói buộc treo ngược ở trần nhà thượng một cái khác thiếu nữ. Thiếu nữ này toàn thân đều trang bị đầy đủ dạy dỗ trang bị, miệng cầu bịt mắt trứng rung chấn động bỗng giống nhau không thiếu. Còn bị nhân lấy gian rộng ra chân tư thế treo tại trần nhà phía trên, dâm thủy tích tí tách tích, trên mặt đất lại không có bao nhiêu, hiển nhiên là bị người khác liếm sạch sẽ. Vậy ngươi này tiện heo mẹ còn không chạy nhanh nằm xuống liếm ngươi chất nữ đại nhân chân. Hôm nay ta nhưng là mặt ngươi thích nhất lưới đánh cá nha. Ân a tiện heo mẹ tiểu di thu được. A nữ vương đại nhân, thỉnh trừng phạt heo mẹ. Nhìn một giây nhập diễn tiểu di, tiểu quả nhưng không có đối với nàng thải lấy hành động gì. Ngược lại theo bên trong âm hộ rút ra chủ nhân dương vật hư ảnh cầm lấy tại trong tay, hồn lực giáo huấn, hư ảnh trực tiếp tiêu tán tại trong tay nàng, đồng thời, tiểu huyệt của nàng trước xuất hiện một cây giống nhau như đúc hư ảnh. Từ Vương Tiểu Hoang thành thần về sau, từng cái tình nô đều sẽ có được một cây dương vật của mình hư ảnh, đương nhiên. Vì duy trì tình nô tiền kinh tế thể hệ, những cái này dương vật hư ảnh cũng không thể cung cấp nước tiểu cùng tinh dịch. Chỉ có thể lấy ra tự an ủi hoặc là giáo huấn hồn lực bắt nó chuyển đổi thành ký sinh dương vật đến địch nữ nhân khác. Tiểu quả chân ngọc dẫm tiểu di trên mặt, không chút khách khí đem nàng đá tới một bên, sau đó đi thẳng tới bị treo lên đến nữ hài trước mặt. Rút ra khe huyệt nàng chấn động bổng cùng tử cung trứng trung, đem dương vật cắm vào. Nhiều nhất 10 phút. Sau chúng ta nhất định phải thu thập hóa trang. Tiểu quả nghiêm túc nói, tiểu di tự nhiên cũng gật gật đầu, nhìn nữ nhi bị địch hưng phấn tự an ủi. Đây cũng là vì sao tiểu quả không đi địch nàng đi qua địch con gái nàng nguyên nhân, mỗi cá nhân tính nghiện khác biệt, nàng càng yêu thích bị xanh biết. Tao heo mẹ, nhìn con gái ngươi bị ta địch, ngươi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm giác như thế nào? Ha ha, dù sao cũng là ngươi tự tay đem con gái ngươi trói lại đến tặng cho ta. Thực xin lỗi, bảo bối, mẹ là tiện nhân, a. Mua, mời ngài vào ước chừng 100 cửa vào, mỗi một chỗ hội trường lối vào. Đều có hai hàng nữ hầu quỳ gối tại cửa vào, nghênh tiếp tới tham gia hôn lễ tình nô. Xét vé loại sự tình này đối với 100% nghe lời tình nô nhóm là không cần, các nàng sẽ không làm bất kỳ cái gì lừa gạt cùng giấu giếm. Các người làm thay phiên leo đến ở giữa, cùng bò qua đến tình nô nhóm nhất nhất lưỡi hôn là được. Từ Vương Tiểu Hoan chinh phục đại lục về sau, toàn bộ đại lục nữ nhân đều giống như thoái hóa, trong thường ngày đều là học heo mẹ bộ dạng bò sát. Cho nên Vương Tiểu Hoan ban bố bò sát pháp, đại bộ phận nơi đều cấm chỉ bò sát, bởi vì bò sát tuy rằng tình thú, nhưng rơi chậm lại công tác hiệu suất, ảnh hưởng cuộc sống, đây là Vương Tiểu Hoan làm một quốc chi chủ không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, tại mặt chủ nhân phía trước, vẫn là phải bò sát, hơn nữa giống trường hợp này, cũng có khả năng lấy bò sát, tóm lại nơi công cộng có thể hay không bò sát là nhìn xung quanh các nữ hầu, các người làm quỳ, vậy có thể. Các người làm đứng lấy, kia lại không được. 100 vạn nhân vào bàn, ước chừng hao phí nửa ngày thời gian, tràn bên trong có đại lượng nữ hầu tuần tràn, bán đồ uống cùng đồ ăn, tọa ỷ cũng đều thực mềm mại thoải mái. Vốn là liền làm tốt cấp nhân liền đợi mấy ngày chuẩn bị. Lần này Vương Tiểu Hoan không có lùi lại ra sân, hắn sớm ở nơi này tuần tràng địch âm hộ rồi, đầu tiên là tại ở giữa đại vũ đài nữ thể giường lớn phía trên một chút người, có một chút ai ai bị địch, lấy hắn hiện tại tinh thần lực. 100 vạn nhân đồng thời nhìn rõ ràng ràng mạch. Về sau dứt khoát bay thẳng vào thính phòng, loạn địch một trận. Bây giờ đã tiến tràng xong rồi, đại gia cũng đều nhao nhao tạm dừng tự an ủi, chờ đợi Vương Tiểu Hoan hành động. Nhiều như vậy heo mẹ tùy tiện địch. Ta đời này quá mẹ nó ngoại hạng, tốt, hôn lễ trước không bắt đầu, các ngươi toàn bộ mọi người cho ta xoay người đỡ lấy ghế dựa, đem mông vểnh cao, ta muốn trước đem các ngươi nhóm người này heo mẹ đều địch nói sau, đem các ngươi huyệt dâm cùng thối lỗ đít đều chuẩn bị cho ta tốt lắm. Lời vừa nói ra, bất kể là nội vòng cấp 1 cấp 2 tình nô, vẫn là vòng ngoài 3-4 cấp 5 tình nô, toàn bộ hưng phấn hành chuyển động, mông một cái sau một cái kiều cao, lỗ đít đều xóa sạch tốt lắm dâm thủy. Vương Tiểu Hoan ý niệm vừa động. Nhân liền lắc mình đến một bên người mặc xa hoa áo cưới Liễu Tâm Di sau lưng, cực dài áo cưới bị nàng cuốn, ren một bên tơ trắng miệt chỉ tới đùi, hoàng mỹ nhục cảm mông bự hiện tại chỉ có một cái đơn giản tơ trắng quần lót ren. Còn bị nàng dùng tay đẩy đến một bên, đại dương vật cắm vào đồng thời. 20 triệu dương vật hư ảnh xuất hiện, ở đây mỗi một người, đều bị hai cây đại dương vật cắm vào tiểu huyệt cùng lỗ đít. Biết vì sao không địch miệng của các ngươi sao? Thì phải là nghĩ nghe các ngươi kêu. Ở đây các vị ngắn nhất cũng là học nửa năm tình nô khóa, đều cho ta lấy ra các ngươi tối dâm đảng âm thanh, tận tình rên rỉ a. 20 triệu căn dương vật, toàn bộ 100% khoái cảm truyền, nếu không là Vương Tiểu Hoan đã thành thần. Hơn nữa bình thường mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang hưởng thụ 100 vạn cấp bậc, lúc này đã sớm trực tiếp thích đến chết. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoan đã thành thần, mặc dù chỉ là mượn, nhưng là so thế giới này thần mạnh hơn nhiều rồi. Cho nên hắn biểu cảm còn là cực hạn quản lý ở, cưỡng ép trấn tĩnh, nhưng dưới đài chúng nữ nhưng là không còn có như vậy bình tĩnh, các nàng vốn là không sẽ chủ động nhẫn nại khoái cảm, bây giờ bị Vương Tiểu Hoan cắm vào, tự nhiên là một đám nghe theo chủ nhân lời nói. Sử dụng toàn thân chiêu thức, dâm đảng kêu la. Vương Tiểu Hoan tuy rằng thứ nhất thời bảo trì ở biểu cảm, nhưng hắn còn chưa phải khả năng một mực đứng vững cổ này khoái cảm, cho nên dứt khoát nằm ở nữ thể trên giường, làm Liễu Tâm Di ngồi lên chính mình động. Hắn là nghe toàn trường rên rỉ, nằm hưởng thụ lên. Ước chừng làm toàn trường một giờ mới ngừng, tại đại lượng tiến hóa sau thần chi tinh dịch thêm vào phía dưới, tình nô nhóm cũng đều không chút nào mệt mỏi. Bất quá Vương Tiểu Hoan cũng không muốn làm trễ nải thời gian. Loại này quá cường độ cao ngoạn pháp, ngẫu nhiên tới một lần là đủ rồi, một mực như vậy liền không có ý nghĩa, hắn hiện tại càng coi trọng tình thú cùng yêu, đối với loại này định lượng khoái cảm, ngược lại là không sao. Đương nhiên, loại này đồng thời địch toàn bộ đại lục Mỹ nữ ngoạn pháp, cũng rất tình thú. Dương vật hư ảnh cũng không trở về thu, chính là tắt đi cấp nhị cấp trở xuống tình nô tinh dịch nước tiểu sinh sản công năng cùng khoái cảm đồng bộ, dù sao hiện tại dương vật của hắn vô hạn, những cái này liền trực tiếp làm như lễ vật tặng. Về phần cấp 1 trở lên, Đương nhiên là có đặc quyền, mỗi một cái cấp một lỗ thịt đều là cực phẩm, lỗ đít miệng thậm chí vú sữa bàn chân cũng giống vậy, Vương Tiểu Hoang cũng không bỏ được tắt đi các nàng khoái cảm đồng bộ. A hôn lễ. Hiện tại chính thức A bắt đầu. Người mặc tình thú liền thân tất đen thế giới nữ thần đậu đỏ bị ấn đang chủ trì trên đài điệp, một bên rên rỉ một bên tuyên bố bắt đầu, Liễu Tâm Di là đệ nhất vị tân nương, cho nên chủ trì liền tạm thời giao cho nàng. Hai bên quỳ chúng nữ thần đồng thời điều động thần lực, lập tức các loại đặc hiệu hào quang sáng lên, Hoa Tiên Nhi nhếch lên mông dùng mỹ huyệt hướng thiên thượng bắn một cổ thần lực, cổ này thần lực phi đến bên trong đám mây, thế nhưng toàn bộ biến thành đóa hoa bay xuống. Ánh mắt mọi người đều tùy theo đóa hoa cùng hào quang hội tụ đến giữa vũ đài. Đại lượng đóa hoa chậm rãi tản ra, hào quang hội tụ chỗ, xuất hiện một nữ tử, sự xuất hiện của nàng, để ở tràng mỹ nữ nhóm đều nhao nhao ảm đạm thất sắc. Liền duy nhất toàn mãn phân nữ thần đậu đỏ cũng không được, lúc này, nàng chính là toàn trường trung tâm. Liễu Tâm Di bản thân chính là cực đẹp, toàn thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu hụt, cho dù có mấy hạng không phải là phun điểm. Nhưng là chỉ kém một tia, mà từ lúc nửa năm trước, Vương Tiểu Hoang liền dùng thần lực giúp nàng một lần nữa lễ rửa tội rồi, hiện tại cũng là toàn mãn phân, đây là thần chi tinh dịch toàn bộ chức năng mới. Không giống với chỉnh dung. Này thần chi tinh dịch là theo phía trên căn bản cải thiện nhân gian, đồng thời trị liệu sở hữu ngoại đến nhân tố dẫn đến chỗ thiếu hụt, ví dụ như một cái mỹ nhân bại hoại, từ nhỏ cũng là sinh hoạt tại nghèo khó địa khu, các loại bảo các hoàn cảnh cùng dinh dưỡng không đầy đủ. Dẫn đến nàng lớn lên về sau trở nên thường thường không có gì lạ, hay là sinh bệnh, ngoại thương dẫn đến hủy dung linh tinh. Chỉ cần sử dụng thần chi tinh dịch, những cái này đều có khả năng bị đổi trở về, đem nữ nhân biến thành, từ nhỏ bằng điều kiện tốt tốt nhất hoàn cảnh bồi dưỡng được đến. Bộ dáng, hơn nữa còn thoáng cải thiện gen, do đó vượt qua nguyên bản cực hạn. Cái này bá đạo công năng không chỉ có làm Liễu Tâm Di cùng Bỉ Bỉ Đông mấy người các nàng tẩy kinh phạt tủy, thành công phun điểm, còn làm tình nô nhóm chia đều cấp bậc không sai biệt lắm đều sách lên một cấp. Cấp một mặc dù không có gia tăng khoa trương như vậy, nhưng là đi đến 1.000 người, giống Liễu Ngọc, Ngọc Như Ý loại này mỹ phụ, càng là trực tiếp trở về thanh xuân, tăng trưởng điều kỳ quái nhất, nếu không là Liễu Nhị Long cũng dụng thần chi tinh dịch rót tắm rửa. Nàng vẫn thật là bị mẹ của mình vượt qua. Tôn kính chủ nhân, ngài có nguyện ý hay không cưới ngài mẹ, ngài heo mẹ, tình nô, thịt tiện khí, phong điểm tuyệt thế nữ thần Liễu Tâm Di nữ sĩ làm vợ, từ nay về sau nàng như cũ là ngài sở hữu vật. Nhậm ngài trêu đùa địch. Một thân tình thú nữ tu sĩ phục Bỉ Bỉ Đông quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, cung kính dùng mặt nâng lấy dương vật nói, Vương Tiểu Hoang cũng là gật gật đầu. Ta nguyện ý. Xem như tình nô, tự nhiên không có Liễu Tâm Di khâu. Chỉ cần Vương Tiểu Hoang gật đầu, nàng không thể cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, cuộc hôn lễ này, không cần dò hỏi bất kỳ cái gì nữ nhân ý kiến. Chúc mừng Liễu Tâm Di nữ thần bị chủ nhân thừa nhận, trở thành chủ nhân thê tử. Hiện tại xem như tình nô, hôn môi chủ nhân dương vật, lấy chứng minh chính mình làm nô làm vợ quyết tâm. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi quay đầu, đem dương vật hoành tại mặt phía trên, mỉm cười nhìn Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di một đôi si tình ánh mắt theo Vương Tiểu Hoang khuôn mặt di chuyển đến Bỉ Bỉ Đông trên mặt dương vật. Sau đó thu nạp áo cưới, chậm rãi quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, cúi người liền muốn hôn tại dương vật phía trên. Lão bà, đứng lên. Nghe được Vương Tiểu Hoang lời nói, Liễu Tâm Di mặc dù có một chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên. Mẹ, từ nay về sau, ngươi đầu tiên là lão bà của ta, lại là ta tình nô. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, này ý vị, về sau Liễu Tâm Di sắp có được chân chính cùng chủ nhân ngang hàng thân phận, tuy rằng nàng vẫn là tình nô. Nhưng như Vương Tiểu Hoang không mở miệng, nàng liền vĩnh viễn là chủ nhân thê tử, cũng may có hệ thống cam đoan, dưới đài tình nô nhóm hâm mộ ghen tị hận, chính là có chút hâm mộ, càng nhiều vẫn là chúc phúc. Liễu Tâm Di bị thật lớn hạnh phúc xung kích. Còn không có phản ứng, đã bị Vương Tiểu Hoang ôm lấy, hôn lên môi, nguyên bản xem như tình nô, nàng và Vương Tiểu Hoang kết hôn, chỉ cần hôn môi dương vật tuyên thệ, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng là trực tiếp cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Này đủ để chứng minh, Vương Tiểu Hoang là nghiêm túc. Hai người ước chừng lưỡi hôn 10 phút, toàn trường mỹ nữ nhóm cũng đều nhìn chằm chằm hai người, hâm mộ nhìn 10 phút, sửng sốt không có một người trát một chút mắt, không là bọn hắn không nghỉ hôn, mà là khoái cảm thêm vào tăng thêm Vương Tiểu Hoang cao siêu tài hôn, lại đem Liễu Tâm Di cấp thân cao trào. Vương Tiểu Hoang lúc này mới ôm nhu buông lỏng ra miệng, bất quá tay vẫn như cũ vuốt ve Liễu Tâm Di mông. Ngay hôm đó lên, Liễu Tâm Di liền vì thiên hạ đệ nhất phu nhân, vĩnh viễn hậu cung thứ nhất nữ thần, một người phía dưới hàng tỷ nhân bên trên, ta không ở tại chỗ thời điểm, mạng của nàng làm chính là mệnh lệnh của ta, phàm cùng Liễu Tâm Di làm đúng, tức là cùng ta đối nghịch. Vương Tiểu Hoang tiếng nói vừa dứt, một trận kim quang liền từ lãnh địa phòng hộ che lên sáng lên, điều này đại biểu tân tình nô pháp có hiệu lực. Lão bà, chúng ta đi động phòng, lần này không mang theo bất luận kẻ nào. Theo chúng ta lưỡng. Vương Tiểu Hoang ôm lên Liễu Tâm Di muốn đi, nhưng Liễu Tâm Di rõ ràng còn có lời, đây cũng là nàng tân đến thân phận đặc quyền, bằng không, nàng căn bản không tư cách đối với Vương Tiểu Hoang nói đưa ra nghi ngờ chất vấn. Lão công, ngươi vừa mới phong ta vì thiên hạ đệ nhất phu nhân, hiện tại lại mang theo ta đi động phòng, ta tự nhiên thật cao hứng, có thể cái khác bọn tỷ muội. Ha ha ha, không hổ là lão bà của ta, lúc này còn nghĩ cái khác nữ nhân. Vậy được rồi, đông, một ngày sau đó, ngươi mang theo sở hữu cấp một tình nô tới tìm ta. Xong chưa bảo bối, ít nhất cùng ta một chỗ một ngày, đây là ngươi nên được, ngươi nếu như đẩy nửa cởi, ta liền đem ngươi trói lại đến cưỡng gian 7 ngày 7 đêm. Nữ nhân khác đều bỏ, từ nay về sau chỉ cần ngươi một cái. A a, lão công, nhân gia cưỡng gian cái gì, tùy ngươi rồi, nhưng ta cũng không hy vọng lão công không muốn cái khác tỉ muội, nhân gia âm hộ, cũng không lớn như vậy bản lĩnh. Chật chật chật, phun điểm âm hộ cũng đừng khiêm tốn nữa rồi, tiểu lẳng lơ. Theo Liễu Tâm Di bắt đầu, từng cái cấp một nữ thần đều có được chính mình 7 ngày hôn lễ đại khái lưu trình cũng dần dần ổn định, trước từ nữ tu sĩ chứng kiến. Lại do nhà gái quỳ xuống hôn điểu tuyên thệ, sau đó Vương Tiểu Hoang ôm đi nhập động phòng, lúc này nhà gái có thể tuyển chọn phải chăng mang theo cái khác cấp một tình nô, nếu như mang theo, vậy đại gia cùng một chỗ, nếu như không mang theo. Vậy đơn địch một người, kết quả chỉ có số ít vài cái tân nương lựa chọn mang theo người khác, cái khác mọi người lựa chọn một mình bị địch, tại không có hạn chế tự hỏi dưới tình huống, nghĩ một mình bị chủ nhân sủng ái, tại bình thường bất quá. Cái gọi là bị địch đương nhiên không phải là hai người nhất giường cứ làm như vậy địch, mà là tùy theo Vương Tiểu Hoang ý tưởng các loại điên ngoạn, liền ví dụ như Liễu Tâm Di, ngày đầu tiên Vương Tiểu Hoang liền ở trên giường địch nàng một lần. Liền trực tiếp ôm lấy nàng thuấn di đến địa lao, đem nàng trói chặt cưỡng gian vài lần, sau hai người có giống như hưởng tuần trăng mật đem trên đại lục có tiếng cảnh điểm đều đi một lần, thậm chí ở trên trời làm cho thần đỉnh đầu tượng ngoạn dạy dỗ trò chơi. Rót thiên sứ nữ thần gương mặt nước tiểu. Hai ba cấp tình nô nói liền không có đãi ngộ tốt như vậy, nhưng các nàng cũng đều ít nhất một mình cùng Vương Tiểu Hoang làm một lần, hơn nữa địa điểm toàn bộ đại lục tùy ý chọn, cũng xem là tốt được rồi. 4-5 cấp tình nô là cùng một chỗ mặc lấy đủ loại kiểu dáng tình thú áo cưới hướng về Vương Tiểu Hoang triệu hồi ra đến dương vật hư ảnh tuyên cái thề, sau đó mỗi cá nhân bị tam căn dương vật hư ảnh cưỡng gian 3 ngày 3 đêm. Hôn lễ chính thức kết thúc. Thời gian lại qua nửa năm này Vương Tiểu Hoang cũng không có chỉ lo ngoạn, mà là nghiêm túc làm phát triển, các loại cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh tế trình độ cùng cuộc sống trình độ càng là thẳng tắp tăng lên. Tại Vương Tiểu Hoang thần chi tinh dịch dễ chịu phía dưới, toàn bộ đại lục nữ tính hồn sư nhanh chóng quật khởi, lại tăng thêm mỗi cá nhân đều có ít nhất tam căn dương vật hư ảnh phụ trợ song tu, không chỉ có tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Đột phá bình cảnh xác suất càng là cao đến thái quá. Chỉ là phong hào đấu la, liền như sau mưa xuân bút măng giống như, không ngừng gia tăng, ước chừng có trên 100 danh, hơn nữa sở hữu nam tính thần minh đều trực tiếp đem chính mình thần vị truyền cho Vương Tiểu Hoang chỉ định nữ nhân. Ví dụ như Hải Chi nữ thần Ninh Vinh Vinh, Tu La nữ thần Tiểu Vũ, Chiến Đấu nữ thần Liễu Nhị Long, Hủy Diệt nữ thần Bỉ Bỉ Đông vân vân. Thần vị truyền thừa qua đi, bọn hắn vẫn là thần, nhưng đều không thể lại thời gian dài dừng lại ở đấu la vi diện cùng đấu la thần giới. Cần phải đi thượng giới tiến hơn một bước hoặc là đi tới giới hoàng du, điểm này bọn hắn không cần suy nghĩ, bởi vì Vương Tiểu Hoang cho hắn nhóm hạ mệnh lệnh, đi thượng giới. Làm điểu thần truyền thụ cho bọn hắn có thể 100% an toàn đến thượng giới phương pháp. Bọn hắn duy một nhiệm vụ cũng là cuối cùng nhiệm vụ chính là mang đi Đấu La Đại Lục thượng trừ bỏ Vương Tiểu Hoang bên ngoài sở hữu nam tính. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ trên đại lục nam tính, đều tùy theo những cái này nam tính thần. Đi trước rất tốt thượng giới, tuy rằng vừa mới bắt đầu bọn hắn khả năng có chút gian khổ, nhưng lâu dài đến nhìn, vậy cũng là bọn hắn kết cục tốt nhất. Về phần dân cư kéo dài vấn đề, này tạm thời còn không là vấn đề, bởi vì thần chi tinh dịch một cái khác công năng. Được đến Vương Tiểu Hoang cho phép sau đó, tình nô nhóm liền có thể đem tinh trùng thai nghén tại tử cung bên trong, chỉ cần một canh giờ, những cái này tinh trùng di truyền tinh hơi thở liền sẽ biến thành người này tình nô, sau đó lại tiếp tục đem tinh dịch rót đến các nàng thê tử tử cung bên trong. Liền có thể hoàn thành thụ thai, làm được chân chính nữ tính ở giữa sinh con. Loại này tân phương pháp cũng cải thiện Vương Tiểu Hoang nữ nhi quá nhiều tình huống, duy trì hậu cung gen hơn dạng tính, bằng không thời gian càng dài, hậu cung nữ tính nhóm liền càng gần như thống nhất. Đến lúc đó đều dài hơn một cái dạng, hơi có chút dọa người. Về phần hắn có thể rời đi thế giới này chuyện này, căn bản ti không ảnh hưởng chút nào, hậu cung những cái này nữ nhân chỉ có thể là hắn, chẳng sợ hắn đi. Cũng không có khả năng cho phép nam nhân khác nhúng chàm. Đương nhiên, trừ bỏ nam tính thần, cũng không có thiếu nữ tính thần truyền ngôi, ví dụ như thiên sứ nữ thần đương nhiệm Thiên Nhận Tuyết, tốc độ chi thần đương nhiệm Chu Trúc Thanh, thậm chí Liễu Tâm Di. Đều tại Vương Tiểu Hoang an bài phía dưới nhảy qua khảo hạch trực tiếp trở thành ngũ đại thần vương một trong sinh mệnh nữ thần, những cái này truyền xong vị nữ thần dựa theo đạo lý mà nói cũng không thể tiếp tục dừng lại ở Đấu La Đại Lục. Nhưng thân là thế giới hóa thân đậu đỏ đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, các nàng dĩ nhiên là sẽ không bị đuổi. Mấy ngày nay, toàn bộ hậu cung đều tràn ngập một cổ khổ sở chi ý, không vì cái gì khác, liền bởi vì lập tức liền đến Vương Tiểu Hoang rời đi thời gian rồi. Các nàng xem như tình nô, căn bản không dám tưởng tượng nếu như ly khai chủ nhân, các nàng sửa đi con đường nào. Thật, phải rời khỏi sao? Vương Tiểu Hoang đứng ở một chỗ vách núi một bên, trông về phía xa bị phòng hộ tráo bảo hộ nữ thần thành. Trên tay dắt mười mấy cái cao nhất nữ thần, những cái này nữ thần chính là Vương Tiểu Hoang phải mang đi nữ nhân, chẳng sợ không phải là phun điểm, cũng là tiếp cận phun điểm tồn tại, tùy tiện một cái, đều có thể kinh diễm một cái thời đại. Rời đi. Là phải rời khỏi, nhưng là ngươi ở đây tháng tức giận cái gì? Này có cái gì tốt khổ sở? Điểu thần hư ảnh xuất hiện tại Vương Tiểu Hoang não bộ bên trong, không hiểu hỏi. Ta đương nhiên khổ sở, tuy rằng ta chân ái nữ nhân cũng liền mấy cái này. Nhưng ta cũng không bỏ được ta lớn như vậy hậu cung. Đợi lát nữa, ha ha ha, ta nhìn ngươi là hiểu lầm, chúng ta là phải rời khỏi. Nhưng là mang theo toàn bộ vi diện rời đi, hệ thống không nói cho ngươi minh. À, thật. Hồi ký chủ, ngài hiện đã thỏa mãn vi diện tư hữu hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng thu phục Đấu La Đại Lục? Con mẹ nó, giải thích cặn kẽ một chút cái này vi diện tư hữu hóa. Vi diện tư hữu hóa là chỉ đem toàn bộ vi diện thu phục. Biến thành ký chủ bản nhân dành riêng vi diện, ký chủ có thể đem toàn bộ vi diện tùy thân mang theo. Đồng thời toàn bộ vi diện có khả năng kế thừa lãnh địa hiệu quả, ký chủ vừa đọc ở giữa, liền có thể khống chế toàn bộ vi diện toàn bộ mọi người cùng sở hữu việc. Tư hữu hóa yêu cầu, toàn bộ đại lục nô lệ hóa dẫn đạt tới 100%, đã đạt được, ký chủ thực lực đạt tới lúc này mặt đỉnh phong, đã đạt được, nô lệ hóa thế giới nữ thần, đã đạt được, toàn bộ đại lục trừ ký chủ ngoại không có cái thứ hai nam tính, đã đạt được. Toàn bộ điều kiện đã đạt được. Ký chủ tùy thời có thể. Vậy còn chờ gì, tư hữu hóa? Chưởng khống nhất toàn bộ vi diện, nghĩ nghĩ liền thái quá. Một chớp mắt, Vương Tiểu Hoang lực cảm giác giống như bao trùm nhất toàn bộ đại lục, bất kỳ cái gì một chỗ gió thổi cỏ lay đều không thể tránh được hắn, thiên nhãn. Ý niệm vừa động, dưới chân vách núi đúng là trực tiếp di động, mang theo bọn hắn bay đến bầu trời. Từ nay về sau, Đấu La Đại Lục chính thức đổi tên làm một hào tình nô thế giới. Toàn bộ đại lục sở hữu nữ tính, đều là ta chi nô. Một đạo âm thanh truyền xuống, toàn bộ đại lục sở hữu nữ nhân thế nhưng nhao nhao đều đình chỉ công việc trên tay, xoay người hướng Vương Tiểu Hoang âm thanh quỳ xuống. Tốt lắm, yêu cầu đạt được, ngươi cũng phải biết thân phận chân thật của mình. Điểu thần tạp đúng thời gian, mở miệng nói. Nga! Nói đi, ta là cái kia đại vị diện thiếu gia, hoặc là lại là... Con mẹ nó! Vương Tiểu Hoang mới vừa vặn đem chính mình một chút suy đoán nói ra khỏi miệng, liền kinh ngạc định ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cuối cùng thấy rõ điểu thần khuôn mặt, này thế nào là cái gì trung tâm lão quản gia, đây rõ ràng là hắn Vương Tiểu Hoang chính mình, chẳng lẽ ta chính là ngươi? Trách không được ngươi nói ta không có khả năng để ý ngươi. Không phải là, chuẩn xác tới nói, ta là ngươi tùy tay sáng tạo một cái ý thức, hoặc là có thể nói là trình tự, ta tuy rằng tính nửa trí năng sinh mệnh. Nhưng ta sinh mệnh ý nghĩa ngay tại ở chấp hành ngươi cấp nhiệm vụ, tại ngươi chinh phục đại lục quá trình trung giúp ngươi mà thôi. Về phần hệ thống, kỳ thật cũng chính là ta thực khi khống chế một cái khác trình tự, về phần thân phận chân thật của ngươi. Nói vậy ta nói đến đây, ngươi cũng nên nhớ lại đến đây. Vương Tiểu Hoang quả thật nhớ lại đến đây, đây cũng là hắn vì sao không đánh gãy điểu thần nói nguyên nhân, hắn trên người nguyên bản cao thâm khí tức chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tại liếm dương vật liễu tâm di nhìn đến, con đúng là biến trở về có hay không hồn lực phàm nhân. Hô! Này thứ nhất vi diện thật đúng là thuận lợi, tiếp theo vị mặt, nên chơi như thế nào đâu này? Vương Tiểu Hoang mỉm cười, tay phải hợp lại. Toàn bộ đấu la đại lục, đều biến mất không thấy gì nữa, hắn đang tại chỗ, biến thành một trận hư không, thân hình chợt lóe, hư không lại lần nữa khôi phục trình độ cực cao yên tĩnh. Hết trọn bộ. 2022 11-27, phiên ngoại thiên vô địch sau hàng ngày Vương Tiểu Hoang trạm tại trong hư không. Trong tay thưởng thức toàn bộ nữ thần đại lục, nguyên đấu la đại lục, toàn bộ đại lục mười mấy vạn nữ nhân, toàn bộ đều là hắn lòng bàn tay thịt tiện khí. Đậu đỏ, biến ảo vì máy bay chén để ta địch. Vâng, chủ nhân. Một đạo tuyệt sắc thân ảnh xuất hiện tại hắn bên người. Cung kính quỳ phía dưới hành tình nô lễ. Có chủ nhân thần lực thêm vào, nàng cái này đấu la thế giới nữ thần có thể thoải mái thay đổi toàn bộ đại lục, nàng mi tâm kim quang lập lòe, đấu la đại lục lập tức huyển hóa thành một cái màu hồng phấn máy bay chén. Miệng huyệt phấn nộn, cùng vị này phun điểm nữ thần âm hộ giống nhau như đúc. Nhìn miệng huyệt chảy ra dâm dịch, Vương Tiểu Hoang đại dương vật không chút do dự cắm vào, toàn bộ đại lục nữ nhân đột nhiên đều lòng có cảm giác, tại chỗ quỳ xuống. Vẫn lên mông rên rỉ lên. Các nàng vị trí chân thật đại lục vô dụng thay đổi, Vương Tiểu Hoang dùng chính là huyễn hóa ra hư ảnh, này máy bay chén hư ảnh ăn thông toàn bộ đại lục sở hữu nữ tính lỗ thịt, cho nên Vương Tiểu Hoang cắm vào máy bay chén. Chẳng khác nào đồng thời địch sở hữu nữ nhân. Không có ý nghĩa. Cảm nhận dưới hông truyền khoa trương khoái cảm, Vương Tiểu Hoang cũng là nhíu nhíu mày, nhìn đến. Năng lực quá mức cường đại, cũng là phiền toái. Nữ thần đế quốc, không. Nữ thần đại lục. Nữ thần thành. Mẹ hai, ta. Ta có chút khẩn trương. Một cái thiếu nữ chui vào nàng bên cạnh thiếu phụ quần áo bên trong, một bên xoa lấy thiếu phụ khoa trương vú to, một bên ngậm núm vú hút mút, đem thiếu phụ hút khoái cảm liên tục. Linh Nhi, không cần khẩn trương, lấy thiên phú của ngươi, thấp nhất cũng là nhị cấp nữ thần, nhân vật chính ngay ngắn nghĩa, không có khả năng bởi vì ngươi khẩn trương liền phán đoán sai. Thiếu phụ bên cạnh, một cái khác xinh đẹp phụ nhân nói. Nàng là thiếu nữ mẹ, bây giờ cùng lão bà mang nữ nhi đi tham gia nữ thần cấp bậc bình định. Từ Vương Tiểu Hoang nô lệ hóa toàn bộ đại lục về sau, toàn bộ nữ thần đại lục liền chỉ còn hắn một cái nam nhân, cũng là cho nên nữ tính chủ nhân. Tại nữ thần đại lục, các cô gái phát dục đều rất nhanh, các nàng tại 14 tuổi khi liền hoàn toàn tính thành thục mà có được trưởng thành trí lực, cho nên tại cái này tuổi thời điểm. Các nàng liền muốn đi phụ cận thành lớn tiến hành nữ thần cấp bậc bình định. Về phần sinh dục vấn đề, tất đều là mượn chủ nhân tinh dịch sinh dục, nữ tính hướng chủ nhân mượn tinh về sau, tại tử cung nội ân cần săn sóc đào tạo 3 ngày, tinh dịch liền có chứa này di truyền nhân tố, lại đem tinh dịch rót vào bạn lữ tử cung. Liền có thể mang thai sinh ra hai cái nữ nhân đứa nhỏ. Tinh dịch là nữ thần đại lục thường thấy nhất đồ vật, mấy trăm năm trước. Chủ nhân dương vật cắm vào đại lục biến ảo máy bay chén, toàn bộ đại lục tình nô nhóm, cũng chính là các nữ thần đồng thời cao trào ròng rã nửa tháng. Theo sau, các thành lớn tinh dịch nhà xưởng đều xuất hiện thật lớn dương vật hư ảnh, tinh dịch giá cả vừa đầu hàng lại rơi nữa. Đến hôm nay, cho dù là bất nhập phẩm chất tình nô, cũng có thể uống khởi tinh dịch. Tinh dịch có bao nhiêu chủng loại hình? Quý giá nhất chính là chân thân nội bắn tinh dịch. Nó có thể cho tình nô mang thai chủ nhân nữ nhi. Qua, đây là nữ thần thành A. Linh Nhi theo lấy hai vị mẹ đi đến dưới thành tường, nhìn cao ngất to lớn tường thành, không khỏi cảm khái. Mẹ nàng là ba cấp nữ thần, mẹ hai là nhị cấp nữ thần, đẳng cấp này đã tương đương cao, nhưng nhà của các nàng tại phương Bắc Phú To Thành, tự Đấu La Đại Lục đổi tên nữ thần đại lục về sau, thành trì cũng lớn đều theo lấy đổi tên. Đúng là bởi vì nhị cấp nữ thần chức vị cao, rời không được, trên cơ bản không có mang nàng đi ra chơi đùa, cho nên này vẫn là Linh Nhi lần thứ nhất đến đại lục thứ nhất thành, nữ thần thành. Phú To Thành cũng là thành lớn. Đương nhiên cũng có thể tiến hành nữ thần cấp bậc bình định, nhưng hai vị mỹ phụ vẫn kiên trì mang nữ nhi đến đây nữ thần thành, không cái khác, nơi này là thủ đô, tại nơi này bình định sửa chữa thức chơi rất hay. Tiện nô vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Đến dưới thành, Linh Nhi cũng thu hồi nghịch ngợm, hai lớn một nhỏ cởi xuống tầng ngoài quần áo, chỉ còn phong tao đồ lót sexy, sau đó xếp thành một hàng quỳ gối tại cửa Vương Tiểu Hoang pho tượng phía trước. Một bên dập đầu một bên nghiêm túc la lên tình nô lời thề. Toàn bộ đại lục, mặc kệ bình thường là thân phận gì địa vị gì, tính cách như thế nào, chỉ cần quỳ đến vị này nâng lấy đại dương vật pho tượng phía trước, liền trở nên cung kính vô cùng, các nàng là nữ thần, nhưng các nàng càng là tình nô. Ba người hành hoàng lễ về sau, quy củ hướng chủ nhân pho tượng phô bày chính mình tam huyệt, nhưng sau đó chuyển người, cửa thành. Một cái khoác hoa lệ hồ cừu áo ngoài tuyệt mỹ nữ tử cười khanh khách đánh giá các nàng. Thu Nguyệt, các ngươi có thể tính đến. Cấp một nữ thần, Lý Tương Hàm, cũng là hải thần thần vị người nắm giữ, nữ thần thành đại quản sự, địa vị cao dọa người, cố hương đã ở Vú To Thành, cùng Linh Nhi mẹ Thu Nguyệt là tốt khuê mật. Gặp qua hải chi nữ thần. Thu Nguyệt lĩnh lấy Linh Nhi. Linh Nhi mẹ hai Đông Tuyết, cung kính quỳ xuống hành lý. Trong mắt lại thu lại không được ý cười. Chứa đựng ít rồi, lẳng lơ, mau đưa cho tỷ tỷ liếm liếm. Lý Tương Hàm xốc lên áo ngoài, đem chính mình trong suốt phấn nộn tiểu huyệt đưa tới tốt khuê mật trước mặt. Thu Nguyệt không khách khí chút nào, há mồm liền thân đi lên, hai người lập tức cười đùa đánh nháo thành nhất đoàn, đây là tình nô, ở cái thế giới này, không bị thương hại nàng người, liền có thể tùy ý phóng thích thiên tính, đùa giỡn, tình yêu. Như thế nào hài lòng như thế nào? Tiểu Nguyệt tử, lần này mang Linh Nhi đến, có hay không cấp tỷ tỷ ta mang lễ vật à? Ba con phong hào đấu la cấp bậc tứ cấp nữ thần lưng, ngồi bốn người, Linh Nhi còn không có phá thân. Không thể, cưỡi ngựa, kỵ tình nô bình thường từ sông đầu long ăn thông hai người lỗ đít, hoặc là tọa kỵ lưng tạo dương vật giả, kỵ nữ nhân ngồi lên, cho nên tại mẹ hai trong lòng. Đương nhiên, mẹ cấp Hàm Di dẫn theo chúng ta Vú To Thành tinh dịch bánh bằng sữa đâu. Đông Tuyết trong lòng hút sữa Linh Nhi thưởng đáp, Lý Tương Hàm cười thật vui vẻ, Vú To Thành dựa vào Bắc, khí hậu góc lãnh, thích hợp chế bị điểm tâm, tăng thêm có toàn bộ đại lục lớn nhất sữa mẹ nhà xưởng, sữa mẹ tinh dịch cao liền ứng vận Nhi sanh. Trước đây đôi ta trốn ở dưới đáy bàn ăn vụng, đem ngươi mẹ khí thẳng dậm chân, hắc hắc. Về sau còn không phải là cảm ứng được đôi ta dâm văn. Ép hai ta cầm lấy dương vật giả dạy dỗ nàng một ngày mới tha chúng ta, ha ha ha. Thu Nguyệt nhớ lại thơ ấu, Lý Tương Hàm cũng là khanh khách cười không ngừng, không chút khách khí vạch trần. Mấy người khi thì trêu đùa, khi thì cao trào dâm đảng kêu la, rất nhanh liền đi đến xa hoa nội thành, có thể tại nội thành định cư. Ít nhất đều là nhị cấp thượng du nữ thần, nơi này pháo đài, lầu cắt trải rộng, thậm chí đường phố thượng sàn đều là dùng noãn ngọc trải. Xúc cảm trơn bóng lại ôn nhuận không lạnh, hết sức thoải mái. Bây giờ là ban ngày, cho nên nữ thần đều có thể tự do xuất nhập. Rộng mở chủ kiền đạo hai bên, là chỉnh tề thịt tiện khí bức tường thượng từng cái không vị, đều có một cái nữ thần tại đợi điệp, rất nhiều người đi đường đi một chút dừng một chút, có mang giả điểu lần lượt bạo điệp, có chính là lần lượt một cái tác quất đánh. Tiếng kêu dâm đảng liên tiếp. Thịt tiện khí nhóm cùng sử dụng nữ thần của các nàng dâm thủy, nước tiểu, đều bị lộ hai bên địch tịnh vũng thu thập, hướng trong thành chảy tới. Nữ thần thành vạn nữ thịt tiện khí bức tường, danh không kém truyền. Nhìn một đám phấn nộn no đủ mông, Thu Nguyệt cũng có một chút nóng lòng muốn thử, Vú To Thành cũng có thịt tiện khí bức tường, nhưng cơ bản đều là tại trong phòng, căn bản không có lớn như vậy quy mô. Đây coi là cái gì, các ngươi nếu nghĩ thượng bức tường. Ta cho các ngươi hẹn trước một chút là được, trễ nhất hậu thiên, có thể phía trên, vừa vặn đến lúc đó Linh Nhi cũng bị chủ nhân phá thân. Tuy rằng cấp một nữ thần tại nữ thần thành không tính là đặc biệt hy hữu, nhưng địa vị của các nàng cũng là rất cao. Lý Tương Hàm lại là đại quản sự, thực tế quyền lợi so Thu Nguyệt các nàng tưởng tượng chung còn lớn hơn. Linh Nhi nghe được chính mình có thể phía trên thịt tiện khí bức tường, hết sức cao hứng, hút mẹ hai vú sữa hút càng dùng sức. Đem Đông Tuyết hút liên tục cao trào liên tục không ngừng. Nữ thần thành, hậu cung, nơi này là các cô gái tiến hành bước đầu bình định địa phương, tự đại lục thay tên đến nay, nữ thần bình định liền không ở đơn giản, trở nên rất nghi thức cảm giác. Đối với các cô gái tới nói, đây là các nàng trong đời số một số hai đại sự, tự nhiên cũng đều chuẩn bị vô cùng dụng tâm. Linh Nhi bị ba vị mỹ phụ mang theo, bận rộn không được, đầu tiên là đem vốn phấn nộn không rảnh tiểu huyệt lại lần nữa dùng sữa mẹ ngâm. Nước sạch cọ rửa, lại phun thượng cấp một nữ thần Lý Tương Hàm dâm thủy chế tác nước hoa, làm nàng hạ thân trở nên dâm đãng lại thuần khiết. Sau đó hơn 20 vị chuyên nghiệp bình định nữ thần theo thứ tự đối với nàng tiến hành chụp ảnh. Xác định và đánh giá, ảnh chụp bao gồm đủ loại kiểu dáng quần áo, đồ lót sexy, thân thể các bộ vị cận cảnh, cao trào phun nước cận cảnh các loại, xác định và đánh giá tác bao gồm thân thể các bộ con số theo, các loại chất lỏng chất lượng các loại. Dù sao nàng bị bước đầu bình định là một cấp nữ thần, cho nên ghi lại thập phần kể lại. Bước đầu bình trắc sau khi kết thúc, mười mấy cái sơ bình cấp một nữ thần nữ hài tướng tụ tập tại Hoàng Cung Đại Điện, liếu ríu cho nhau trêu đùa. Xung quanh quỳ gác các người làm đối với các nàng mắt điếc tai ngơ. Các vị bảo bối. Ánh sáng màu lam chợt lóe, hoàng hậu vị trí phía trên liền nhiều một vị khuynh quốc khuynh thành cực phẩm nữ thần, đúng là thứ nhất hoàng hậu Liễu Tâm Di. Nàng giống như dục vọng hóa thân, sắc đẹp trình độ cực cao, các cô gái chính là thấy nàng, liền không tự giác chảy ra dâm thủy. Gặp qua Liễu phu nhân. Các cô gái cùng nhau quỳ xuống, vạn phần kích động hành lễ, Liễu Tâm Di làm là thứ nhất hoàng hậu. Sinh mệnh, dục vọng song thần vương, hậu cung thứ nhất nữ thần, thứ nhất thịt tiện khí, thứ nhất lãng lơ, thứ nhất tình nô, tự nhiên là toàn bộ đại lục nữ nhân thần tượng trong lòng, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài. Các nàng tôn trọng nhất, yêu thích nhất đúng là Liễu Tâm Di. Ở đây từng cái nữ hài, đều là nhìn chủ nhân địch Liễu Tâm Di ghi hình lớn lên, đối với vị này tuyệt thế nữ thần vô cùng quen thuộc. Liễu Tâm Di mỉm cười, xốc lên chính mình quần lụa mỏng, lộ ra bị hơi mờ tất chân bao bọc cực phẩm phun điểm nộn huyệt. Dưới các cô gái cũng không nhịn được nữa, nhao nhao phun ra đầu lưỡi, dùng học tập nhiều năm tự an ủi kỹ xảo vỗ về chơi đùa khởi thân thể của chính mình. Đây là thuộc về dục vọng lực lượng của thần, nguyên bản dục vọng nữ thần chính là bình thường nhị cấp thần. Nhưng bị Vương Tiểu Hoang vừa ý, thật là tăng lên tới thần vương, năm đó Liễu Tâm Di, Đường Nguyệt Hoa, Bỉ Bỉ đông đợi một đám phong điểm nữ thần trận đấu hầu hạ chủ nhân kỹ xảo, Liễu Tâm Di lấy mỏng manh ưu thế bắt thứ nhất. Giành lại dục vọng thần vương vị trí. Trừ bỏ Vương Tiểu Hoang, không có người có thể kinh chịu nổi dục vọng nữ thần cám dỗ. Cho nên những cái này nữ hài mới làm tràn khống chế không nổi tự an ủi. Bảo bối nhóm, ngày mai, các ngươi hãy cùng ta học tập tình nô kiến thức. Sở hữu cấp một nữ thần, đều cần tiến hành trong khi một năm học tập, tốt lắm, hiện tại theo ta hồi đảo giữa hồ. Mấy trăm năm trước, Vương Tiểu Hoang chinh phục đại lục thời điểm, cấp một tình nô mới miễn cưỡng đem gần 100 danh. Trăm năm, Vương Tiểu Hoang thực thi đứa bé được nuôi dưỡng cốt kế hoạch. Cấm bất nhập phẩm chất nữ tính sinh dục, có tư cách sinh con, ít nhất đều là mỹ nữ cấp bậc cấp 5 nữ thần, cho nên hiện nay, cấp 1 nữ thần số lượng cấp 1 đi đến gần 2.000 người. So với việc toàn bộ đại lục mười mấy vạn nữ nhân tới nói, 2.000 quả thật không nhiều lắm, cho nên mỗi một cái tân tăng cấp 1 nữ thần đều là do Liễu Tâm Di các nàng tự mình dạy bảo, nhưng đối với Vương Tiểu Hoang tới nói, cấp 1 hiển nhiên đã không thể lại chuẩn xác sàng lọc hàng đầu mỹ nhân. Cho nên hiện tại cấp 1 bên trong, cũng phân làm tam bộ phận, theo thứ tự là quý phi, thẻ đỏ thất kim tuyến cùng trở lên, bình thường xưng hô Vương Tiểu Hoang vì lão công. Công chúa, thẻ đỏ tứ đến lục kim tuyến, bình thường xưng hô Vương Tiểu Hoang vì ba ba, cùng nữ hầu, thẻ đỏ tam kim tuyến trở xuống, bình thường xưng Vương Tiểu Hoang làm chủ người. Cấp 1 bên trên, cũng có đặc biệt cấp cho, thì phải là hoàng hậu. Trì kim tình nô tạp, xưng hô tùy ý. Đặc biệt cấp cho chỉ có một cái yêu cầu, bên kia là toàn hạng phun điểm, mấy trăm năm đến, không có một cái tân tăng, như cũ là Liễu Tâm Di mấy người các nàng. đảo giữa hồ, nữ thần cung. So với việc thủ đô nữ thần thành, hoàn cảnh của nơi này cùng dâm loạn độ muốn càng tốt hơn, nhưng là bởi vì bình thường cấm nhị cấp trở xuống nữ thần tiến vào, cho nên phồn hoa trình độ cũng không xông ra, cùng nữ thần thành ai cũng có sở trường riêng. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Bỉ Bỉ Đông thói quen ngồi ở nữ hầu thịt tiện khí trên mặt, uống một ngụm trong tay nhiệt tinh dịch trà về sau, nằm ở sau người mềm mại vú sữa phía trên, hưởng thụ nghe thấy ngã tư đường thượng truyền đến dâm mỹ mùi vị. Nàng xung quanh quỳ 5-6 danh nữ phó, xem như hoàng hậu, nữ hầu, bao gồm tạo thành ghế dựa hai cái nữ hầu tại bên trong, đều có nữ hầu, danh hiệu đứng đắn cấp một nữ thần, đồng thời, cũng đều là Bỉ Bỉ Đông sinh nữ nhi. Có chính là Vương Tiểu Hoang, có chính là cùng cái khác, hoàng hậu, sinh. Nữ thần sinh nữ nhi bình thường đều có khả năng so mẫu thân cho điểm cao, nhưng cái này định luật rõ ràng chỉ đối với nhị cấp trở xuống hữu dụng, hoàng hậu nhóm đã chạm đến cực hạn. Sinh nữ nhi ngược lại không bằng các nàng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, mẫu hậu. Bắt đầu đi. Đại lục thay tên về sau, Vương Tiểu Hoang đối với các nàng những cái này hồng nhan tri kỷ cũng không có vắng vẻ, từng cái cấp một nữ thần, đều có thể tùy thời triệu hồi ra chủ nhân một đạo thần niệm đến gian dâm chính mình. Nhị cấp nữ thần trở xuống các nữ thần, cũng có thể đi tới mỗi tòa thành thị nữ thần điện cầu địch. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Một bên nữ hầu rời đi hiểu ý, một tay đặt tại chính mình bụng phía trên, màu hồng phấn dâm văn lập tức sáng lên hào quang. Bỉ Bỉ Đông cùng cái khác nữ hầu thuận thế quỳ rạp xuống đất. Hào quang hội tụ, một cái trơn bóng nam nhân xuất hiện ở tên kia nữ hầu bên người, đúng là Vương Tiểu Hoang, khác biệt chính là, lần này, là bản thể. Lão công. Ba ba. Chúng nữ cung kính hành hoàng lễ, Bỉ Bỉ Đông rời đi tiến lên ôm Vương Tiểu Hoang. Mỏng manh đồ lót sexy lặt to mọng vú sữa, ma sát Vương Tiểu Hoang thân thể. Con trai ngoan, như thế nào đích thân đến, mẹ còn cho rằng ngươi không quan tâm ta con này tiện heo mẹ nữa nha. Bản thể vừa đến, mấy đạo thân ảnh chớp mắt liền xuất hiện ở lộ đài phía trên, Liễu Tâm Di một bên hành lễ, một bên làm nũng. Ba. Một cái tát, Vương Tiểu Hoang trực tiếp cho Liễu Tâm Di một cái vang dội bạc tai, đối với tình nô tới nói. Đây là khen thưởng mà không phải là trừng phạt, Liễu Tâm Di tự nhiên cười càng vui vẻ. Vài vị dung nhan dáng người đã không có một chút tiến bộ không gian cực phẩm nữ thần vây Vương Tiểu Hoang, các hiển thần thông, lấy lòng, Vương Tiểu Hoang không chút khách khí. Xoa lấy mẹ mông lớn liền địch, tiếng kêu dâm đãng liên miên không dứt, truyền khắp toàn bộ đảo giữa hồ. Liễu phu nhân. Các thiếu nữ đang cùng Liễu Tâm Di học tập thịt tiện khí tư thế. Nghiêm túc dạy học Liễu Tâm Di đột nhiên sửng sốt. Vẫn không nhúc nhích, để ở tràng các cô gái hết sức tò mò. Chẳng lẽ là kịch bản trò chơi? Nữ thần khóa thượng đối với loại này kịch bản trò chơi có này kể lại giải thích, Liễu Tâm Di trước mắt trạng thái, tương tự với trong này định thân gian dâm. Ha ha, Liễu lão sư thế nhưng không động được, chúng ta đây. Hắc hắc hắc. Một cái nữ hài cười nói. Cái khác nữ hài chớp mắt liền minh bạch có ý tứ gì, các nàng hiện tại, đã tiến vào kịch bản rồi, Liễu Tâm Di là bị định thân tiên nữ. Các nàng là phạm tội cưỡng gian. Các thiếu nữ cực kỳ hưng phấn, rời đi đem Liễu Tâm Di đặt nằm dưới đất phía trên, bắt đầu chia cắt, nàng, vú sữa bị hai cái nữ hài bú liếm, tiểu huyệt bị hai cây lưỡi thơm chiếu cố, liền lỗ đít. Hai tay, chân ngọc đều chịu khổ chà đạp, một chút nữ hài không có phân đúng chỗ đưa. Đành phải tấn công lên phía trước nữ hài, nhất thời, bên này cũng là dâm đãng kêu la liên tục. Thì sao, Tâm Di? Liễu Tâm Di bị Vương Tiểu Hoang từ phía sau điệp lỗ đít. Miệng thì tại cùng lão bà Đường Nguyệt Hoa lưỡi hôn, Đường Nguyệt Hoa thấy rõ ràng lão bà mình nhíu mày một cái, sau đó lại rất mau buông ra. Vừa mới lĩnh trở về một đám xú nha đầu, cho rằng ta đang cùng các nàng ngoạn kịch bản. Đem ta đạo kia phân thân cưỡng gian. Ta vừa mới thu hồi thần niệm chuyên tâm hưởng thụ con dương vật, bên kia phân thân liền tự nhiên bất động. Liễu Tâm Di miệng nhỏ vẫn ở chỗ cũ trên rỉ, nói chuyện tiếng lại theo nàng chỗ đó vang lên. Xem như thần vương, chút bản lãnh này vẫn có. Nga! Mới mang về cấp một tình nô. Giống như, chủ nhân, các nàng phá thân nghi thức ngay tại đêm nay. Tình nô thành thục về sau, tự nhiên vẫn là Vương Tiểu Hoang tự mình phá thân. Tuy rằng phía trước phần lớn đều là thần niệm phân thân. Nhưng cũng là hắn chính mình, không tồn tại hai cái ý thức, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng rất quen thuộc lưu trình.